Vạn cổ đệ nhất thần chương 1934 tới chương 1967. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói rồi, bọn hắn đã tới Hỗn Nguyên Quân Tháp. Bên ngoài Hỗn Nguyên Quân Tháp, trên trăm người trẻ tuổi tham chiến của các phủ Hỗn Nguyên Quân đã hội tụ đông đủ. Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ, Tuyết Cảnh Thiền, Dương Miên Miên. Tất cả đều ở đó và đều đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Sư huynh. Nguyệt Ly luyến mang theo Mặc Vũ Phiêu Hú bọn người tụ tập lại. Dương Trừng nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói, còn thiếu ba người, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và cả Tư Phương Bắc Thần kia. Hắn là danh ngạch của thập tam Hỗn Nguyên Quân phủ ngươi, hiện tại vẫn đại diện Hỗn Nguyên Quân phủ tham chiến, lẽ nào vẫn chưa đến? Nguyệt Ly luyến lắc đầu, nói, đã vào Kháng Long Thần Cung, đương nhiên sẽ không trở về. Biểu lộ của Dương Trừng không hề thay đổi, ngược lại thuận miệng nói, Lâm Tiêu Tiêu thì thôi đi, Từ Phương Bắc Thần này, Kháng Long Thần Cung có gì tốt mà thu. Hiển nhiên, hắn xem thường loại thượng vũ chủng này. Xuất thân phân quân phủ, hiện tại vẫn chưa thành tựu, học theo Lâm Tiêu Tiêu, nhà cũng không về nữa. Lâm Tiêu Tiêu hắn không nói, Từ Phương Bắc Thần, hắn nhất định phải nói. Hai người kia không đến tụ họp, còn thiếu Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, Nguyệt Ly luyến đành đơn độc đi gọi Lý Thiên Mệnh. 10 năm tiểu hổ nguyên tứ tượng phù thời gian trân quý, Lý Thiên Mệnh mài đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện, cũng không ai ý kiến gì. Ít nhất, trong những người tham chiến của Hỗn Nguyên Quân Phủ, trừ Dương Miên Miên, không có mấy người dị nghị về hắn. Người chú ý một chút, khắp nơi đều có ám sát. Dương Trừng thấy Lý Thiên Mệnh đi ra, thuận miệng nhắc nhở Nguyệt Ly luyến, tỏ vẻ trách nhiệm của người dẫn đội. Vâng, sư huynh. Nguyệt Ly luyến trong lòng chỉ có thể nói, chuyện này cần ngươi nhắc nhở sao? Lý Thiên Mệnh theo Hỗn Nguyên Quân Tháp đi ra, về đơn vị, đầu tiên là khẽ gật đầu với huynh đệ Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ, nói, cảm ơn, hai vị. Dù sao, 10 năm tu luyện, 2/3 thời gian là do huynh đệ bọn họ nhường cho hắn. Có tiến bộ không? Phong Đình Thịnh Võ nháy mắt ra hiệu, trực tiếp hỏi. Có. Lý Thiên Mệnh đáp đơn giản dứt khoát. Được lắm. Phong Đình Thịnh Võ giơ ngón tay cái lên với hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, rồi nhìn Phong Đình Hào Long, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Long ca, nghe nói ý tứ phía trên, chúng ta bảo trụ top 10 là coi như hoàn thành mục tiêu nữa sao? Phong Đình Hào Long nhìn hắn, nói, người quá lạc quan rồi, bế quan 10 năm, không hiểu nhiều về cục diện bên ngoài biến hóa. 10 năm nay, cơ cấu tham chiến top 20 của thần tàng bản đều nhắm vào chúng ta, muốn kéo chúng ta xuống. Vì sao? Tuyết Cảnh Thiền mở to đôi mắt tròn xoe hỏi. Phong Đình Hào Long nhìn nàng một cái, nói, bởi vì bọn hắn không dám kéo Kháng Long Thần Cung. Hiện tại, Hỗn Nguyên Quân Phủ là một trong hai con rồng, so với Kháng Long Thần Cung, chúng ta ngon ăn hơn nhiều. Chỉ cần hạ chúng ta, vinh quang nửa hiệp của chúng ta cũng thành của bọn hắn. Đám đồ bỏ đi này. Để ta xử bọn chúng. Phong Đình Thịnh Võ cười lạnh nói. Ngươi có thể làm, nhưng người khác thì sao? Phong Đình Hạo Long liếc hắn một cái, nói, bất kể chế độ thi đấu thế nào, thì nhi bọn họ đều sẽ bị nhắm vào. Chỉ dựa vào ba chúng ta, thêm Lâm Tiêu Tiêu. Bởi vậy ta mới nói, giữ vững top 10, không phải dễ dàng, mà là chúng ta phải dốc toàn lực. Dù sao, nếu làm không được, vinh quang nửa hiệp sẽ bị lột sạch, còn thành trò cười. Mặc kệ tất cả, liều mạng. Phong Đình Thịnh Võ nghiến răng nói. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh không có ý kiến, dù sao hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Đến cuối cùng là top 3, top 10, hay top 100. Còn phải xem chế độ thi đấu. Hắn cuối cùng chỉ là một người, mà thần tàng hội là đại hội lớn, ai cũng có phần. Nếu chế độ thi đấu không thêm điểm cho người đứng đầu, tác dụng của một mình hắn có hạn. Mấu chốt là những thứ trước mắt, đối với mục tiêu cốt lõi của hắn đều vô dụng. Bởi vì hắn muốn không phải đệ nhất thần tàng bản, Kháng Long bản, mà là ấp trứng tiểu cửu. Cho nên, đừng nhìn mọi người điên cuồng, nhiệt huyết sôi trào, cũng đừng thấy bên ngoài ồn ào náo loạn, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ có một chữ. Phiền. Phiền chết đi được. Hắn nguyền rủa cái kết giới mèo phản trộm kia. Hy vọng lớn nhất của hắn hiện tại, từ Lâm Tiêu Tiêu, đã chuyển sang vi sinh Mặc Nhiễm. Dù sao, nếu chế độ thi đấu không hạn định thời gian, ta sẽ cố gắng kéo dài, để tiểu ngư có thời gian nghiên cứu, phân tích, tìm tòi. Đây là mục tiêu lớn nhất của hắn hiện tại. Chứ không phải cái gọi là đệ nhất, top 3, top 10, top 100 hay thi rớt mà toàn dân Thái Vũ cố chấp. Xuất phát. Mọi người chuẩn bị xong xuôi, Dương Trừng lần này không nói lời sáo rỗng. Những lời vinh diệu lần trước, trước mắt đều vượt chỉ tiêu hoàn thành, không có gì để nói. Dù sao, Hỗn Nguyên Quân Phủ hiện tại đứng trên đỉnh Hỗn Nguyên Kỳ, hắn trấn không nổi. Đây không phải vị trí của hắn, hắn còn muốn lên cao hơn ai hết. Hỗ Nguyên quân phủ xuất phát. Thiên Vũ từ bên này, do Thiên Vũ Thiếu Khanh dẫn đội, Khôn Thiên Chấn phụ tá. Đội ngũ của bọn hắn cũng sắp xuất phát. Toàn bộ đội ngũ Thiên Vũ tự, xem ra còn cường hoành hơn Hỗ Nguyên quân phủ nhiều. Những thiên tài trẻ tuổi xuất thân từ Thiên Vũ tự, cơ bản đều có khí chất thẩm phán giả, từng người lộ ra vẻ lãnh huyết, cường thịnh, lạnh lùng, ổn định. Hơn 300 người trong đội ngũ xuất chiến này, gấp 3 lần Hỗ Nguyên quân phủ. Trước mắt, Thiên Vũ tự xếp thứ 7 thần tàng bảng, đây là một vị trí hợp lý của Thiên Vũ tự, đã coi như là thành tích tốt của kỳ trước. Với địa vị của Thiên Vũ tự và lực thống trị hình phạt trên toàn Thái Vũ, địa vị của bọn hắn cao hơn Hỗ Nguyên quân phủ nhiều. Thiên Vũ Thiếu Khanh, đại quan chính tứ phẩm của Hoàng Đình, tự mình trấn tràng, cũng là chứng minh thực lực. Thế nhưng, dù thứ 7 là thành tích cao mới đạt được kỳ trước, hơn 300 thiên tài tham chiến này lại không hề vui mừng, dù sao bọn hắn yêu cầu cao với bản thân và không hề có chút độ hóc nào. Độ hóc và đề tài đều ở Hỗ Nguyên quân phủ, bọn hắn thành người trong suốt. Giờ phút này, Thiên Vũ Thiếu Khanh tự mình thực tiễn, tuy chỉ là vài câu thuận miệng, nhưng cũng kích phát đấu chí của hơn 300 người, khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến niệm trùng thiên. Đương nhiên, không cần phải nói cũng biết, bọn hắn hiện tại có hiệu quả này, dù sao mục tiêu lớn nhất của bọn hắn cũng là kéo Hỗ Nguyên quân phủ xuống. Trong đám người, Tư Thần Tịnh, con gái của Thiên Vũ Thiếu Khanh và là người có thứ hạng cao nhất của Thiên Vũ tự, trước mắt xếp thứ 18 Kháng Long bảng, lại đứng ở vị trí cuối đám người. Và bên cạnh nàng, không ai khác, chính là Tư Phương Bắc Thần. Tư Phương Bắc Thần có thể gọi là kẻ kỳ quái nhất. Thân là tân đệ tử của Kháng Long Thần Cung, ở Kháng Long Thần Cung không ai để ý, đại diện Hỗ Nguyên quân phủ tham chiến, giờ phút này lại chỉ có thể ở bên Thiên Vũ tự lăn lộn. Hiển nhiên, hắn cũng rõ, cuộc sống Kháng Long Thần Cung của hắn không kéo dài được, Thiên Vũ tự và sư tôn Thiếu Khanh mới là bảo hộ thật sự của hắn, cho nên sớm đến nằm vùng. Trong trầm mặc, Tư Thần Tịnh bỗng nhiên nói, nghe nói vòng thứ ba sẽ trực tiếp là đối chiến cường lực. Tư Phương Bắc Thần nhướng mày, nói, điều này cho thấy Kháng Long Thần Cung, quả thực nhịn không được không đơn giản như vậy đâu. Tư Thần Tịnh cười lạnh, để người không nói xấu, bọn hắn trên quy tắc, khẳng định vẫn sẽ dở một số mánh khóe, khiến người ta cảm thấy công bằng công chính. Đúng vậy. Tư Phương Bắc Thần phụ họa. Bất quá, Tư Thần Tịnh ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Vũ Thiếu Khanh phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên, phụ thân ta dường như có giao thiệp với Kháng Long Thần Cung, để ta có cơ hội chạm mặt Lý Thiên Mệnh kia. Kháng Long Thần Cung nguyện ý vì các ngươi nhúng tay. Tư Phương Bắc Thần kinh ngạc. Bọn hắn cần một người tiên phong chịu tiếng, nếu không, ý thế hiếp người bốn chữ này sẽ chụp lên đầu bọn hắn. Tư Thần Tịnh cười lạnh. Đúng vậy. Tư Phương Bắc Thần lại phụ họa, nhưng lần này, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, tiểu tử này bại dưới tay Lâm Tiêu Tiêu, giới hạn đã bại lộ. Người so với Lâm Tiêu Tiêu mạnh hơn, hắn có phiền phức lớn rồi. Không chỉ là có phiền phức. Tư Thần Tịnh tiếp tục cười lạnh, phụ thân ta đã nói rõ, lần này, ta muốn hắn chết không toàn thây. Không phải chứ? Tư Phương Bắc Thần kinh ngạc, chưa bàn đến chế độ thi đấu, quy tắc, cứ cho là hắn còn giới tinh cầu trên tay đi, ba lần ám sát đều không giải quyết được hắn. Thần Bạo Nguyên Bàn, ta có trong tay. Tư Thần Tịnh lại cười lạnh. Nghe được bốn chữ này, Tư Phương Bắc Thần triệt để ngây người, sau đó là cuồng hỉ. Đây mới chính là khắc chế giới tinh cầu của hắn. Vật nhỏ mà lực sát thương tăng mạnh, chỉ cần bám vào trên người hắn, hắn dù chạy trốn, cũng sẽ bị dẫn nổ. Nhỏ giọng thôi. Tư Thần Tịnh thở dài một tiếng, liếc hắn một cái, biết ngươi muốn báo thù, đừng nóng vội. Tư Phương Bắc Thần vội vàng gật đầu, sau đó nói, kỳ thật, muốn giết chết tên ngoại tộc này rất nhiều người. Ngươi lại quang minh chính đại. Ta hiểu rõ Hỗ Nguyên quân phủ, chỉ cần người đã chết, bọn hắn tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Nói xong, hắn vẫn kích động. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, cười dữ tợn, sau đó nhìn Tư Thần Tịnh bằng ánh mắt nóng bỏng, rung giọng, tên hề đó, chết đến buồn cười như vậy, còn mong chạy thoát sao? Hắn tốt nhất nên chạy trốn. Chết ở bên ngoài thần tàng địa, không liên quan gì đến thần tàng hội. Tư Thần Tịnh vui vẻ, mỉm cười, chỉ có thể nói, thiên khắc. Khi bọn hắn còn đang trò chuyện, Thiên Vũ Thiếu Khanh đã dẫn đầu đám thiên tài tinh anh của Thiên Vũ tự, trùng trùng điệp điệp mà đi. Cửa thần tàng địa. Văn viện trưởng. Dương Trừng thấy đội ngũ Hạo Văn Thư Viện, vội vàng chạy chậm tới, đến trước mặt văn viện trưởng thì ngượng ngùng cười. Luận phẩm giai, văn viện trưởng là phó tam phẩm, còn hơn cả quân phủ Thiếu Khanh, xem như có cấp bậc cao nhất tại thần tàng hội trước mắt. Thấy Dương Trừng bỏ lại đội ngũ, nịnh nọt trước mặt văn viện trưởng, Phong Đình Thịnh võ trận trắng mắt, thật tiện, người dẫn đầu thần tàng bảng đệ nhất, đi quỳ liếm kẻ hơn 50 tên trên thần tàng bảng. Đội ngũ thiên tài Hạo Văn Thư Viện cũng hơn 100 người, ngoại trừ tầng lớp đỉnh phong, tầng lớp trung hạ khẳng định mạnh hơn Hỗn Nguyên Quân phủ. Lúc này, những người kia nhìn qua, tuy là thư sinh, nhưng ánh mắt lạnh lùng, có lẽ vì Dương Trừng nịnh nọt khiến bọn hắn đắc ý, lỗ mũi cũng hơi nhếch lên. Nhất là Văn Thiên Nghiêu, đấu chí dường như đã trở lại. Còn Văn Tâm Nhất bên cạnh, lại thần sắc nghiêm túc, dù sao là người có chiến lực mạnh nhất Hạo Văn thư viện, hắn đang chịu áp lực rất lớn. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nhìn hắn, thậm chí không nhìn ai, vì hắn còn đang phiền não chuyện ấp trứng của tiểu cửu, trong mắt không có ai khác. Đối với đệ tử Hạo Văn thư viện mà nói, hắn chẳng coi ai ra gì, cuồng vọng vô đạo. Lửa giận tích tụ 10 năm, xuất sinh ngoại tộc này, tất sẽ rơi vào vực sâu ở nửa tràng sau. Văn Thiên Nhiêu lạnh lùng nói. Sau 3 canh giờ. Hơn nửa số người tham chiến đã đến, vây quanh Hỗn Nguyên cảnh vực. Trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời, Thái Vũ Cao Quang tham gia nửa đầu trận đấu cơ bản đã trở về, bao gồm người của Giới Thần Tháp và Kháng Long Thần Cung. Đương nhiên, số lượng chỗ ngồi tăng lên, hiển nhiên có nhiều quan lớn mới đến, nhất thời người hỏi han Văn Viện Trưởng cũng ít đi, cho thấy nhân vật có trọng lượng hơn đã đến. Nhưng, hiển nhiên Vũ Hoàng Đại Đế không đến, nếu không, tuyệt đối không phải không khí này. Phải nói, tuy Vũ Hoàng Đại Đế không đến, nhưng không khí hiện trường nóng như lò lửa, nhất là hơn vạn người tham chiến, khí thế ngất trời, sôi trào, giằng xé, nhiệt huyết. Dù sao, nhẫn nhịn 10 năm, sắp không nhịn được nữa. Lý Thiên Mệnh không ngờ đến. Hắn nhìn chằm chằm vị trí thần tàng chi tâm, nhìn rất lâu, việc Vũ Hoàng Đại Đế đến hay không, hắn không quan tâm. Ta hỏi phụ thân ta, ông ấy nói bệ hạ có thể sẽ đến quan thứ tư, đó là lúc định bản cuối cùng của song bản. Phong Đình Hạo Long nói với Nguyệt Ly Luyến. Xác định nửa tràng cũng có quan lớn đến. Quan thứ ba và quan thứ tư. Tuyết Cảnh Thiên hỏi. Cơ bản xác định, đó là quy tắc. Dù sao ta không hỏi. Phong Đình Hạo Long nói. Thật là muốn chết, quy tắc rốt cuộc là gì? Chơi như thế nào? Tuyết Cảnh Thiên cắn răng nói. Nàng còn nhỏ mà biết, Hỗn Nguyên Quân phủ có thể định bản ở vị trí nào, quy tắc cách chơi rất quan trọng. Nửa hiệp định bản chỉ định 10 năm, nhưng nửa tràng sau định bản cuối cùng. Định bản gần 1 vạn năm. Nàng chưa đến 1.000 tuổi. Ai biết 1 vạn năm định bản vinh diệu đến mức nào? Không chỉ nàng cuống cuồng, hơn vạn người tham chiến cũng khẩn trương, nhất là những người có ý tưởng về 10 vị trí đầu thần tàng bản, 100 vị trí đầu kháng long bản. Lý Thiên Mệnh cũng gấp. Bởi vì hắn muốn biết, quy tắc. Có khả năng để hắn tiếp cận thần tàng chi tâm lần nữa không? Có khả năng để hắn trì hoãn thời gian không? Hắn vẫn muốn đến gần nhìn lần nữa. May mắn, Kháng Long Thần Cung không để hắn chờ lâu. Yên lặng. Sau lời dạo đầu, Nguyệt Ly Ái xuất hiện trước vạn người, đại diện Thái Vũ Hoàng Đình, đại diện Kháng Long Thần Cung, phát biểu. Thấy chư vị lòng dạ nhiệt huyết, đã không chờ được đăng tràng, ta sẽ công bố quy tắc quan thứ ba và dẫn tử cho quan thứ tư, thời khắc định bản cuối cùng. Nguyệt Ly Ái vừa nói, đám đông sôi trào, nhưng mọi người kích động, không phát ra âm thanh lớn, rồi nhanh chóng lắng xuống, tất cả đều chú mục. Nguyệt Ly Ái giờ phút này đoan trang đại khí, như có long phượng đi theo. Nàng hướng hơn 1 vạn người, thanh âm sáng sủa. Quan thứ ba thần tàng hội, tên là Giáp Ất Bính Đinh. Lời này vừa nói ra, vẫn khiến nhiều người nghi hoặc. Giáp Ất Bính Đinh. Tên kỳ lạ, sẽ chơi như thế nào? Không chỉ người trẻ tham chiến, nhiều thái vũ cao quan cũng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ly Ái, tò mò về Giáp Ất Bính Đinh. Nguyệt Ly Ái không nói tiếp, mà quay đầu lại nói, Huyễn Kính Duyên Giới Thừa Đại Nhân, mời chư vị đồng lưu Giới Thần Tháp, bố trí chiến trường. Câu nói có chiến trường, khiến toàn trường, toàn quốc đều nóng lên. Điều này cho thấy, tranh đấu ở Mê Ngữ Thần Cung ở quan thứ hai, chưa đủ thỏa mãn mọi người. Giờ phút này, chiến trường chính thức xuất hiện, có nghĩa là quan thứ ba sẽ khảo nghiệm chiến lực thuần túy nói đến Giới Thần Tháp, nói đến Huyễn Kính Duyên. Thực tế, hắn đã mời Vi Sinh Mặc Nhiễm từ trước khi nửa tràng sau của thần tàng hội bắt đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm là trợ thủ của mẫu thân hắn, theo lý thuyết, hắn đường đường là giới thừa tự mình mời, hơn nữa còn là Thái Vũ thần tàng hội long trọng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị chỗ ngồi cho nàng, để xem đệ tử Lý Thiên Mệnh của nàng biểu diễn. Nhưng, nàng cự tuyệt. Lý do cự tuyệt, tự nhiên là đắm chìm trong nghiên cứu kết giới chi thuật, không màng đến Lý Thiên Mệnh. Huyễn Kính Duyên cũng không thể nài ép thêm lý do này, chỉ có thể bỏ qua. Hắn có lẽ cũng biết, Lý Thiên Mệnh liên tục bị ám sát, nếu nàng, sư tôn này, công khai rời khỏi Giới Thần Tháp, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, nàng cũng là ngoại tộc. Bởi vậy, Huyễn Kính Duyên chỉ có thể một mình mèo khen mèo dài đuôi trong nửa tràng sau này. Toàn bộ chiến trường Thái Vũ Thần Tàng Hội, bố trí hội trường, đều do hắn dẫn đầu. Giới Thần Tháp có rất nhiều tiền bối tư lịch, nhưng nhiệm vụ này lại rơi trên người hắn, có thể thấy sự coi trọng của cấp trên đối với hắn. Lúc này, hội trường giáp ất bính đinh của đệ tam quan thần tàn hội, hay nói đúng hơn là chiến trường, cũng là tác phẩm của hắn. Vì thế, hắn phải giữ bí mật đến cùng. Nguyệt Ly Ái vừa mở lời, Huyễn Kính Duyên liền tái xuất, dẫn theo một đám tu hành giả giới thần tháp chào hỏi các cao quan thái vũ trên đài cao màu đen lơ lửng giữa không trung, sau đó mới bắt đầu bố trí. Nhìn vào vị trí của bọn hắn, cùng bước đầu bố trí, hơn vạn người tham chiến thần tàn hội có thể thấy được, chiến trường đệ tam quan này có chút tương tự với Mê Ngữ thần cung, chỉ là mỗi một tiểu mê cung không gian lớn hơn gấp bội. Đương nhiên, không có câu đố thì không thể coi là mê cung. Mọi người đều biết, giới thần tháp chỉ đồng bộ bố trí, muốn hiểu rõ quy tắc và chi tiết giao đấu của đệ tam quan, vẫn phải đợi Nguyệt Ly Ái tiếp tục tuyên bố. Nguyệt Ly Ái cũng không để các phe xem trên toàn quốc thái vũ phải đợi lâu, chờ người của giới thần tháp bắt đầu bắt tay vào dựng chiến trường, nàng lập tức hướng về phía hơn vạn khuôn mặt trẻ tuổi hừng hực khí thế trước mắt, chậm rãi mở miệng. Không sai, như các ngươi dự liệu, đệ tam quan thần tàn hội rất khảo nghiệm chiến lực. Chỉ là, chiến lực vẫn chỉ là một phần của khảo hạch. Lúc này, những người tham chiến trẻ tuổi, khán giả toàn quốc, đương nhiên đều muốn biết phần còn lại là gì. Nguyệt Ly Ái chỉ dừng lại một lát rồi công bố đáp án, nói, những phần khác, có thể là vận khí, có thể là sách lược, có thể là nhân phẩm, cũng có thể là năng lực bảo vệ người khác. Lời này rất sơ sài, nghe đều là trừu tượng, thần tàn địa im ắng, người trẻ tuổi tỉ mỉ phỏng đoán vận khí, sách lược, nhân phẩm. Rất có thể điểm quan trọng để giải đệ tam quan nằm ở đây. Bọn hắn chỉ có thể chờ Nguyệt Ly Ái nói tiếp, dù sao không ai dại dột đến mức lên đối thoại với nàng, tại trường hợp này, người trẻ tuổi không có tư cách lên tiếng, bọn hắn chỉ cần làm theo. Giáp ất bính đinh. Vì sao gọi cái tên này? Nguyệt Ly Ái trực tiếp đi vào trọng điểm, Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên đồng tinh hồng của nàng quét mắt đám người trẻ tuổi trước mắt. Đó là bởi vì, khi đệ tam quan bắt đầu, hơn một vạn người các ngươi sẽ được tổ hợp ngẫu nhiên, mỗi bốn người tiến vào một tiểu chiến trường, tiến hành đánh cờ. Giáp ất bính đinh. Bốn người tiến vào một tiểu chiến trường. Vậy đánh như thế nào, đánh ai? Hiển nhiên, đây là nghi vấn và mê hoặc trong lòng mọi người. Nguyệt Ly Ái trực tiếp công bố đáp án, trong đó, mỗi người trong bốn người sẽ được phân phối một thân phận, giáp ất là một tổ, bính đinh là một tổ. Hai tổ quyết đấu. Nghe vậy, vẫn có vài tiếng ồ lên. Trong ngoài thần tàn địa, đều dựa vào quy tắc này mà nảy sinh nghị luận. Ví dụ như bên cạnh Lý Thiên Mệnh, huynh đệ Phong Đình Thịnh Võ và Phong Đình Hạo Long nhíu mày, hiển nhiên có chút không hiểu về chế độ thi đấu này. Ý gì? Tổ đội ngẫu nhiên, sắp xếp đồng đội ngẫu nhiên. Sau đó cùng hai người còn lại đánh đoàn nhỏ. Vấn đề là nấu ghép cho ta một tên gà mờ thì sao? Phong Đình Thịnh Võ im lặng nói. Nhớ lại đệ nhất quan, cũng có quy tắc tổ đội, nhưng lần đó là tự mình tổ đội, chứ không phải ngẫu nhiên như lần này. Cho nên Hoàng Sư mới nói, còn khảo nghiệm vận khí. Phong Đình Hạo Long lại không im lặng như vậy, dù sao hắn quen với việc tìm cơ hội trong điều kiện bất lợi hơn, quy tắc công bằng với mọi người, người có thể ghép với gà mờ, người khác cũng vậy, và thường thì lúc này, càng khảo nghiệm khả năng ngăn cơn sóng dữ và dẫn dắt. Nói xong, Phong Đình Hạo Long nhìn về phía Nguyệt Ly Ái, tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, giáp ất bính đinh này cũng giống Mê Ngữ thần cung, chỉ là sau khi thắng một trận, hẳn là sẽ tiến vào tiểu chiến trường mới được ghép cặp, đồng đội và đối thủ có thể sẽ thay đổi ngẫu nhiên. Cũng không biết, hai người đánh hai người, tính thắng như thế nào? Tính thần tàn phân ra sao? Cái này mới là quan trọng. Phong Đình Thịnh Võ mơ hồ khó chịu, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, lẩm bẩm, Kháng Long thần cung này chắc chắn nhắm vào chúng ta. Quy tắc là bọn hắn định, ngẫu nhiên cũng là bọn hắn chọn, ai biết bọn hắn sẽ cho chúng ta loại gà gì. Tuyết Cảnh Thiền cũng khó chịu, Phòng Má nói. Mà Dương Mi Mi nghe vậy, lặng lẽ nhíu mày, dường như cảm thấy Tuyết Cảnh Thiền tiếp xúc quá gần với Lý Thiên Mệnh, có chút biến thành cảm giác khó chịu. Dù sao, nghe hai hai đối chiến, thanh âm bàn tán sôi nổi nổi lên bốn phía. Yên lặng. Thanh âm trong trẻo như người đọc sách truyền đến từ đài cao màu đen lơ lửng giữa không trung, lập tức trấn trụ toàn trường. Người lên tiếng ban đầu là văn viện trưởng của Hạo Văn Thư Viện, hắn nói, đừng sao động, nghe Nguyệt Ly Ái Hoàng Sư nói rõ cụ thể. Những người trẻ tuổi sao động lúc này mới bình tĩnh lại. Lúc này, Nguyệt Ly Ái vẫy tay, trên ngọc thủ của nàng, không biết từ khi nào có thêm một đạo tiểu văn hình tháp. Tiểu văn hình tháp này không có thực thể, chỉ là một đạo thần văn, nhưng lại có một chút tương tự với tiểu giới thần tháp mà Lý Thiên Mệnh có được từ Huyễn Khuyết bà bà. Chỉ là cái sao phức tạp hơn rất nhiều. Nguyệt Ly Ái đùa nghịch tiểu văn hình tháp này, thanh âm vẫn có lực xuyên thấu, nàng giới thiệu, đây là sinh tử văn, còn gọi tiểu giới thần tháp, được các đồng lưu giới thần tháp tài trợ, tiếp đó, mỗi người các ngươi sẽ có một đạo sinh tử văn trên người, nó tự mang kết cấu phòng ngự, tuy không bằng tiểu giới thần tháp có thể di động kia, nhưng có thể phụ trợ phán định thắng bại của các ngươi, nói cách khác, một khi sinh tử văn bị đánh rơi, chẳng khác nào các ngươi chiến bại tương đương. Với các ngươi bị loại khỏi đệ tam quan, hơn nữa tất cả thần tàn phân tích lũy trước đó của các ngươi sẽ thuộc về người đánh bại cuối cùng các ngươi. Mà cái gọi là người đánh bại cuối cùng, nói trắng ra là, cũng là người đánh rụng sinh tử văn cuối cùng. Vừa nói vậy, rất nhiều người thông tuệ đã hiểu rõ logic trong lòng. Bốn người hỗn chiến, đồng đội lâm thời, đối thủ lâm thời. Làm sao phán đoán thắng bại? Làm sao phân phối điểm số? Rất đơn giản, nhìn sinh tử văn là được ví như, giáp là kẻ cuối cùng đánh nát sinh tử văn của Bính, giáp liền có thể đoạt được toàn bộ thần tàn phân của Bính trước khi bị loại, còn đồng đội của hắn là Ất, đừng quản bỏ ra bao nhiêu khí lực, một hào phân cũng không có. Thiết trí như vậy, toàn tính sẽ thêm nhiều, cách chơi cũng phong phú hơn. Hai người đồng đội tạm thời tương đương với ai đoạt được đầu người, người đó được nhiều điểm hơn. Nhưng giữa đồng đội, có hay không cũng có cạnh tranh. Nếu có cạnh tranh, có phải sẽ khó đồng lòng, nếu không thể đồng lòng, có khả năng bị đối phương đánh cho tan tác, cuối cùng cá và tay gấu đều không có. Bốn người được phân phối ngẫu nhiên, có thể quen biết, có thể không. Nhưng người quen biết ở đối diện, thậm chí có thể cùng kẻ thù, người mình chán ghét tổ đội. Dù sao khả năng xuất hiện vô vàn tình huống. Phong Đình Hạo Long nhờ vậy mà lý giải, vì sao Nguyệt Ly Ái lại nhắc đến vận khí, sách lược, nhân phẩm, bởi vì chúng quả thực rất quan trọng. Vận khí tốt, ghép đôi được với huynh trưởng nhà mình chẳng hạn, được mang bay, biết đâu có thịt ăn. Sách lược tốt có thể châm ngòi ly gián, kết minh tổ đội. Mà nhân phẩm tốt, dư luận tốt, tự nhiên càng dễ khiến người ta tin tưởng. Dù sao chế độ thi đấu này, đến giờ phút này, thật sự khiến đám người trẻ tuổi trên vạn năm tuổi căng thẳng, thậm chí còn hơn cả đệ nhất quan, đệ nhị quan. Đánh bại đối thủ, có thể đoạt được thần tàn phân của đối phương, điểm này ta đoán được. Bất quá ta không ngờ, lại là toàn bộ, hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, một khi chiến bại, tất cả điểm đều mất. Phong Đình Hạo Long nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, không nhịn được bụng tráng, nói, Kháng Long thần cung quả nhiên nhắm vào ngươi, như vậy, ngươi là Kháng Long bảng đệ nhất, tuyệt đối là miếng bánh thơm ngon, ai đánh bại sinh tử văn của ngươi, trực tiếp lên Kháng Long bảng đệ nhất, thậm chí có thể mang theo cơ cấu tham chiến của mình, trực tiếp dết vào top 10, top 3. Dù sao hiện tại thần tàn bảng, chỉ tính điểm số của một mình Lý Thiên Mệnh thôi, cũng đã nằm trong top 5. Mà, Phong Đình Thịnh Võ nghe đến đó, càng thêm im lặng, nói vậy, toàn bộ đệ tam quan thần tàn hội này hoàn toàn không sinh ra thần tàn phân mới, tất cả mọi người thành công cụ vận chuyển thần tàn phân. Quả thực là một cuộc phân phối lại đầu. Điểm này quả thực hung ác. Phong Đình Hạo Long cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả hắn cũng cảm thấy, quy tắc này rõ ràng là nhắm vào Hỗn Nguyên quân phủ, rõ ràng là chế độ thi đấu ăn hôi, càng là dê báo, càng khiến người ta tranh nhau xấu xé, khiến người ta vì vinh dự mà phát cuồng. May mà thần tàn phân của chúng ta chủ yếu tập trung vào bốn người, chỉ cần bốn người chúng ta giữ vững, ít nhất thứ hạng đệ tam quan sẽ không tụt quá nhiều. Phong Đình Hạo Long bổ sung. Vấn đề là phải giữ vững được đã. Phong Đình Thịnh Võ trợn mắt, hắn lo lắng chủ yếu vẫn là Lý Thiên Mệnh, nói, không phải nói chiến lực của ngươi không đủ, mà là ngươi ở đám sĩ tộc tử đệ này, khẳng định là không có nhân duyên gì, đoán chừng vào mỗi chiến trường nhỏ, đều sẽ bị nhắm vào, thậm chí bị đồng đội nhắm vào. Chờ một chút, ta phải hỏi một chút, chế độ thi đấu này có thể giết đồng đội không? Vấn đề của Phong Đình Thịnh Võ, người khác chắc chắn cũng đang bàn tán. Bởi vậy, Nguyệt Ly Ái tiếp tục tuyên bố, tiếp theo, ta sẽ nói thêm mấy quy tắc chi tiết quan trọng. Thứ nhất, trong chiến trường nhỏ, có thể đánh bại sinh tử văn của đồng đội, bất quá, không thể đoạt được thần tàn phân của hắn. Người bị đánh bại, cũng trực tiếp bị loại. Quy tắc chi tiết thứ nhất này, đã trả lời nghi vấn của Phong Đình Thịnh Võ, hắn tính nhanh, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, nghe thấy chưa, gặp phải đồng đội ngốc nghếch, đừng để hắn gây sự, trực tiếp đá ra ngoài, tự mình làm là xong. Hắn vừa nói xong, Nguyệt Ly Ái liền công bố quy tắc chi tiết thứ hai. Thứ hai, đồng đội bị quân địch đánh bại, bản thân cũng sẽ mất một nửa thần tàn phân, thuộc về cá nhân người đánh bại. Tiếp theo, nếu bản thân lại bại, nửa thần tàn phân còn lại quy về người đánh bại. Nếu bản thân phản sát một người, thì toàn bộ thần tàn phân của đối phương, cùng một nửa thần tàn phân của đồng đội đối phương sẽ thuộc về người đó. Sau cùng trong hai người, người thắng được toàn bộ thần tàn phân của bốn người. Quy tắc chi tiết thứ hai này vừa được công bố, liền khiến rất nhiều người đau đầu. Đồng đội bị giết, mình mất trước một nửa điểm. May mà một chiến trường nhỏ, cuối cùng vẫn phải phân thắng bại, cho nên mất điểm cũng có cơ hội lấy lại, chỉ là phải một chọi hai thôi. Nghe đến đó, Phong Đình Thịnh Võ trừng mắt, cười ha hả, hay đấy, càng dễ giết đồng đội hơn, tránh cho mình còn bị mất điểm. Không thể giết. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Vì sao? Phong Đình Thịnh Võ tiếp tục trừng mắt. Bởi vì đem đồng đội đưa cho đối diện, sau cùng chúng ta mới có thể đoạt được điểm số của đồng đội, trực tiếp giết, hắn mang theo điểm rời cuộc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta dựa vào. Phong Đình Thịnh vào rốt cuộc nghĩ ra những ám muội ẩn giấu trong chế độ thi đấu này, kích động đến mức hắn cảm thấy thoải mái hẳn lên, cười lớn nói, có lý, gặp phải đồng đội khó ưa, cứ làm như vậy với hắn. Bảo hộ đồng đội. Không tồn tại. Hiển nhiên ngoài Lý Thiên Mệnh, rất nhiều người căn bản không nghĩ đến hướng này, bọn họ vẫn còn tiếp tục bàn tán xôn xao. Tiếp theo, Nguyệt Ly Ái sau cùng công bố hai quy tắc chi tiết còn lại, cũng giống như Phong Đình Hạo long đoán, dù sao cũng là một chiến trường nhỏ, người thắng thăng cấp, tiếp tục chờ đợi phân phối, còn người bại mất điểm, trực tiếp bị loại. Sau đó, toàn bộ quá trình đệ tam quan kết thúc không phải bằng quyết đấu cuối cùng, mà là thời hạn. Mà thời hạn này không hề dài, chỉ vỏn vẹn nửa tháng. Dù sao, chỉ cần chiến đấu, không cần giải đố, thì không cần quá lâu. Nửa tháng mà thôi, nếu có chiến trường nhỏ nào, người chơi chọn không đối chiến, trốn đến cùng, hiển nhiên cũng được. Ít nhất có thể bảo đảm không mất điểm. Ngoài ra, Nguyệt Ly Ái còn bổ sung một câu, cụ thể đối chiến sẽ sinh ra rất nhiều tình huống, nếu có thiếu sót và mâu thuẫn, sẽ do Hoàng sư Kháng Long Thần Cung liên hợp phán định tính điểm. Chế độ thi đấu cấp tiến như vậy, nhất định dẫn đến biến động lớn trên Kháng Long bảng và Thần Tàn bảng, chế độ thi đấu đệ tam quan này là điều mà những thần tàn hội trước đây đều không có. Sau khi tất cả chế độ thi đấu đệ tam quan được công bố hoàn tất, Phong Đình Hạo Long cũng đưa ra đánh giá của mình. Mà đánh giá này, về cơ bản cũng là quan điểm của đám người chủ lưu, ngay cả Ngân Trần cũng nói, chế độ thi đấu này đã gây ra oanh động rất lớn ở Thái Vũ, dù sao đây quả thực là điều chưa từng có. Bất quá, cũng không ai thật sự đi nói Kháng Long Thần Cung thế nào, dù sao bản thân Thái Vũ Thần Tàn Hội đã có 7 phần là khảo nghiệm chiến lực, mà hơn nửa hiệp khảo hạch chiến lực không đến 5 phần, đệ tam quan này cộng thêm vào, trên thực tế có rất nhiều yếu tố, cũng không tính là vượt quá chỉ tiêu về mặt chiến lực. Mấu chốt là, bản thân chiến lực đã là chỉ tiêu cốt lõi của thiên tài. Thêm vào chế độ thi đấu như vậy, gần như phù hợp với mong muốn của tất cả cơ cấu tham chiến để mắt đến Hỗn Nguyên Quân Phủ, tự nhiên nhận được sự ủng hộ của các quan mới. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Nhưng Lý Thiên Mệnh đối với chế độ thi đấu này không thể nghi ngờ là thất vọng. Hắn thất vọng không phải vì kích thích, mà là cảm thấy toàn bộ chế độ thi đấu đều không gần với con đường thần tàn chi tâm kia. Nếu như là loại thần tàn tinh khôi như đệ nhất quan, gõ vang thần chung, hắn còn có thể đến phụ cận nhìn xem, nghĩ thêm cách. Hơn nữa vì thời gian hạn định của đệ tam quan chỉ có nửa tháng, điều này khiến hắn làm sao trì hoãn thời gian. Tóm lại, vô nghĩa câu nói kia khiến cho quang hoa rực rỡ nhất trong mắt sở hữu đệ tử tham chiến bắt đầu chuyển động, đồng thời thu hút sự chú ý của Thái Vũ cao quan trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời. Thậm chí, để nghe rõ ràng chi tiết quy tắc định bản này, toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ vốn huyên náo bỗng nhiên im lặng. Nguyệt Ly Ái rất hài lòng với tràng diện như vậy, điều này có nghĩa là thiên hạ vạn chúng vẫn tín nhiệm quyền uy của Kháng Long Thần Cung khi tổ chức thần tàn hội này. Trước mắt, nàng là người đứng thứ hai trên thần tàn bảng của Kháng Long Thần Cung, lại là hoàng sư của Kháng Long Thần Cung, đồng thời là chủ trì. Nàng không cần khó chịu, bởi vì Hỗn Nguyên Quân Phủ tương đương với nhà mẹ đẻ của nàng, nàng vẫn được thơm lây. Với tâm thế này, cả người nàng xem ra không có kẻ hở. Trong vạn chúng chú mục, nàng trực tiếp nói, đệ tứ quan, chỉ có 128 người đứng đầu Kháng Long bảng sau khi kết thúc đệ tam quan mới có thể tham gia, địa điểm ngay tại phía trên thần tàn chi tâm. Chi tiết cụ thể chỉ có thể nói là có liên quan đến khởi động thần tàn chi lực. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trên thần tàn địa, Hỗn Nguyên Kỳ, thậm chí toàn quốc Thái Vũ mới chính thức bùng nổ. Không hề nghi ngờ, với tư cách là người Hỗn Nguyên tộc, là con dân của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, bọn hắn đều mang kính ý cao thượng đối với trấn quốc thần khí thần tàn địa này, đồng thời ôm ấp vạn phần tưởng tượng đối với thần tàn chi lực. Mà đệ tứ quan lại được cử hành trên thần tàn chi tâm, thậm chí chế độ thi đấu còn dính đến khởi động thần tàn chi lực. Nếu như nói chế độ thi đấu của đệ tam quan là cấp tiến, trước nay chưa có, thì nội dung mà đệ tứ quan báo trước thể hiện ra càng siêu thoát sức tưởng tượng, đủ để khiến toàn dân sôi trào, bởi vì nó đại biểu không chỉ là cấp tiến cùng kích thích, mà còn là sự tự hào và sùng kính của dân chúng Thái Vũ đối với thần tàn thạch và thần tàn chi lực. Đệ nhất quan thần tàn tinh khôi đã có liên quan đến thần tàn thạch rồi. Phần kết sau cùng, một lần nữa. Đây là Thái Vũ thần tàn hội sao? Không. Người hơi có chút giác ngộ đều biết, đây là Thái Vũ cảnh cáo cuối cùng đối với ngoại địch, là mượn lần thần tàn hội này để đối ngoại lượng kiếm. Thêm vào đó, niềm vui ngoài ý muốn từ Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Đẩy cao nhiệt độ của thần tàn hội lần này, mượn nhờ nhiệt độ này, huy động toàn quốc lực lượng, dẫn phát tự hào và kiêu ngạo của toàn quốc. Điều này không thể nghi ngờ sẽ tăng cường cực lớn lực ngưng tụ của thị tộc Hỗn Nguyên tộc. Một khi toàn quốc tiến vào thời chiến, lực huy động, chiến đấu lực bạo phát ra sẽ là một sự chấn nhiếp to lớn đối với địch nhân. Bởi vậy, khi nghe đến đó, sắc mặt của những Thái Vũ cao quan trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời đều thay đổi. Có lẽ rất nhiều người đến giờ khắc này mới hiểu được, vì sao ngay từ đầu đã có báo trước rằng Vũ Hoàng Đại Đế sẽ đích thân đến tọa trấn Thái Vũ thần tàn hội lần này. Đến bây giờ, mới biết được dụng ý thực sự của Thái Vũ Hoàng Đình. Ngay cả bọn hắn, trong lòng ngoài chấn động, vẫn là chấn động. Dù sao ai cũng biết, hiện tại là thời buổi rối loạn, toàn bộ Thái Vũ gặp phải áp lực sinh tồn đã vô cùng lớn. Đây không thể nghi ngờ là tin tức khiến người ta nhiệt huyết. Mà trong điều kiện tiên quyết như vậy, làm tốt một thần tàng hội có trùng kích lực, hoàn thành sứ mệnh được giao phó từ phía trên là vô cùng trọng yếu. Kháng Long bảng 128 người đứng đầu mới được tham ngộ. Ta còn kém hơn 10 người, có cơ hội. Ta kém 1.000 tên, chỉ cần để ta tiến vào 100 vị trí đầu, ta cũng có cơ hội. Xông lên đi. Chế độ thi đấu cấp tiến nhất của đệ tam quan, cùng cơ hội đăng tràn trên sân khấu cuối cùng, khi sự vang dội của thần tàng hội lần này đã tạo ra lịch sử, ai mà không hy vọng lưu lại tên mình trên sân khấu lấp lánh nhất. Lý Thiên Mệnh ngược lại không hứng thú với việc lưu danh. Khi đệ tứ quan báo trước vừa ra, hắn chỉ có nửa vui nửa buồn. Vui là, cơ hội hắn muốn đến gần thần tàng chi tâm đã tới, thậm chí còn nói là dính đến khởi động thần tàng chi lực. Lo là, đây có phải là cạm bẫy hay không? Bởi vì thật trùng hợp. Hắn đã chạm qua thần tàng chi tâm, sau đó, phản phất như một tảng mỡ dày, mồi nhử được đưa thẳng đến miệng hắn. Ăn hay không ăn? Hắn chưa đưa ra quyết định kỹ càng. Hiện tại, điều duy nhất có thể tạm thời bỏ qua là đệ tứ quan diễn ra sau đệ tam quan, và bây giờ trọng điểm vẫn là đệ tam quan. Mà Lý Thiên Mệnh cũng là miếng bánh ngon lớn nhất trong đệ tam quan. Hắn đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hừng hực, tham lam. Hơn 5 vạn phú khả địch quốc thần tàng phân trên người hắn thực sự là một loại quan hoàng quan tông diệu tổ, ai mà không muốn chiếm lấy. Chung quanh đều là giả thú. Đều muốn ăn Lý Thiên Mệnh, đạp đổ Hỗn Nguyên quân phủ. Kể từ đó, muốn bảo trụ 10 vị trí đầu, thật khó khăn. Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền cũng lo lắng nói. Những người tham chiến khác của Hỗn Nguyên quân phủ đều rất áp lực, không dám nói nhiều. Lĩnh sinh tử văn. Mà 4 chữ cuối cùng Nguyệt Ly Ái nói, có nghĩa là đệ tam quan chính thức bắt đầu sau nửa chặng đường của thần tàng hội. Trên bầu trời, từng đạo tiểu văn hình tháp không khác gì nhau từ bí mật nghiên cứu của giới thần tháp giáng xuống, tự động tìm lấy chủ nhân rơi xuống, sau cùng dừng lại trên ngực mỗi người, dung nhập vào, hóa thành một tòa thần văn bảo tháp, kết hợp lại cùng thân thể mỗi người. Trên người Lý Thiên Mệnh cũng có. Thứ đồ chơi này tương tự Kháng Long văn, không tính phức tạp, lại là duy nhất một lần, tác dụng bảo mệnh không lớn, chủ yếu dùng để phán định ai là người đánh bại cuối cùng, sau đó tự động tính toán phân trên thần tàng bảng, Kháng Long bảng, càng công bình hơn. Vào sân. Chiến trường giáp ất bính đinh bát ngát đã thành hình, mỗi người sắp bị tùy cơ an bài thân phận, đồng đội, lúc này tay trong tay vào sân đều vô dụng, dù sao đều sẽ bị tách ra. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, cùng đại bộ đội cùng nhau vào sân, đụng vào bên trong chiến trường kia về sau, theo dòng vân vụ hồng lưu, bị tự động an bài. Trong đầu hắn căn bản không có chuyện đệ tam quan, trong tâm lý, trong mắt hắn, vẫn là thần tàng chi tâm kia, cho nên khi hắn tiến vào tiểu chiến trường đầu tiên của mình, người khác kích động, hưng phấn, còn hắn thì không. Giáp. Trước mắt quan ảnh biến hóa, hắn nhận được thân phận tiểu chiến trường đầu tiên của mình. Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh hắn, một thiếu niên mặc trường bào đỏ thẫm, có hổ nguyên đồng hình tròn màu đỏ sậm, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, nói, ta gọi Đồ Vân Sinh, đến từ quỷ nhân cảnh thành. Hắn là ất, đồng đội của Lý Thiên Mệnh, thập nhất giai cực cảnh, thực lực tính trung hạ du trong số người tham chiến. Nhìn thấy hắn, Lý Thiên Mệnh thật sự muốn mở miệng nói một câu, thật trùng hợp, ta biết cha ngươi Đồ Nam Lăng. Bất quá, đồng đội gì đó, Lý Thiên Mệnh không quan trọng, dù sao Đồ Vân Sinh này cũng không có nhiều thần tàng phân, chỉ mấy trăm phân. Thế mà, nếu hắn bị người đánh bại, Lý Thiên Mệnh bắt buộc phải ném đi một nửa số phân. Như vậy, Bính và Đinh là hai đối thủ. Lý Thiên Mệnh hướng về phía trước hai vị trí nhìn qua, khi quang ảnh lóe lên, hắn thấy rõ ràng hai người kia thì tại chỗ vui vẻ, trực tiếp mắng một tiếng, vô sĩ. Việc một lần duy nhất được ghép đôi với hai kẻ thù, tuyệt đối không phải vận may, mà là thao tác ngầm. Hơn nữa là loại thao tác thật vô sĩ. Lý Thiên Mệnh tự mình không quan trọng, nhưng Hỗn Nguyên quân phủ, đường cái Hỗn Nguyên kỳ, dân chúng trên dưới toàn quốc đều kinh ngạc. Hạo Văn thư viện, văn tâm nhất. Còn có Thiên Vũ tự, tư thần tịnh cái này. Khi thấy hai đối thủ Bính và Đinh này, ngay cả ất Đồ Vân Sinh cũng ngây người. Ta bị người hận đến vậy sao? Đồ Vân Sinh nhìn văn tâm nhất, rồi nhìn tư thần tịnh càng lạnh lùng, kinh khủng hơn. Hai người này chính là chiến lực mạnh nhất của Hạo Văn thư viện và Thiên Vũ tự. Đừng nói cả hai cùng đối diện, chỉ cần một trong hai thôi, Đồ Vân Sinh cũng không hy vọng vào cửa ải tiếp theo. Không phải hắn không tin Lý Thiên Mệnh, mà là hắn biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không có khả năng phí tâm tư bảo vệ hắn, việc này vô nghĩa. Vậy nên, để giữ lại thần tàng phân của mình, hắn quyết định thật nhanh, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nói, Lý Huynh, ta hy vọng ngươi đánh nát sinh tử văn của ta. Đây là cách duy nhất để giữ lại thần tàn phân. Yêu cầu này của hắn không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Viện trưởng Văn, Thiếu Khanh Thiên Vũ đại nhân. Trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời, rất nhiều cao quan Thái Vũ nhìn về phía hai nhân vật hạng cân nặng của Thái Vũ Hoàng Đình, ánh mắt ít nhiều có chút cổ quái. Hiển nhiên, ý nghĩ của những nhân vật như vậy trùng hợp đến cùng một chỗ, vẫn tương đối khéo léo. Xem ra, Hạo Văn Thư Viện và Thiên Vũ Tự đều rất khó chịu với Hỗn Nguyên Quân Phủ a, cũng không hẳn là đối với Hỗn Nguyên Quân Phủ, có lẽ vẫn là nhắm vào bản thân tiểu hài tử này. Cũng đúng, thượng tầng ba nhà, quan hệ vẫn là có thể. Nơi này là Hỗn Nguyên Kỳ, dưới chân thiên tử, các nhà không phải là cừu địch, quan hệ cũng không tệ lắm. Trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời, bên ngoài thần tàn địa, nghị luận ầm ĩ nhất là hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân của Hỗn Nguyên Quân Phủ, ào ào tức giận, mắng to bất công. Tuyệt đối có thao tác ngầm. Đáng xấu hổ. Còn phối hợp với một đồng đội yếu như vậy, đơn giản là muốn cho Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta, bắt đầu trước đã mất hơn 2 vạn điểm. Đương nhiên, phần lớn vẫn im lặng, bởi vì bọn hắn biết, đây chính là quy củ của Hỗn Nguyên Kỳ. Một ngoại tộc muốn nổi bật ở nơi này, nhất định phải tuân theo quy củ của Hỗn Nguyên tộc, không tăng thêm khảo nghiệm, sao cho phép ngươi phong quang vô hạn. Hợp lý. Đây mới là nguyên nhân khiến cho bên ngoài tiểu chiến trường nghị luận ầm ĩ nhưng kháng nghị không thành hình. Trên con đường chinh phục này, đường của Lý Thiên Mệnh ở Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều còn rất dài. Đương nhiên, hắn không quan trọng. Trước hết để ngươi bị loại. Lý Thiên Mệnh nhìn Đồ Vân Sinh, đây là yêu cầu của đồng đội hắn. Đúng. Nhanh lên. Đồ Vân Sinh đang nói, thì ngay lập tức, một đạo bạch ảnh đột nhiên vết tới trước mắt hắn. Kiếm ảnh trong tay hắn bùng lên, tại quan tự tại giới lóe ra giang sơn quyển sách, chỉ trong tích tắc, Đồ Vân Sinh đã có một tiếng chấn động, sau đó một đạo tháp ảnh từ trên người hắn khuếch trương ra. Cái gì? Sinh tử văn của ta. Thần tàn phân của ta. Đồ Vân Sinh cúi đầu xem xét, suýt khóc, hắn thật không ngờ đối phương động thủ quả quyết đến vậy, mà còn mạnh đến thế, chỉ một kiếm thôi, hắn đã bị loại. Vân Hải chiến trường giáp ất bính đinh gần sóng, thôi động hắn rời khỏi chiến trường này, hắn xem như một trong những người bị loại đầu tiên. Đồng thời, thần tàn phân của hắn cũng không còn một chút gì, trực tiếp về không. Mấy trăm điểm số không quan trọng này đều về tay Văn Tâm Nhất. Không sai, người động thủ chính là Văn Tâm Nhất. Thư sinh nhìn như nhã nhặn này, khi động thủ lại không hề do dự. Dù sao, đánh bại Đồ Vân Sinh, hắn nhận được không chỉ mấy trăm điểm, mà còn một nửa thần tàn phân của Lý Thiên Mệnh. Hơn 2 vạn điểm. Chỉ một kiếm này, trực tiếp dẫn phát kịch biến kháng long bảng và thần tàn bảng. Đầu tiên, trên thần tàn bảng, Hỗn Nguyên Quân Phủ rớt xuống vị trí thứ hai, đồng thời, trên kháng long bảng, Lý Thiên Mệnh cũng rớt xuống vị trí thứ ba. Đây thật ra là biến hóa mà rất nhiều người mong đợi. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, đoán chừng phần lớn người vẫn có chút phiền muộn. Chỉ có thể nói thân phận của Lý Thiên Mệnh thật sự quá cao, hắn mất đi một nửa phân, mà vẫn ở top 3 trên cả hai bảng, nhất là bảng danh sách cơ cấu thần tàn bảng, cứ thế mà vững vàng ở vị trí thứ hai. Bất quá, thay đổi lớn nhất, không phải Hỗn Nguyên Quân Phủ hay Lý Thiên Mệnh, mà là Hạo Văn Thư Viện và Văn Tâm Nhất. Giờ khắc này, Hạo Văn Thư Viện trực tiếp xông lên vị trí thứ ba thần tàn bảng. Văn Tâm Nhất còn leo lên vị trí thứ hai kháng long bảng, còn áp chế Lý Thiên Mệnh một bậc, chỉ sau Bạch Thập Cửu. Đây là một vị trí điên cuồng. Khi thấy tên mình sừng sững trên đỉnh cao như vậy, Văn Tâm Nhất thật sự cảm thấy có chút không chân thật. Hắn chưa từng được tung hô như vậy, và giờ phút này, vẫn còn có chút mừng rỡ như điên. Chỉ là, hắn vẫn cố gắng giấu kín loại tâm tình này. Hắn đương nhiên biết mình đã đúng. Nếu Lâm Tiêu Tiêu có thể hạ Lý Thiên Mệnh dựa vào so sánh thực lực, thì hắn và Tư Thần Tịnh liên thủ, tuyệt đối cũng có thể. Hắn rõ Tư Thần Tịnh mạnh đến mức nào. Xác suất Lý Thiên Mệnh bị nàng đánh bại và loại là rất lớn, độ khó để Văn Tâm Nhất bổ nhát cuối cùng quá lớn. Vậy làm thế nào để đạt được điểm số của Lý Thiên Mệnh? Dù chỉ là một nửa. Rất đơn giản. Nhất định phải đánh bại đồng đội của hắn ngay từ đầu, trực tiếp lấy được một nửa điểm số của hắn. Sau đó, chỉ cần Lý Thiên Mệnh bại, Tư Thần Tịnh cũng chỉ có thể đạt được một nửa điểm số còn lại của Lý Thiên Mệnh, hai người xem như chia đều. Tư Thần Tịnh có thể làm gì? Nàng không làm được gì cả. Hoặc là để hắn tấn cấp, đi ghép đôi với đồng đội, đối thủ mới, hoặc chỉ có nàng đánh bại hắn. Nhưng cũng không lấy được điểm số hiện tại của Văn Tâm Nhất. Nếu tấn cấp, hiện tại toàn bộ đệ tam quan vừa mới bắt đầu, đối thủ, đồng đội vòng tiếp theo, xác suất lớn sẽ không quá mạnh. Đến lúc đó, Văn Tâm Nhất có thể khống chế tiết tấu, không tấn cấp xuống dưới, tiêu hao hết nửa tháng thời gian này là được rồi. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Nói cách khác, một kiếm của hắn đưa Hạo Văn Thư Viện lên thứ ba, đưa hắn lên thứ hai, mà còn chặt Đồ Vân Sinh loại thiên tài trung hạ tầng, quá đơn giản. Thu hoạch lại phong phú như vậy. Không hề nghi ngờ, khi nhận ra văn tâm nhất có thể thao tác như vậy, tối thiểu bên Hạo Văn thư viện, toàn viện trên dưới ào ào cuồng hoan, vui mừng. Ngay cả xung quanh viện trưởng văn, thậm chí có không ít người không muốn giữ mặt, trực tiếp đến chúc mừng. Dù sao nếu Hạo Văn thư viện có thể ổn định trong top 3, thậm chí là top 10 cuối cùng, đó cũng là thành tựu tốt nhất trong lịch sử, còn Hỗn Nguyên quân phủ, ai biết sẽ rơi đi đâu. Thật không biết xấu hổ. Đúng là rất nhiều người mắng như vậy, nhất là bên Hỗn Nguyên quân phủ. Dựa vào đánh lén đồng đội của người khác, lấy được điểm số này, sau đó muốn cậu đến cuối cùng, đây chính là đám người đọc sách một thân chính khí của Hạo Văn thư viện. Đạo tặc tất cả đều là đám đồ chơi đạo mạo giả tạo này. Mà trong Hỗn Nguyên kỳ, trên dưới Thái Vũ toàn quốc, cũng có nhiều người hơn không đồng ý với ý kiến này. Chỉ cần phù hợp quy tắc, đó chính là thần tàn phân của Hạo Văn thư viện. Đúng, nói nữa, các ngươi dám cam đoan thần tàn phân của Lý Thiên Mệnh không có phần trộm được. Đệ tam quan này cũng là phân phối lại thần tàn phân. Phàm là điểm số không xứng với thực lực của một số người, cuối cùng sẽ công bằng chảy ra, đến tay người xứng đáng thần tàn hội bước vào nửa sau, bầu không khí toàn bộ Thái Vũ được đẩy lên cao gấp 10 lần, thu hút sự chú ý của toàn dân, một nhiệt độ chưa từng có. Lý Thiên Mệnh vẫn ở đối cục đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm nóng nhất, khiến cho các trận đấu khác trở nên lu mờ. 99% người xem đều dồn mắt vào Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thần uy của kẻ nắm giữ nhiệt độ. Lý huynh, mong huynh tuân thủ quy tắc, chớ nóng giận. Văn Tâm Nhất đã cảm nhận được sự tập trung cao độ. Hắn biết, viện trưởng văn viện đã nhìn hắn với ánh mắt tán dương. Đám đông vây quanh viện trưởng, lời chúc mừng không ngớt. Viện trưởng thản nhiên đón nhận những lời chúc từ đáy lòng này, khác hẳn với Dương Trừng, người luôn cảm thấy tội lỗi và lạc lõng khi nghe những lời tương tự, thậm chí coi đó là sự sỉ nhục. Giờ phút này, Dương Trừng cũng tươi cười rạng rỡ, phụ họa theo người khác, khiến người ta lầm tưởng người được chúc mừng là hắn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều thấu rõ. Hắn khẽ nhướng mày, liếc nhìn thần tàn bản, kháng long bản, rồi lại nhìn Văn Tâm Nhất. Chỉ thấy Văn Tâm Nhất mặt mỉm cười, vẻ mặt thư thái. Ngược lại, Tư Thần Tịnh lại giống Lý Thiên Mệnh hơn, bởi nàng không ngờ Văn Tâm Nhất vẻ ngoài nhã nhặn lại làm ra chuyện đánh lén kẻ yếu như vậy. Sự đã rồi, miếng mỡ đã bị xẻ một nửa, nàng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng nàng không chấp nhận hoàn toàn. Nàng bỗng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ việc lấy hắn, ta không nhúng tay. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Văn Tâm Nhất ngơ ngác, mà cả viện trưởng văn viện, Dương Trừng và những người đang chúc mừng cũng đều ngẩn người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiên Vũ Thiếu Khanh. Thiên Vũ Thiếu Khanh ngồi cùng Khôn Thiên Chấn, cả hai vốn muốn giữ kín tiếng, nhưng lúc này, ánh hào quang chiếu rọi tới, hắn cũng không thể trốn tránh. Thiên Vũ Thiếu Khanh chỉ có thể hướng về phía viện trưởng văn viện nói, hai tử không hiểu chuyện, thật khiến người đau đầu. Đợi nó ra ngoài, ta nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt. Mong viện trưởng đừng chấp nhặt. Khóe miệng viện trưởng văn viện khẽ nhếch lên, đáp, Thiếu Khanh quá lời rồi, quyết định của quý nữ phù hợp với quy tắc của thần tàn hội, lại là phương pháp tối ưu hóa lợi ích bản thân, càng thể hiện sự thông tuệ, anh dũng. Lời qua tiếng lại của hai người nghe không mặn không nhạt, nhưng những người vừa chúc mừng lại cảm thấy lúng túng. Họ không ngờ rằng hai vị này rõ ràng muốn hợp tác đối phó Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không có sự đồng điệu trong phân chia lợi ích. Dù sao, họ cho rằng Tư Thần Tịnh sẽ nể mặt Hạo Văn thư viện, thậm chí Hạo Văn thư viện và Thiên Vũ tự có thể có thêm giao hảo nhờ chuyện này. Ai ngờ Tư Thần Tịnh lại dứt khoát như vậy, lại muốn tặng Văn Tâm Nhất cho Lý Thiên Mệnh. Ý của nàng là không muốn tham gia vào. Vốn là hai đánh một, giờ thì không phải. Lý do của Tư Thần Tịnh rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh hạ gục Văn Tâm Nhất mới có thể lấy lại điểm số của hắn, cùng toàn bộ thần tàn phân của Văn Tâm Nhất và Đồ Vân Sinh. Tư Thần Tịnh muốn nuốt trọn những thứ đó. Đến lúc đó, nàng sẽ là người đứng đầu kháng long bảng. Thiên Vũ tự cũng sẽ chiếm vị trí thứ hai trên thần tàn bảng. Đây là kết quả tốt nhất, dù sao kháng long thần cung quan tâm thần tàn bảng hơn. Mất vị trí nhất kháng long bảng, họ cũng có thể chấp nhận. Cùng lắm thì Tư Thần Tịnh sẽ biếu thêm chút điểm sau. Dù sao, ý định của nàng quá rõ ràng. Khi nàng lùi về phía sau, người cau mày tiếp theo lại là Văn Tâm Nhất. Hắn bị đẩy vào một vị trí vô cùng khó xử. Vốn định giở chút thủ đoạn nhỏ nhen, kiếm chút lợi lộc, kết quả lại bị đồng đội tát cho một cái. Lúc này, hắn lại trở thành kẻ hề. Văn Tâm Nhất hít sâu một hơi. Hắn không nhìn Tư Thần Tịnh, mà lại nhìn Lý Thiên Mệnh, tay cầm trường kiếm giơ lên, bình tĩnh nói, nếu vậy, Lý Thiên Mệnh, hãy so tài xem thực lực. Hắn chấp nhận sự thật Tư Thần Tịnh không giúp đỡ. Khi hắn chỉ kiếm vào Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh bỗng nở nụ cười. Ánh mắt hắn vượt qua Văn Tâm Nhất, nhìn Tư Thần Tịnh, đôi mắt dần trở nên lạnh lão, cất giọng, không cần khó xử vậy, các ngươi là đồng đội, cứ cùng lên đi. ta xử lý một thể, không chậm trễ thời gian thăng cấp của ta. Lời vừa nói ra, tự nhiên lại gây náo động, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, ngỡ mình nghe lầm. Tiểu tử này biết Tư Thần Tịnh là Yên Diệt Chi Cảnh đệ lục giai thượng vũ chủng không? Nàng ra tay tàn nhẫn, tính cách bạo lệ, chiến lực tuyệt đối mạnh hơn Lâm Tiêu Tiêu. Hơn nữa, Văn Tâm Nhất cũng rất giỏi, tuy hắn không phải thượng vũ chủng, nhưng lại có ngộ kiếm thiên phú phi phàm. Nghe nói, hắn từng giao chiến với Yên Diệt Chi Cảnh đệ lục giai thượng vũ chủng, không hề lép vế. Trong hơn vạn người tham chiến này, có thể thi triển nghịch đạo cấp trụ thần đạo, thật không có mấy người. Đều là Yên Diệt Chi Cảnh đệ lục giai. Đều là vương bài chiến lực của các cơ cấu tham chiến. Thực tế, Văn Tâm Nhất vừa ra tay đã thể hiện tài nghệ của mình. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có cơ hội, trục nhất kích phá. Đánh từng người một để phá vỡ thế trận, lại còn vô lễ hơn Tư Thần Tịnh, nhất định muốn bọn họ cùng lên, chỉ vì muốn ra oai một chút, đi mạo hiểm lớn nhất. Hành động như vậy, không nghi ngờ gì đẩy bầu không khí, lo lắng, trào phúng, nghị luận, giễu cợt. Tất cả những biến hóa trong lòng người lên đến đỉnh điểm. Tuyệt nhất là Lý Thiên Mệnh không chỉ nói vậy, hắn còn làm như vậy. Với tư cách là kẻ thù, hắn có quyền quyết định đối thủ là ai. Khi hắn muốn đồng thời xuất thủ với hai người, ai có thể ngăn cản? Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, không cho toàn quốc Thái Vũ cơ hội chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, tình giới chiến thú của hắn đã từ trong không gian cộng sinh lao ra. Ít nhất, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. Bốn con thú khá đẹp đẽ đã xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, Bạch Dạ, Bạch Lăng thực ra cũng ở đó, thậm chí cả Cơ Cơ cũng tranh thủ thời gian nhảy nhót trong không gian cộng sinh, chuẩn bị chi viện mạnh mẽ. Còn nữa, từ trên người hắn tróc ra một nữ thần vẫy rồng 3 mét, tay cầm Thái Nhất Tháp biến thành trường thương, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng hai chiếc kim hổn, huyền động kiếm hoàng xoay tròn với tốc độ cao, cuốn quanh Đông Hoàng kiếm bay múa. Khi tất cả những điều này xuất hiện, ai dám nói Lý Thiên Mệnh bị vây công? Hơn nữa, đây là tình huống Ngân Trần và Hi Hi chưa xuất thủ. Hai vị này mới thực sự là bá chủ của việc bao vây, chỉ là chiến trường này quá nhỏ, họ không thi triển được mà thôi. Lên. Không đợi ai cho phép, Lý Thiên Mệnh lười biếng chơi trò phân phối đối thủ, hắn nói là làm, trực tiếp tiến lên. Muốn thắng, thì phải thắng quang minh chính đại. Hiện tại, đệ tứ quan đã đến gần, Lý Thiên Mệnh không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Người qua bên kia. Các ngươi giúp nàng. Trong sự sắp xếp này của Lý Thiên Mệnh, người chính là An Nịnh, cũng là người có chiến lực cá nhân tốt nhất bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Không thành vấn đề, An Nịnh hào khí vượt mây, tay cầm trường thương, thẳng tiến không lùi, hướng thẳng đến phương hướng sau lưng Tư Thần Tịnh đánh tới, mà ở sau lưng hắn, hai đại Đông Hoàng kiếm kiếm hoàng theo gió bay, vết ra đường đi màu vàng đen. Cái này còn chưa đủ. Tại sau lưng kiếm hoàng, còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên bọn chúng bốn cái, đã dây lát kia hơi thở chưởng khống toàn trường, nhìn như bốn hợp một, nhưng thật ra là lục hợp nhất thái cổ hỗn độn giới dung hợp. Thậm chí là bảy hợp nhất. Bởi vì Cơ Cơ, cái kia đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, đã treo trên cao tại quan tự tại giới này, dung hội tại lục hợp nhất tinh giới của bọn chúng, đại lượng sáng thế tổ tinh nguyên lực phun trào mà ra, cho Huỳnh Hỏa bọn chúng, cùng toàn bộ dung hợp tinh giới, cung cấp hàng tinh nguyên lực lượng mạnh hơn. Trong các loại lực lượng, hàng tinh nguyên lực lượng đã coi như là thuần túy nhất. Cầm tinh khôi đối phó ta. Tư Thần Tịnh thật sự bị tức đến. Nàng bản thân liền là người vô cùng táo bạo. Lần này trực tiếp lửa giận bốc lên. Vừa rồi nàng cho Lý Thiên Mệnh cơ hội phá chiêu, tiểu tử này trang bức không muốn thì thôi, hiện tại còn đặc biệt cầm tinh khôi đối phó chính mình, bản tôn đi đối phó Văn Tâm Nhất. Cái này xem mình là cái gì? Liền Văn Tâm Nhất cũng không bằng sao? Kỳ thật nàng giải độc như vậy, sẽ chỉ làm chính mình càng bạo hỏa, đối với người ngoài xem ra, cái này kỳ thật chính nói rõ Lý Thiên Mệnh là cưỡng ép trang bức. Bằng không, hắn làm gì liều mạng kìm chân Tư Thần Tịnh, để mình nhanh chóng xử lý Văn Tâm Nhất. Dù sao hắn bày bố chiến pháp như vậy, Tư Thần Tịnh tức giận, Văn Tâm Nhất cũng không cao hứng, hắn vừa nhìn liền biết, mình bị Lý Thiên Mệnh xem như nhân vật phải nhanh chóng xử lý cầm xuống. Ngay cả tinh giới chiến thú bản hiệu hắn cũng không lưu lại cho ta. Trong mắt Văn Tâm Nhất, cường độ tinh giới cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên xa xa trên tinh khôi trong mắt đại đa số người, cũng là trò chơi hứng thú, người thú sư tinh giới, mới là thân phận căn bản của Lý Thiên Mệnh. Nếu như thế, đừng trách ta. Văn Tâm Nhất tức giận, chiến ý mãnh liệt, hắn áo trắng cuồn cuộn, tay trung thượng phẩm tế đạo trường kiếm như gió, hắn u bạch thư hỗn nguyên mạch trường vừa mở, Yên Diệt Chi Cảnh đệ lục giai Yên Diệt Chi lực gia trì, chiến lực thần tàng hội 30 vị trí đầu bạo phát, cái kia mở ra thần thư màu trắng giống như hỗn nguyên mạch trường, xác thực so với Văn Thiên Nhiêu thấp hai cái cảnh giới mạnh hơn nhiều. Người, sách, kiếm, hoàn toàn hợp nhất. Hắn không nhìn thấy tình huống bên Tư Thần Tịnh, An Định chờ Tam Đại Tinh Khôi, còn có Tứ Đại Tinh Giới chiến thú Lý Thiên Mệnh, thêm toàn bộ chủ lực lục hợp nhất tinh giới, tự hồ đều ở bên kia, vừa khai chiến, bởi vì tinh giới, thần thông chờ một chút đại bạo thủ đoạn, hiển nhiên tạo thành một số hỗn loạn cho Tư Thần Tịnh. Mà lại Văn Tâm Nhất cũng không cho rằng, sau khi Tư Thần Tịnh giải quyết phiền phức của nàng, sẽ đến giúp đỡ mình. Tương đương cát đánh cát. Đối thủ của hắn là bản tôn Lý Thiên Mệnh. Ít nhất đối với Văn Tâm Nhất, chỉ có bản tôn Lý Thiên Mệnh. Mà ngự thú sư bản tôn, nói như thế nào đây? Có cũng như không? Chỉ là đứng tại thị giác của Lý Thiên Mệnh, chiến lực bên này của hắn, chỉ sợ so với bên kia cao hơn một số. Uống. Văn Tâm Nhất không quản được nhiều như vậy. Hắn hai tay nắm trường kiếm thuần trắng, rõ ràng là đơn thủ kiếm, lại từ hai tay giao nhau, bắn ra cảm giác lực lượng phi thường cường. Văn Tâm Nhất rất xem trọng đối thủ, trực tiếp muốn lên nghịch đạo cấp trụ thần đạo. Tính cách kẻ này xác thực rất không tệ. Chỉ là kiếm này lên tay, liền gọi Văn Tâm Nhất phút chốc đạt được rất nhiều tán dương. Oanh. Trong phong bạo tràn dư luận như thế, Văn Tâm Nhất bình tĩnh tỉnh táo, kiếm theo người múa. Tranh tranh. Kiếm động, người động, hỗn nguyên mạch trường động. Mà nghe nói, trụ thần đạo nghịch đạo cấp đặc thù rõ rệt nhất, trong trường hợp hỗn nguyên tộc, kiếm đạo có thể cùng mạch tràn cộng hưởng, cường hóa uy lực, người, kiếm, mạch. Tam sát hợp nhất. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, U Bạch Thư hỗn nguyên mạch trường của Văn Tâm Nhất, tại thời khắc múa kiếm, ầm vang chấn động, sở hữu trang sách trên đó biến hóa, cấp tốc cùng kiếm của Văn Tâm Nhất đạt thành tần suất tương đồng, uy lực rõ ràng hợp nhất. Sách, lật giấy, kiếm, xuyên không. Khai nguyên thần kiếm, chém. Hỗn nguyên trạng thái của Văn Tâm Nhất, đồng hỗn nguyên hình vuông màu trắng bạo phát cường quang, U Bạch Thư hỗn nguyên mạch trường chấn động tối cường, tất cả uy lực hội tụ tại trường kiếm hai tay giao nhau, một kiếm khai nguyên, bỗng nhiên chém vết ra ngoài. Rầm rầm rầm. Một kiếm này dưới, sách trắng xoay chuyển, thiên địa trấn áp, cương khí trùng phong, khí phách mười phần, vô cùng hùng vĩ. Kiếm này kinh diễm, cũng trực tiếp gọi đài cao lơ lửng giữa trời màu đen nhất lên rất nhiều tán thưởng, khiến cho trên dưới toàn quốc Thái Vũ phát ra thanh âm ồn ào cao giọng. Đại đa số người xem kịch, một số nhỏ tán thưởng, càng ít một bộ phận người, vì Lý Thiên Mệnh nắm bắt một thanh mồ hôi. Tới tốt lắm. Đối mặt đối thủ vẫn cao hơn chính mình sáu cái cảnh giới này, hơn nữa còn có lĩnh ngộ kiếm đạo không tệ, Lý Thiên Mệnh cũng không có xem nhẹ ý tứ của hắn. Vì cái gì nhất định phải nghỉ ngơi giữa sân, cưỡng ép đột phá nhị giai? Chính là vì giờ phút này. Đối mặt kiếm chiêu như thế, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, một chiêu cái thiên chưởng trực tiếp vung ra, lại nhanh lại mãnh liệt. Có cơ cơ, uy lực trọng tinh vân sẽ mạnh hơn, ngũ trọng thiên mệnh luân hồi trọng thiên chi nhãn phút chốc bạo hút vô số hàng tinh nguyên, tinh vân hỗn độn, chỗ tốt như vậy là khi đại bộ phận lực lượng bị Lý Thiên Mệnh cưỡng ép kéo túng, đặc thù tinh vân hỗn độn thư thất thần tàn địa này liền sẽ bạo lộ ra, trong nháy mắt như vậy, hai người đối phương cần dựa vào tinh vân hỗn độn duy trì hỗn nguyên mạch trường, trước tiên đều suy yếu cấp tốc. Nhất là Văn Tâm Nhất, hắn rất ỷ lại kiếm đạo cùng mạch tràng cộng hưởng, mà thi triển trọng tinh vân này của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp để tần suất cộng hưởng của hắn sai chỗ một chút, liền cái kia khai nguyên thần kiếm cũng hỗn loạn tại chỗ. Về sau cũng là ngũ trọng thiên mệnh luân hồi cái thiên chưởng. Một chưởng oanh đến, khai nguyên thần kiếm bấp bênh. Văn Tâm Nhất còn muốn chấn chỉnh lại cờ trống, trong nháy mắt tiếp theo, tinh giới bọc biển vân mộng loạn giới cùng tinh giới kiếm đạo phệ tâm kiếm giới trực tiếp giết tới trước mắt, trùng kích mộng huyễn, huyễn cảnh cùng tru sát song trọng nhập hồn, điều này gọi Văn Tâm Nhất chưa từng chịu qua tiến công thần hồn của Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị trùng kích thần hồn trước nay chưa có. À, dưới đau nhức kịch liệt của hắn, yên diệt chi lực khai nguyên thần kiếm lại lần nữa cắt giảm, trực tiếp không đến ba thành tối cường, tiếp cận biên giới phá diệt. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh vỗ mông ngựa giết tới, người ta hai tay nắm trường kiếm, hắn một tay vung vẫy đông hoàng trọng kiếm kia, vung lên cự kiếm này, trực tiếp thi triển hỗn độn kiếm đạo thần khuyết một chém giết. Trong thần khuyết, diệu nhật mọc lên ở phương đông, hắc nguyệt thôn thiên đồng thời sinh ra, một kiếm quang hoa loạn bốc lên, trong nháy mắt phủ lên phong hoa khai nguyên thần kiếm. Oanh! Một kiếm này chém giết, kiếm đạo trực tiếp bạo phá khai nguyên thần kiếm của Văn Tâm Nhất, cả người bại lộ dưới thân kiếm nặng của Lý Thiên Mệnh, đông hoàng trọng kiếm như thương thiên trảm dưới, sắc mặt Văn Tâm Nhất bỗng nhiên trắng bệch, chỉ nghe oanh minh một tiếng nổ vang. Sinh tử văn của hắn trực tiếp phá. Không chỉ là như thế, sau khi sinh tử văn vỡ vụn, dư uy trọng kiếm của Lý Thiên Mệnh còn trùng kích ở trên thân hắn, đem đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường tiểu chiến trường, cả người trực tiếp bẹp. Cầm súng. Lý Thiên Mệnh quay người đi hướng Tư Thần Tịnh. Toàn bộ người Thái Vũ trực tiếp bất động ấy. Văn Tâm Nhất ở trạng thái hỗn nguyên, dưới cự lực kia, trực tiếp thành một miếng bánh dẹt. Chỉ có hắn tự mình biết, trọng kiếm của Lý Thiên Mệnh mang theo thế nhật nguyệt tinh thần chém xuống, uy lực lớn đến mức nào. Hỗn nguyên trạng thái đều bị đánh bẹt, đập dẹp. Cái gì yên diệt chi cảnh đệ lục giai, nghịch đạo cấp trụ thần đạo khai nguyên thần kiếm, trước mặt một chém bạo lực này của Lý Thiên Mệnh, biến thành trò cười. Văn Tâm Nhất trực tiếp lâm vào hao tổn sâu sắc. Hắn che giấu thực lực, đây mới là chiến lực chân chính của hắn. Chiến lực này tối thiểu xứng với Kháng Long bảng trước năm. Trước năm, đó đã là đánh giá khá cao, phải biết trước trận chiến này, Lý Thiên Mệnh dù đã hạ gục Văn Thiên Nghiêu, sau khi bại bởi Lâm Tiêu Tiêu, trong phán đoán của dân chúng, mức độ chiến lực cũng chỉ khoảng 100 vị trí đầu. Mà Văn Tâm Nhất, nếu tính toán thực lực, hơn 30 tên tả hữu, cơ bản không sai biệt lắm so với xếp hạng của Hạo Văn Thư Viện tại Thái Vũ. Thật, phục. Văn Tâm Nhất biết, chính mình đã bại rất triệt để. Mà lại bại rất buồn cười. Là hắn chủ động đánh lén Đồ Vân Sinh, hành vi này, nếu cuối cùng giúp Hạo Văn Thư Viện đạt được kết quả tốt thì còn được, nhưng bây giờ chờ đợi hắn lại là kết quả xấu hổ nhất. Đánh lén, sau đó bị Tư Thần Tịnh xem thường, lại bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Không có gì mất mặt hơn chuyện này. Mấu chốt là, Văn Tâm Nhất cho người ta ấn tượng, vẫn luôn rất tốt. Hoàn toàn là hình tượng người đọc sách ôn nhuận như ngọc, dư luận không tệ. Hiện tại, chỉ trong chốc lát, danh dự mất hết. Liền mang theo Hạo Văn Thư Viện, cũng tất nhiên cho toàn Thái Vũ, một ấn tượng tương đối kém cỏi. Dù sao biểu hiện trước đó của Văn Thiên Nghiêu, cũng không cần nói, đồng dạng mất mặt. Ông! Hắn bị hồng lưu của chiến trường này trực tiếp đưa ra ngoài, đồng thời, hắn dường như cảm thấy thần tàn phân của mình, cũng cứ như vậy theo chạy trốn, một chút xíu cũng không còn lại. Về không? Vinh dự về không, mặt mũi về không? Mà điều khiến Văn Tâm Nhất tuyệt vọng nhất là, hắn biến mất khỏi 128 người đứng đầu Kháng Long bảng, điều này có nghĩa là hắn đã xác định liền thần tàn hội đệ tứ quan đều không tham gia được. Hành trình thần tàn hội của hắn, cứ như vậy kết thúc, nửa tràng sau vừa mở màn, hắn, đại biểu Hạo Văn Thư Viện, trực tiếp rút lui. Ông! Đảo mắt, Văn Tâm Nhất cũng cảm giác bên người trống rỗng, ánh mắt khẽ rung, hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh cơ bản không có ai, mà nơi xa là đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời. Hắn đã ra ngoài. Một khắc này, Văn Tâm Nhất cảm giác lạnh siêu siêu. Hắn nhấc đầu lên, ánh mắt xuyên qua tối tăm, thấy hai người trên đài cao màu đen. Văn Viện Trưởng, Dương Trừng. Giờ phút này, hai vị trưởng bối này, một người là thúc phụ, một người là nhạc phụ tương lai, bọn hắn đều im lặng nhìn hắn, biểu lộ kia quá kỳ quái. Văn Tâm Nhất căn bản không có cách nào đối mặt với ánh mắt như vậy của bọn hắn, chính hắn khó chịu, cũng sợ hai vị trưởng bối này khó chịu a, bọn hắn cũng không thể không phiền muộn. Dù sao vừa rồi, khắp nơi vẫn còn là tiếng chúc mừng, Văn Viện Trưởng cũng đại khái đáp lại, lại không ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này, hiện tại tiếng chúc mừng vừa rồi có bao nhiêu vang dội, hiện tại bàn tay quạt trên mặt trên thân thì có bấy nhiêu vang dội. Cái này gọi những kẻ nịnh nọt, giờ phút này da mặt nóng bỏng, tuy là sĩ quan Thái Vũ, lúc này cũng lúng túng không nói ra lời, từng người hai mặt nhìn nhau. Viện Trưởng, Dương Thúc. Nhìn ánh mắt kia của bọn hắn, Văn Tâm Nhất càng thêm tâm lý lạnh thật lạnh, thêm vào hiện tại thần tàn địa rất tĩnh mịch, Văn Tâm Nhất chỉ cảm giác thanh âm mất mặt của mình đã là đinh tai nhức óc. Đau, quá đau. So với tâm tình đau hơn chính là thứ hạng thần tàn bảng và Kháng Long bảng. Ngay tại vừa mới, thứ hạng của Văn Tâm Nhất nghịch thiên bảo táp, chính mình xông lên Kháng Long bảng thứ hai, càng làm cho Hạo Văn Thư Viện vọt tới thứ ba, sự thi cấp vinh quang gia trì. Mà bây giờ, vừa mới thăng nhanh bao nhiêu, hiện tại ngã thì có bấy nhiêu thảm, thậm chí còn thảm hại hơn, bởi vì đã mất đi Văn Tâm Nhất. Chủ lực hơn 5.000 phân thần tàn phân, Kháng Long bảng không có tên Văn Tâm Nhất, mà thần tàn bảng của Hạo Văn Thư Viện cũng trực tiếp ngã ra trước 100. Hơn 100 tên, đường đường Hạo Văn Thư Viện, xen lẫn trong một đám đại biểu thành cảnh, có thể so với lần trước Hỗ Nguyên Quân Phủ còn mất mặt hơn. Vấn đề là, đây là Phó Tam Phẩm Văn Viện Trưởng tự mình dẫn đội ngũ A. Có thể nói, giờ phút này thần tàn địa chết lặng như vậy, cũng là mọi người chiếu cố mặt mũi Văn Viện Trưởng, không dám phát ra tiếng nghị luận. Càng như vậy, ngược lại càng lúng túng. So với tĩnh mịch của thần tàn địa, Văn Tâm Nhất thậm chí có thể cảm giác được Hỗ Nguyên Kỳ đại địa chấn bên ngoài, dân chúng phía ngoài cũng mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi Văn Viện Trưởng, bọn hắn đều giống như điên, lại lần nữa nâng Lý Thiên Mệnh lên trời. Mắt trần có thể thấy, Lý Thiên Mệnh trở lại Kháng Long bảng đệ nhất, hơn nữa lại kéo ra điểm số với Bạch Bào Hoàng tử. Mà Hỗ Nguyên Quân Phủ càng trở lại thần tàn bảng đệ nhất, lần nữa áp chế Kháng Long thần cung, hơn nữa còn áp chế càng nhiều. Thời gian thung lũng này cũng quá ngắn. Đám người Hỗ Nguyên Quân Phủ kia lại muốn hưng phấn điên rồi, ai? Văn Tâm Nhất thở dài thật sâu. Hắn biết, từ khi Tinh Khôi Hí bắt đầu, cạnh tranh giữa hai huynh đệ Hạo Văn Thư Viện với Lý Thiên Mệnh, đến giờ phút này triệt để hạ màn, bọn hắn thảm bại bị loại, từ đó trở thành đá đặt chân cho danh tiếng của Lý Thiên Mệnh cuộc khởi. Kết thúc. Văn Tâm Nhất không cam tâm mà hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường giáp ất Bính Đinh, lúc này đứng ngoài cuộc, ngược lại có thể nhìn cục diện bên trong càng thêm rõ ràng. Hắn còn chưa chắc là đối thủ của Tư Thần Tịnh, cũng mong hắn cũng bị loại, như vậy mất mặt cũng không phải chỉ mình ta. Chờ một chút. Khi Văn Tâm Nhất vừa sinh ra một số ý nghĩ trả thù, hắn bất ngờ im lặng phát hiện, tiểu tử này vậy mà không tự mình ra tay, chỉ để Tinh Khôi và cộng sinh thú đối chiến Tư Thần Tịnh. Tình cảnh này, đừng nói Tư Thần Tịnh, đến cả Văn Tâm Nhất chính mình cũng có thể tức giận, tiểu tử này phách lối đến mức nào, lại vô lễ như vậy. Đến cả Văn Tâm Nhất đều bất mãn, cho rằng thiếu tôn trọng cơ bản nhất với thượng vũ chủng yên diệt chi cảnh đệ lục giai, chớ nói chi là người thiên vũ. Thậm chí tại Hỗn Nguyên Kỳ, trên toàn quốc, tiếng mắng mới nổi lên, dần dần che lấp những tiếng reo hò vừa rồi đối với Lý Thiên Mệnh. Lẽ nào lại như vậy? Ngoại tộc này cũng quá coi thường người khác. Hắn xem thiên tài thượng vũ chủng chúng ta là cái gì? Để Tinh Khôi và chiến thú giao phong. Thanh âm bất mãn xuất hiện bốn phía. Thường thì, đây là lòng kiêu ngạo huyết mạch trong lòng Hỗn Nguyên tộc quấy phá, rất nhiều người mâu thuẫn, vừa hy vọng Lý Thiên Mệnh đại diện cho tầng lớp nhân sĩ thấp hèn của bọn hắn, đánh một trận những kẻ quý tộc thiên tài không ai bị nổi kia, nhưng lại không hy vọng tiểu tử này thắng quá dễ dàng, quá nghiền ép. Bản tôn không xuất thủ, cho dù là ngự thú sư, người ta cũng cho rằng ngươi không tôn trọng. Dù sao Lý Thiên Mệnh vừa rồi đã triển lãm, bản tôn hắn rất mạnh. Đến mức, rốt cuộc bản tôn mạnh hơn, hay đội hình khác mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tương xứng, hoặc là nói, đều có ưu khuyết. Dù sao bên mình, còn thêm Bạch Dạ và Bạch Lăng, cũng không phải thuần mình thêm Đông Hoàng kiếm Tư Thần Tịnh. Thiên Vũ Tự, đại diện cho chiến lực thiên tài trẻ tuổi, Thiên Vũ Thiếu Khanh tự mình bồi dưỡng thượng vũ chủng nữ nhi, thậm chí là người kế nhiệm của hắn. Hắn có 5-6 người con cái, đều đã hơn 10 vạn tuổi, Tư Thần Tịnh là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người sớm nhất thức tỉnh thượng vũ chủng Hỗn Nguyên Đồng, đồng thời là người có thiên phú kinh diễm nhất trong cùng độ tuổi. Kết quả, tại thần tàng hội có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử này, nàng lại không thể thắng nổi dù chỉ một ngoại tộc Tinh Khôi, cộng sinh thú, bị tiêu hao đến chiến bại. Tương đương với việc đầu rồng của Thiên Vũ Tự, nhận lấy đả kích trí mệnh, mất đi điểm số của Tư Thần Tịnh, kháng long bản của nàng trở về không, mất đi thần tàng phân chỉ là một mặt, khó coi nhất vẫn là việc Thiên Vũ Tự, một cơ cấu tham chiến rõ ràng nằm trong top 10, lại trực tiếp rớt xuống hơn 30 tên. Đây là vị trí bình thường của Hạo Văn Thư Viện, vị trí này với người khác có thể đã rất cao, nhưng đối với Thiên Vũ Tự mà nói, là thành tích kém cỏi nhất trong lịch sử. Mấu chốt là, Tư Thần Tịnh đã bị loại, bởi vậy đến đệ tứ quan tiếp theo, Thiên Vũ Tự rất khó có cơ hội ngẩng đầu, bài danh này rất có thể chỉ có xuống chứ không lên. Đây mới là điều khiến tất cả người của Thiên Vũ Tự cực kỳ khó chịu. Giờ phút này, từ trên xuống dưới Thiên Vũ Tự, tại Tự Thừa Điện, đều bao phủ trong tình cảnh bi thảm, người người oán giận, căm phẫn trong lòng, nhục mạ ngoại tộc. Nhưng lại bất lực, phẫn nộ vô năng. Chính diện đều chiến bại, đối phương bản tôn còn không xuất thủ, thua như vậy có gì để nói. Bên trong thần tàng địa rất an tĩnh, nhưng bên ngoài, thanh danh của Lý Thiên Mệnh lại tạo ra một đỉnh cao mới, số người gia nhập đội ngũ tán thành hắn càng ngày càng nhiều, tỷ lệ chiếm được cũng càng ngày càng cao. Thật xấu hổ. Nhưng, Thiên Vũ Thiếu Khanh đó xác thực không giống với viện trưởng Văn, hắn xuất thân từ thẩm phán, tự mang khí chất ổn trọng, dù nhìn bảng xếp hạng của Thiên Vũ Tự ngã xuống, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh mà uy nghiêm, biểu lộ không hề biến hóa. Điều này khiến các thái vũ sĩ quan xung quanh không dám nói nhiều. Mọi người đều biết, việc Văn Tâm Nhất cùng Tư Thần Tịnh có thể nhắm vào Lý Thiên Mệnh, còn dê béo này ngay từ đầu, phần lớn là do hai vị trưởng bối này an bài. Kết quả, thiên tài đại diện của bọn họ lại dâng điểm cho Lý Thiên Mệnh, còn dê béo này. Còn dâng một cách gọn gàng linh hoạt. Dù sao, bên ngoài, thái vũ toàn quốc trên dưới, có không biết bao nhiêu người cười điên rồi. Tấm màn đen cuối cùng lại thành kịch vui. Thấy khí tràng của Thiên Vũ Thiếu Khanh lạnh lão, thần tàng địa càng tĩnh mịch, mọi người chỉ có thể tiếp tục xem chiến trường giáp ất bính đinh, chuyển dời sự chú ý của mình đi. Cẩu Đông Tây này thấy ta mạnh như vậy, mạnh đến mức không hợp lý, ý nghĩ của hắn đối với thần mộ tọa sẽ càng ngày càng nhiều. Bạch Phong ở bên cạnh hắn, nên nó nhìn sắc mặt Thiên Vũ Thiếu Khanh, nói một câu như vậy. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, Thiên Vũ Thiếu Khanh cũng là một uy hiếp lớn như lửa xém lông mày. Nhưng không còn cách nào, lực chú ý của hắn hiện tại nhất định phải đặt lên thần tàng chi tâm. Chuyện ấp trứng này, rõ ràng vật ấp trứng đang ở trước mắt, nhưng lại không thể làm. Thật gấp. Tùy thời chú ý hắn. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Lần trước Thiên Vũ Thiếu Khanh này đã chịu thiệt lớn như vậy trên người Tử Chân, hắn 100% sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn lực chú ý của Lý Thiên Mệnh, quay trở lại thần tàng hội, thần tàng bản, kháng long bản. Khá lắm, hơn 7 vạn thần tàng phân. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kháng long bản, vì mình nuốt hai con dê béo không tệ, đều là đầu rồng của Hạo Văn Thư Viện và Thiên Vũ Tự, điểm số của hai con dê béo này không thấp, khiến tổng điểm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đột phá 7 vạn. Cùng lúc đó, tổng điểm của Hỗn Nguyên Quân Phủ cũng vượt qua 10 vạn, đã gần 12 vạn. Một mình Lý Thiên Mệnh cống hiến đã vượt qua một nửa thần tàn phân, đây là trong điều kiện tiên quyết Lâm Tiêu Tiêu cùng anh em nhà họ Phong biểu hiện rất siêu thần. Kháng Long Thần Cung toàn viên thượng vũ chủng, hết thảy 20 người, điểm bình quân cao, tổng điểm của Hỗn Nguyên Quân phủ hiện tại vẫn vượt qua bọn hắn gần 3 vạn phân. Ta càng vượt qua Bạch Bào Hoàng tử kia nhanh 4 vạn phân trên Kháng Long bảng. Lý Thiên Mệnh hơn 7 vạn, còn Bạch Thập Cửu mới hơn 3 vạn, những người khác cơ bản đều không đột phá 2 vạn điểm. Đệ tam quan này, tối thiểu nhất cho đến trước mắt, Hỗn Nguyên Quân phủ chẳng những không trở thành con dê béo bị phanh thây, ngược lại càng mập. Đương nhiên, đệ tam quan mới chỉ bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nhìn thần tàn bảng, Kháng Long bảng. Trong khoảng thời gian này, Hỗn Nguyên Quân phủ, Hạo Văn Thư viện, Thiên Vũ tự, điểm số giữa ta và hai người kia, bảng danh sách biến hóa kịch liệt, đến bây giờ hai người kia bị loại, còn ta tiếp tục đăng đỉnh. Tin rằng người tham chiến trong chiến trường giáp ất bính đinh này cũng đại khái có thể đoán được giữa ba người chúng ta đã xảy ra chuyện xưa gì. Tỷ như Dương Miên Miên, nàng tuy nhiên cũng ở tại chỗ đó, có khả năng khi Văn Tâm Nhất biểu hiện bay bổng, nàng cũng đang cuồng hoang, nhưng bây giờ, nàng đoán chừng tâm tính lại lần nữa nổ tung, muốn khóc cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh ngược lại không quan tâm nàng nghĩ thế nào, hắn chỉ có một chút ý nghĩ mới đối với chế độ thi đấu của chiến trường giáp ất bính đinh này. Mang theo ý nghĩ như vậy, rất nhanh, Lý Thiên Mệnh một lần nữa xứng đôi thành công, tiến vào một tiểu chiến trường mới. Có thể đi tới nơi này, đã là người thắng một lần. Mặc kệ là được mang bay, hay là dựa vào chính mình, dù sao, khẳng định phải thắng, mới có thể được một lần nữa xứng đôi, thua đều bị loại. Sau khi rơi xuống đất, bốn người hoàn toàn mới, đương nhiên đầu tiên là quan sát đồng đội, đối thủ của mình. Tổng cộng ba người. Lý Thiên Mệnh trước nhìn đối thủ mới của mình, là một nữ tử thước tha, không biết đến từ cơ cấu tham chiến gọi là Tư Vân Giám, khí độ cảm giác cùng Thiên Vũ tự tương tự, có lẽ cũng là một loại cơ cấu thẩm phán, chỉ là chi tiết phân quản có thể khác biệt với Thiên Vũ tự. Mà tại phía đối diện, một người đến từ thiên tài cảnh thành, cũng là không đến yên diệt chi cảnh, còn một vị khác lại là một người quen. Quen thuộc như cháu. Nàng chính là Dương Miên Miên. Nếu nói trận chiến vừa rồi là được an bài, lần này tuyệt đối là thuần trùng hợp, dù sao Dương Miên Miên đã là bại tướng dưới tay hắn, cưỡng ép an bài nàng đến ngăn cản hắn, căn bản không có ý nghĩa. Rất thú vị. Nàng rõ ràng cũng thuộc Hỗn Nguyên Quân phủ, nhưng lại xuất hiện tại phía đối lập của hắn, dường như từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nói cách khác, ta đánh bại nàng, tổng thần tàn phân của Hỗn Nguyên Quân phủ cũng sẽ không biến. Đây chính là tính đặc thù của cùng một cơ cấu tham chiến tại chiến trường giáp ất bính đinh này, nếu như Lý Thiên Mệnh không quá mạnh, lại có quan hệ rất tốt với Dương Miên Miên, vậy thì giữa song phương còn có thể liên thủ xử lý người khác trước, sẽ khiến trò chơi giáp ất bính đinh này càng có tính giải trí. Nhưng cũng tiếc, nàng hận Lý Thiên Mệnh đến tận xương. Là ngươi. Lại nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, Dương Miên Miên vốn còn đắm chìm trong sự ngơ ngác, lúc này người nàng chán ghét lại ở trước mắt, nàng thực sự vừa không thể tin, lại vừa biệt khuất muốn chết. Ngươi dùng quỷ kế gì, đối phó Văn Tâm Nhất và Tư Thần Tịnh? Dương Miên Miên lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai người khác là đồng đội của mỗi người bọn họ, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết phải đánh thế nào, dù sao bọn họ không thể xen vào. Lý Thiên Mệnh không đáp lời nàng, hắn lại nhìn về phía hai người còn lại, hỏi, hai người ra ngoài trước, có ý kiến gì không? Tư Vân Giám, nữ tử dáng người thước tha trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, nói, ngươi động thủ với ta đi. Tiểu cô nương này thật thông minh, tuy rằng nàng có tu vi yên diệt chi cảnh tầng thứ tư, thuộc hàng trung thượng trong thần tàng hội, nhưng nàng biết rõ, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Để Lý Thiên Mệnh ra tay, nàng còn có thể bảo trụ thần tàng phân của mình. Được. Lý Thiên Mệnh tiện tay tung một đạo cái thiên chưởng, đánh lên người nữ tử thước tha kia. Chấn động bao trùm, trực tiếp đánh bay nàng đi. Dù có sinh tử văn bảo hộ, kỳ thật vẫn phải chịu chút đau khổ, chuyện này không tránh được. Như vậy, thiếu nữ kia bị loại, chỉ còn lại Dương Miên Miên cùng thiếu niên cảnh thành kia. Thiếu niên cảnh thành cũng rất linh hoạt, hắn không nhìn Lý Thiên Mệnh, mà nhìn Dương Miên Miên, nói, các hạ, đắc tội. Cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ, lại đi đối phó đồng đội của mình. Vốn dĩ Dương Miên Miên có lẽ không làm như vậy, nhưng thiếu niên cảnh thành rõ ràng muốn giữ vững thần tàn phân của mình, biện pháp duy nhất của hắn, chỉ có thể chủ động tiến công Dương Miên Miên. Cút. Dương Miên Miên vốn đã phẫn uất, giận bốc lên đầu, một tên thiếu niên cảnh thành không quan trọng này còn dám tiến công mình, nàng tức giận ra tay, cũng anh thiếu niên cảnh thành ra khỏi cục. Chớp mắt, trong chiến trường nhỏ này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Dương Miên Miên. Ai? Văn Tâm Nhất ở bên ngoài thấy cảnh này, biết rõ hai người tình lữ này đều là bàn đạp của Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể tiến lên, trong lòng tính toán, nghĩ đến lát nữa Dương Miên Miên bị loại, mình sẽ giải thích chuyện thất bại với nàng thế nào. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo trong chiến trường nhỏ, khiến hai mắt hắn đỏ bừng, suýt chút nữa thổ huyết. Lý Thiên Mệnh, ta cùng ngươi tái chiến. Hạ Gục thiếu niên cảnh thành, Dương Miên Miên gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, niềm tin trỗi dậy. Ít nhất, nàng không muốn đầu hàng. Oanh! Nàng ra tay, nhảy lên, triển khai hỗn nguyên mạch trường. Ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh tung ra một chưởng cái thiên chưởng về phía nàng. Với Dương Miên Miên, cái thiên chưởng này chẳng những rút đi hỗn độn tinh vân nàng phải dùng, mà còn như thương thiên che kín, đánh lên người nàng. Sinh tử văn. Nàng bị đánh bay ra ngoài, cả người như tan ra thành từng mảnh, suýt chút nữa thổ huyết. Nhưng cũng may, ít nhất sinh tử văn chưa nát, nàng chống đỡ được. Hắn xác thực mạnh hơn lần trước, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều như vậy. Dương Miên Miên chưa sụp đổ, vẫn còn chiến ý, nàng đột nhiên đứng lên, định nhịn đau xót tiếp tục động thủ, nhưng ngay khoảnh khắc sau, lại một cái tát nữa, khiến nàng trời đất quay cuồng, quả thực không chút lưu tình. Ngươi! Dương Miên Miên trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, còn chưa kịp nói ra, trên đỉnh đầu truyền đến trấn áp kinh khủng, nàng hoảng sợ ngẩng đầu, thấy trọng áp đến từ một tòa bảo tháp màu trắng. Muốn làm cái? Lời còn chưa dứt, bạch tháp oanh kích xuống, khiến Dương Miên Miên hoa mắt chóng mặt, và ngay lúc nàng mê muội, bạch tháp hóa thành trường thương, ngay sau đó trường thương mềm nhũn ra, như một đầu trường xà màu trắng, hoặc là tháp hình tinh liền, trực tiếp cột vào người Dương Miên Miên. Liên tục trói lại vài vòng. Trụ thân thể của Dương Miên Miên bị nắm chặt trong nháy mắt, người cứng đờ, trạng thái bị trói chặt khiến dáng người nhu mì xinh đẹp của nàng hoàn toàn lộ ra, thanh xuân nhiệt liệt, khiến người hâm mộ. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Đây là thần tàn hội hai tay Dương Miên Miên bị trói chặt, thân thể bị thái nhất tháp trấn áp, nàng đột nhiên hoảng loạn và tức giận, mặt đỏ bừng trừng Lý Thiên Mệnh. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh cũng đau đầu, dù sao cục nàng lại không phải mình, mà là An Nịnh, Lý Thiên Mệnh chỉ nói trói chặt nàng mà thôi. Lý Thiên Mệnh. Ngươi dám làm loạn, cha ta, văn viện trưởng, sẽ phải mạng chó của ngươi. Dương Miên Miên vẫn cuồng loạn giận mắng. Nghĩ hơi nhiều. Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái, ném địch nhân này vào góc. Sau đó, hắn đến một góc khác của chiến trường giáp ất bính đinh, khoanh tay đứng, thoải mái nhàn nhã, lặng lẽ xem kháng long bản, thần tàn bản biến hóa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Miên Miên bên kia vẫn đang kêu quái dị, Lý Thiên Mệnh tự động bỏ qua. Bên ngoài, Văn Tâm Nhất vừa rồi rung động lớn chấn nổ trái tim, giờ mới bình ổn lại, hắn cố gắng khôi phục tỉnh táo, nhìn Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, tiểu tử này sợ, không dám tiến lên. Hắn muốn trói chặt Miên Miên như vậy, kiên trì 15 ngày. Bảo vệ điểm số hiện tại. Không chỉ mình hắn nghĩ vậy, mọi người thấy Lý Thiên Mệnh làm vậy, chắc chắn đều có ý nghĩ này. Sợ à, quả nhiên, loại ngoại tộc này, trong lòng thiếu một ngụm hạo nhiên khí, không đủ đại khí phách. Sợ nhanh quá. Với người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, dường như là một đả kích, nhất là bên Hỗn Nguyên quân phủ, phong cách quân nhân, chắc chắn không muốn cẩu, mặc kệ thắng thua, ít nhất phải xông lên phía trước chứ. Người duy nhất hài lòng có lẽ là những thái vũ cao quan trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời. Lý Thiên Mệnh không hung hăng càng quấy, khiến họ thở phào nhẹ nhõm, nếu không chẳng biết ai sẽ mất mặt tiếp theo. Lựa chọn này, ngay cả Toại Thần Diệu cũng không ngờ tới. Đây không phải phong cách của ngươi mà. Toại Thần Diệu khinh bỉ nói. Không phải vấn đề phong cách, mà là đệ tam quan này, kỳ thật chỉ là góp đủ số, quy tắc nhìn phức tạp thú vị, kỳ thật vô nghĩa với đa số người. Lý Thiên Mệnh nói. Ý gì? Toại Thần Diệu không hiểu hỏi. Đại khái là, đệ tam quan này mạo hiểm quá lớn, như đánh bạc tất tay vậy, mặc kệ thắng bao nhiêu đều tất tay, như vậy, ngoại trừ người mạnh nhất vô địch kia, người khác luôn có một vòng sẽ thua sạch, nếu vậy, sẽ có nhiều người chọn bảo trụ thần tàn phân của mình, không mạo hiểm, dù sao giá mạo hiểm quá lớn. Cực quan nói, Toại Thần Diệu lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê, như có chút hiểu. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai rất náo nhiệt, nhưng rất nhanh, người có khả năng khống chế cục diện sẽ sợ hãi, ngoại trừ một bộ phận muốn vào top 128, và người xếp cuối không có điểm số muốn đánh cược một keo, đa số đều chọn tỉnh quan kỳ biến. Đời thứ hạng thần tàn bản, kháng long bản bị uy hiếp, chắc mới động. Lý Thiên Mệnh chậm rãi nói. Còn một bộ phận sẽ xông lên phía trước, đó là mấy người mạnh của kháng long thần cung. Top 10 kháng long bản. Bọn họ sẽ không dừng lại. Cực quan nói. Nhưng vấn đề là, nếu tầng giữa không muốn động, mấy người kháng long thần cung cứ động mãi, họ cũng không ăn được cá lớn, mấy trăm phân một người, đến bao giờ mới ăn được chênh lệch vạn phần của họ với mấy người Hỗn Nguyên quân phủ. Toại Thần Diệu cười ha ha. Cho nên rất khó, ưu thế dẫn trước của Thiên Mệnh quá lớn. Hoàn toàn có thể tỉnh quan kỳ biến. Nếu không sơ sẩy bị người ta thao túng, đụng phải Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, Liễu Sư Tỷ, ngân thần của Kháng Long Thần Cung, có thể không vào được đệ tứ quan. Cực quan nói. Mà tầm quan trọng của đệ tứ quan với Lý Thiên Mệnh, không cần nói cũng biết tiểu cửu ấp trứng mới là trọng yếu nhất. Điểm số Hỗn Nguyên quân phủ coi như bị vượt qua vì vậy, Lý Thiên Mệnh thậm chí đều không có gì để tâm. chủ yếu là cái kia Bạch Bào hoàng tử, nghe nói thiên phú của hắn, dẫn trước tất cả mọi người một mảng lớn. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, lo lắng nói, thượng vũ chủng phía trên, có một loại đạt tới tầng thứ cao hơn, gọi là Thái Vũ chủng đúng không? Thái Vũ hỗn độn hoàng triều lấy tên nước, cũng là từ đó mà ra, Thái Vũ chủng, đại biểu cho thiên phú hoàng đế hỗn nguyên tộc, thường thường 10 vạn năm bên trong, đều chỉ có thể xuất hiện nhiều nhất một người. Đúng vậy, trước mắt người có Thái Vũ chủng, chỉ có Vũ Hoàng Đại Đế, cùng thân thích của hắn, toàn Thái Vũ cộng lại có lẽ cũng chưa tới 5 người, là chân chính hỗn nguyên chí tôn. Cực Quan Ôn Tồn nói. Lý Thiên Mệnh bàn luận vài câu, nhưng cũng không cảm thấy có áp lực, dù sao hắn cùng Bạch Bào hoàng tử này, tạm thời không có thù địch gì. Nếu nói đến thù địch, có lẽ chỉ có Liễu Sư Tỷ, ngân thần của truyền thừa thế gia Kháng Long Thần Cung, hiện tại càng thêm thù địch một chút. Ngoại trừ Bạch Thập Cửu, ba người còn lại, ít nhất, bọn hắn bắt không được ta. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hắn có thể bắt được bọn hắn hay không, chưa giao chiến, hắn cũng không biết. Nghe nói thượng vũ chủng nội bộ cũng phân cấp bậc, một loại là thượng vũ chủng phổ thông, Phong Huynh Đệ, Tuyết Cảnh Thiên, Tư Phương Bắc Thần, Tư Thần Tịnh, Thiên Vũ Thiếu Khanh. Đây đều là thượng vũ chủng phổ thông, còn có một loại mạnh hơn, gọi là cao thượng vũ chủng, giọt máu kia, ngân thần cùng Liễu Sư Tỷ, cũng là cao thượng vũ chủng. Cực Quan Ôn Nhu nói. Lý Thiên Mệnh cười cười, không mấy để ý, dù sao phân cấp thiên phú đều là do người định, cụ thể có thể tu luyện ra hiệu quả gì, giao chiến có hiệu quả gì, cuối cùng vẫn là xem cá nhân. Dù sao, hắn hiện tại mặc kệ Dương Miên Miên bên kia dở trò gì, hắn cứ như vậy chờ đợi. Tâm bình khí hòa, chỉ hồi tưởng lại kết giới thần tàng chi tâm. Hắn vừa nói, đệ tam quan này không có ý nghĩa. Ta thấy đâu có náo nhiệt. Toại Thần Diệu vẫn còn đang cùng Cực Quan nói chuyện phiếm. Đoán chừng rất nhanh sẽ không có ý nghĩa. Cực Quan nói. Quả nhiên không sai, đến ngày hôm sau, hai ngày, ba ngày sau, thần tàng bản hay kháng long bản, vậy mà đều không biến động mấy. Nguyên nhân truy cứu, hiển nhiên là do những việc như Hạo Văn Thư Viện, Thiên Vũ tự giảm thứ hạng, cùng cơ chế thiên tài kháng long bản trực tiếp xóa tên, thật sự quá đáng sợ. Dẫn đến rất nhiều người, thật không dám hành động. Thần tàng phân vốn tập trung ở 100 người đứng đầu, một khi giai đoạn này trung tầng trưởng khống trận đấu, không dám loạn động, dẫn đến điểm số toàn bộ song bảng cùng nhau trì trệ, dù là 10 vị trí đầu kháng long bảng còn đang khiêu chiến, vấn đề là, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn cá nhỏ. Trên người cũng chỉ có mấy phần thần tàng phân, ăn thì có tác dụng gì? Trung tầng không lưu động, trung tầng lựa chọn bảo thủ, trên dưới không thể lưu động. Rất nhiều vấn đề xã hội đều từ đó mà ra, huống chi là hai bản danh sách. Đến ngày thứ tư, ngày càng có nhiều người âm thầm lựa chọn hành vi như Lý Thiên Mệnh, khán giả bên ngoài thì nổi giận. Một cái chế độ thi đấu thất bại. Như vậy có lông gà gì đẹp mắt a, đều toàn bộ núp không đánh. Vốn không cần đánh nha, những người kia đều vững chắc trước 128, có gì đáng đánh. Lưu thông chỉ có thể kiếm được mấy trăm phân, và nhất đụng phải cá lớn, phân của mình mất sạch, vòng thứ tư đều không vào được. Cho nên ta nói, đây chính là một chế độ thi đấu bỏ đi, trước đó thổi phồng có bao nhiêu thú vị, còn khảo nghiệm vận khí, sách lược, hiện tại thì khảo nghiệm xem ai giỏi núp hơn. Đây là tên thiên tài ngu ngốc nào nghĩ ra chế độ thi đấu này. Bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng, dù sao bên ngoài mắng rất hăng hỗn nguyên quân phủ bên này, cũng không mấy ai mắng, ngược lại khích lệ Lý Thiên Mệnh nhìn xa trông rộng, bởi vì một khi bản danh sách này không lưu động, thứ hạng thần tàng bản hỗn nguyên quân phủ càng vững như bàn thạch. Đúng vậy, mấy người đứng đầu Kháng Long Thần Cung, xác thực vẫn đang một đường hướng phía trước dứt, bất quá trong thị trường không có cá lớn, mà bọn hắn cùng Lý Thiên Mệnh chênh lệch quá lớn, có lẽ ăn cả nửa ngày, chờ ghép trận nửa ngày, đều không thể ăn được những con cá thật lớn như Văn Tâm Nhất, Tư Thần Tịnh. Lý Thiên Mệnh ăn hai con này, đều bằng bọn hắn ăn vài ngày. Không chỉ là ngoại giới. Ngay cả trên đài cao màu đen lơ lửng giữa không trung kia, thấy chế độ thi đấu phát triển đến trình độ không thú vị, tẻ nhạt vô vị như vậy, Huyện Kính Duyên có chút ép buộc chứng kia, cũng có chút không chịu được, dù sao hắn bày bố sân bãi, cũng bị mắng lây. Nhưng vấn đề là, chế độ thi đấu này không liên quan gì đến hắn. Hắn nhìn về phía Nguyệt Ly Ái, nói, Nguyệt Ly Hoàng Sư, có cơ chế mới nào để thần tàng phân lưu động không? Nếu không, thật sự có chút khó coi. Kỳ thật lúc này rất nhiều người đều đang nhìn Nguyệt Ly Ái, dù sao chế độ thi đấu này do nàng toàn quyền phụ trách, lúc trước công bố, đã có rất nhiều người phản đối, nhưng cũng không lay chuyển được Kháng Long Thần Cung. Mà Nguyệt Ly Ái sắc mặt bình tĩnh, không biết sớm đoán trước được như vậy, hay là đang cố gắng giữ thể diện, nàng thản nhiên nói, khởi, thừa, chuyển, hợp, không hiểu sao. Nói đến chữ chuyển, chính là chuyển hướng, thường thường trong một câu chuyện, cũng là điểm đóng băng tâm tình, điểm áp lực, nhưng cũng là đoạn kết đặc sắc nhất, khoảng thời gian này là lúc góp nhặt tâm tình chờ đợi bùng nổ. Nghe đến đó, Huyện Kính Duyên cũng không phản đối, hắn không có cách nào trực tiếp mở miệng nói để tam quan này là một chế độ thi đấu bỏ đi, chế độ thi đấu gà mờ, dù sao đối phương vừa nói, cái này đặc biệt là chuyển. Bớt tranh cãi, chế độ thi đấu này chưa chắc thuần do Kháng Long thần cung chế định, dù sao thay đổi lớn như vậy, lại không hợp lý như thế, rất có thể là tạm thời đổi. Hoàng Mi lão giả bên cạnh bỗng nhiên nói. Ý của ngươi là, Thái Vũ Hoàng. Huyễn Kính Duyên nói đến đây, vội vàng ngậm miệng lại, gật đầu nói, được, ta không nói nhiều. Đi lướt qua, nhanh chóng đem ý nghĩa đệ tam quan tóm tắt lại, trọng điểm ở đệ tứ quan, quyết chiến cuối cùng. Hoàng Mi lão giả nói. Huyễn Kính Duyên gật đầu, đến lúc đó, bệ hạ. Tất cả mọi người, dường như cũng đang chờ đợi thời gian Thánh Thượng đích thân giá lâm, bởi vậy, mặc kệ đệ tam quan có thú vị hay không, đều chỉ có nửa tháng. Rất nhanh, thời gian trôi qua. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, càng về sau, thần tàn bản, Kháng Long bản càng bị khóa chặt, càng không có lưu động, đến sau cùng đều thành thời gian bỏ đi, căn bản không ai đánh xuống dưới. Lý Thiên Mệnh lại nhìn thần tàn bản, Kháng Long bản. Cuối cùng, tổng điểm Hỗn Nguyên quân phủ dừng lại ở 12 vạn, tổng điểm Kháng Long thần cung dừng lại ở 11. 5 vạn. Đuổi được không ít điểm, nhưng vẫn kém 5.000, như cũ xếp thứ hai. Mà Kháng Long bản, Lý Thiên Mệnh đệ nhất với hơn 7 vạn, Bạch Thập Cửu đuổi tới 4. 5 vạn phân, vẫn còn kém Lý Thiên Mệnh gần 3 vạn phân. Đệ tam quan, định bản kết thúc. Đương nhiên, không có nghỉ ngơi trước đệ tứ quan, sắp lập tức bắt đầu. Đi đây. Lý Thiên Mệnh thu hồi Thái Nhất Tháp, không để ý ánh mắt oán niệm tràn đầy của Dương Miên Miên bị đóng băng nửa tháng kia, tiêu sái, theo chiến trường giáp Ất Bính Đinh mà ra. Khi chiến trường giáp Ất Bính Đinh kết thúc, trong hơn vạn người tham chiến, phần lớn người trẻ tuổi vẫn chưa bị đào thải. So với quan thứ hai Mê Ngữ Thần Cung, thời gian còn chưa hết, người đã sớm bị loại gần hết. Những người trẻ tuổi này thấy nhiều người như vậy vẫn còn ở quanh đây, điều đó chứng minh suy đoán của bọn hắn, rằng quan thứ ba của thần tàn hội này, chế độ thi đấu thật sự quá gà mờ, giống như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng có cách chơi nào, cứ thế mà kết thúc một cách mơ hồ. Người trẻ tuổi thấy thần tàn bản, Kháng Long bản, cuối cùng biến hóa không lớn, chỉ có số ít như Hạo Văn Thư Viện, Thiên Vũ Tự Thành Vật hy sinh, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao, Kháng Long bản 128 người đứng đầu đã có danh sách xác định, điều đó có nghĩa, trừ hơn trăm người ít ỏi này, hành trình Thái Vũ thần tàn hội của những người khác đã kết thúc. Bọn hắn mong đợi nửa ngày trời, kết quả chỉ được chơi nửa đầu trận đấu, nửa sau chỉ đến làm khán giả. Rất nhiều người trẻ tuổi bất mãn với chế độ thi đấu, nhưng cũng chỉ có thể oán giận. Bất quá, nghĩ đến trận chiến định bản cuối cùng sắp diễn ra, lo lắng lớn hơn nữa cũng sắp được công bố, cảm giác khẩn trương nhanh chóng thay thế bất mãn và tiếc nuối. Sau đó, bọn hắn ai đi đường nấy, không rời khỏi thần tàn địa mà đến biên giới, yên lặng làm khán giả ở phía sau đài cao màu đen lơ lửng giữa trời. Tuy rằng tương đương với bị đào thải, nhưng ở đây đều là con cháu các đốc điều hành, tổ chức cơ bản đều có, không đến mức ồn ào, hô to gọi nhỏ, cơ bản là im lặng chấp nhận. Một bên khác, Văn Tâm Nhất cũng đã gặp được Dương Miên Miên. Hắn tận mắt chứng kiến Dương Miên Miên bị băng 15 ngày. Nhục nhã hay không, chính hắn rõ ràng nhất. Dương Miên Miên lòng đầy căm phẫn, vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng trừng Lý Thiên Mệnh, cà lơ phất phơ, tự cho là đúng, ngươi tưởng ai cũng cho ngươi tiếp tục tỏa sáng đến bây giờ, thì nhất định có người nhìn trúng ngươi, trải đường cho ngươi, chờ xem ngươi đi được bao xa. Văn Tâm Nhất đã sớm tỉnh táo lại, hắn kéo Dương Miên Miên, nói, ngươi nói với hắn làm gì, vô nghĩa. Dương Miên Miên cười nhạo nói, ta nói sao? Hắn có vì vậy mà thu liễm à, nếu ta nhắc nhở có ích, hắn đã sớm thu liễm. Sau khi nói xong, nàng nói thêm, ngươi xem đi, hắn thu liễm không được, hắn không khống chế được chính mình, hắn nhất định phải tự tìm đường chết mới thôi. Cái quái gì, ta chỉ sợ hắn đẩy Hỗn Nguyên quân phủ đến đỉnh sóng danh tiếng, ảnh hưởng đến cha ta, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Không sao, những người bên trên kia, mắt vẫn sáng, trong quân phủ, ai thật sự nâng hắn, ai làm bộ, mọi người rõ như ban ngày. Văn Tâm Nhất nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ta trước đó tưởng hắn trong lòng cũng phải rõ ràng, nhưng giờ nhìn, thật ra hắn không hiểu. Dương Miên Miên trợn trắng mắt, tự nhiên đồng ý với Văn Tâm Nhất, nàng dừng lại một lát, lại nói, cho nên, người nói lát nữa, quân phủ còn có người đến à ương. Văn Tâm Nhất liếc nhìn thần tàn bản, nói, bệ hạ đích thân đến, như nơi này cao nhất chỉ có thúc thúc ta, cùng Thiên Vũ Thiếu Khanh, trung gian có khoảng trống lớn, điều này không thích hợp, ở đây đa số người không có tư cách gặp bệ hạ, bao gồm chúng ta. Cho nên trước khi bệ hạ đến, chắc chắn có vài đại nhân vật đến trước, lấp đầy khoảng trống này. Nếu có thêm mấy đại nhân vật tam phẩm trở lên, vậy hôm nay thật long trọng. Dương Miên Miên nói, có chút khẩn trương, may mắn nàng đã bị đào thải, không cần tham gia quan thứ tư, nếu không, nàng không biết phải làm thế nào. Thật sự phải long trọng. Dù sao bên trên sớm đã định, muốn mượn thần tàn hội lần này, chấn nhiếp kẻ địch Thái Vũ trên mọi phương diện. Như vậy, phần kết nhất định sẽ có thành quả, ta cảm thấy. Văn Tâm Nhất nói. Ha ha. Dương Miên Miên lại cười lạnh, chỉ vào thần tàn bản và kháng long bản, nói, nguyên hậu tinh giới tộc là kẻ địch lớn nhất của chúng ta tổ chức thần tàn hội chấn nhiếp, để một người thú sư tinh giới tộc trấn áp kháng long thần cung, áp đảo hết thảy hỗn nguyên tộc, đây gọi là chấn nhiếp à, ta thấy đây gọi là sỉ nhục. Gọi là mất mặt. Bớt cãi nhau. Văn Tâm Nhất nghiêm mặt, ngươi nghĩ được, trưởng bối đã sớm nghĩ được, đừng vội, còn có quan thứ tư. Quan thứ ba này thật sự quá tùy tiện, tiết tấu chắc chắn do các trưởng bối nắm giữ. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không phải tinh giới tộc thuần túy, càng không liên quan đến Nguyên Hạo, hẳn có kết quả tốt, không liên quan đến Nguyên Hạo, thao tác tốt, còn có thể tuyên truyền độ lượng của hỗn nguyên tộc chúng ta. Ngươi thật lạc quan. Dương Miên Miên không muốn nói nữa, nàng nhìn về phía cha mình, thấy Dương Trừng chỉ có thể nói tốt trước mặt viện trưởng Văn, nàng không khỏi xót xa cho cha. Một lão già chết tiệt, chiếm giữ cái ghế không buông, khiến Dương Trừng phí bao nhiêu năm tháng. Nếu lên làm chủ phủ truyền thừa quan, bỏ cái bộ chữ kia đi, ít nhất cũng có thể ngang hàng với Thiếu Khanh, không cần phải nhìn sắc mặt viện trưởng Văn như thế. Thiên Thái Gia cũng thật che chở Lý Thiên Mệnh, tốt lắm, một khi Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện, bao nhiêu danh vọng của ông ta đều tan thành mây khói, đến lúc đó, cha ta sẽ hết khổ. Dương Miên Miên nghĩ đến đây, thông suốt, nàng bắt đầu mong Lý Thiên Mệnh làm ra chuyện khác người gì, để Thiên Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến cùng những người khác bị kéo xuống vực sâu. Nơi này là hỗn nguyên kỳ của hỗn nguyên tộc, không phải nơi mấy thứ gà chó huyết mạch như các ngươi có thể chơi đùa. Ha ha. Trong khuôn mặt âm trầm của Dương Miên Miên, sát cơ bùng nổ. Bên cạnh nàng, Văn Tâm Nhất nghĩ nghĩ, nói, hiện tại hỗn nguyên quân phủ đang trên đỉnh cao danh tiếng, quan thứ ba vẫn giữ vững vị trí số một thần tàn bản, ta nghĩ bệ hạ nếu xác định có mặt, đại nhân vật hỗn nguyên quân phủ của các ngươi, lát nữa đều phải đến trước, cung nghênh bệ hạ. Thượng Khanh đại nhân và mấy vị Thiếu Khanh đại nhân đều sẽ đến. Dương Miên Miên có chút chấn kinh, đừng nhìn nàng lớn lên ở hỗn nguyên quân phủ, vị Thượng Khanh hỗn nguyên thần bí kia, trong ấn tượng nàng chưa gặp mấy lần. Đó là người thật sự trưởng quản hơn ức tứ tượng hỗn nguyên quân phủ tuy lệch khỏi trung tâm quyền lực hỗn nguyên kỳ, nhưng hỗn nguyên Thượng Khanh này lại là một nhân vật có thực quyền. Thượng Khanh chắc chắn sẽ đến, dù sao lưỡng nhi tử của ông ta cũng đang tham chiến, còn cạnh tranh với thập cửu hoàng tử của bệ hạ. Văn Tâm Nhất nói. Chờ xem đi. Dương Miên Miên ổn định tâm tính, dù Lý Thiên Mệnh tiến thêm một bước hay rơi xuống vực sâu, nàng đều có thể chấp nhận, vì vậy nàng khoanh tay, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, chờ xem kịch vui. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh, huynh đệ Phong Gia, Tuyết Cảnh Thiền cùng hơn trăm thiên tài hỗn nguyên quân phủ cũng tụ tập một chỗ. Dương Trừng không tới, Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư cùng những người đại diện của các chủ phủ khác liên hệ, bao gồm cả mặt thanh phủ thần của nhị quân phủ đều có mặt tại trang. Tổng cộng chỉ có 4 người tiến vào top 128 kháng long bảng, lần lượt là Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, Phong Đình Thịnh Võ, Phong Đình Hạo Long. Dương Hư liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nói. Lâm Tiêu Tiêu không có ở đây, vì vậy bên phía Lý Thiên Mệnh, trận quyết chiến cuối cùng này chỉ có hắn và huynh đệ Phong Gia, cả ba đều là thiếu quân chủ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn nhìn nhau, không thể nghi ngờ là đã bị trói buộc vào nhau, trong lòng mỗi người vẫn còn ý chí chiến đấu. Bất quá, ý chí chiến đấu này cũng có sự khác biệt. Dương Trừng không nói vài câu sao? Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía đài cao màu đen lơ lửng giữa không trung, có chút bất mãn. Hắn nói gì cũng vô nghĩa, người khác sắp đến rồi. Dương Hư nhỏ giọng nói. Thượng Khanh đại nhân. Nguyệt Ly Luyến hỏi. Ừm, còn có thúc thúc ngươi, cùng Thiền Thái Gia nữa. Dương Hư nói. Thượng Khanh đại nhân đích thân tới, sự tình không nhỏ. Nguyệt Ly Luyến có chút đau đầu, nàng bất đắc dĩ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, hiện tại có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Ta đi hỏi hắn ý nghĩ trước đã. Nói rồi, Nguyệt Ly Luyến vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, ra hiệu bảo hắn đến. Lý Thiên Mệnh liền nhanh chóng tiến lên, đi tới trước mặt nàng. Nói rõ ràng, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nguyệt Ly Luyến nhìn thiếu niên hỏi. Nghĩ như thế nào về cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút tâm sự nặng nề hỏi. Thần tàn bản, kháng long bản cũng coi như. Nguyệt Ly Luyến ám chỉ một chút, nói, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, về sau chỉ cần đừng quá thảm, hiệu quả đã đạt được. Bản danh sách. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thanh minh hơn, nhìn Nguyệt Ly Luyến, nói thẳng, ta cùng huynh đệ Phong Gia có chung mục tiêu, là giữ vững top 10. À, Nguyệt Ly Luyến biểu môi, nói, vậy ngươi còn ở đệ tam quan, lại đi trước chạy lui. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, không nhảy lên thì ta còn cơ hội sao? Đệ tam quan này một khi thua là về không, vậy còn chơi đấm đá gì nữa? Nguyệt Ly Luyến ngơ ngác một chút, sau đó mới phản ứng được, nói, cho nên, ngươi không tiếp tục đi tiếp đệ tam quan, cũng không muốn gia tăng thêm thần tàn phân. Ta đâu phải ngốc. Lý Thiên Mệnh tâm tư để ở chuyện khác, nói, hai cái bản danh sách này, sau cùng cũng không sai biệt lắm, yên tâm đi, ta sẽ khống chế, dù sao ta mới đến, lóe sáng một chút, có thể toàn thân trở ra là được rồi, lại không có tài nguyên khen thưởng gì, không phải việc gì phải đứng ở vị trí cao nhất để người ta dòm ngó. Ngươi có thể ổn định như vậy, ta rất vui mừng. Nguyệt Ly luyến nhớ lại cảnh hắn chà đạp người khác dưới chân ở thần mộ tọa. Trừ phi, chuyện ta muốn làm, phải đứng nhất mới có thể làm. Lý Thiên Mệnh lại thuận miệng bổ sung một câu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Nguyệt Ly luyến lại có chút im lặng nói, tiểu tử này muốn thế nào là thế nấy, nàng dù sao cũng không chắc chắn được. Tạm thời giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh hiện tại đối với cục diện tiếp theo, hắn cũng không cách nào phán đoán, dù sao tràn ngập những điều chưa biết, bây giờ không phải là vấn đề muốn hay không, mà là có thể hay không, nếu như con đường ấp trứng tạm thời bị phá hỏng, hắn thực sự không có biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dù sao cơ hội này, theo thực lực Lý Thiên Mệnh tăng cường, nhất định sẽ xuất hiện. Vấn đề là, việc tăng cường thực lực bây giờ cũng cần dựa vào Hỗn Nguyên Quân phủ cùng nhiều mặt tài nguyên trong tương lai, nếu không chỉ có thể chậm rãi hao tổn mấy vạn năm, tăng thì khẳng định vẫn tăng, dù sao nội tình ở đây. Nhưng Lý Thiên Mệnh chắc chắn không muốn hao tổn lâu như vậy, hắn cần thời gian, nhanh chóng mở ra gông xiềng trên người và của Trọng Thiên nhất tộc. Trở về đi. Nguyệt Ly luyến mang Lý Thiên Mệnh trở về đội ngũ, sau đó thấy Dương Trừng vẫn chưa tới để định hướng, nàng liền cùng Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ nói, dù sao nhiệm vụ của ba người các ngươi ở đệ tứ quan là phải khống chế tốt, đừng đứng nhất, giữ lại top 10 là được. Hắn nắm chắc chứ? Phong Đình Hạo Long chỉ Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Chính Lý Thiên Mệnh trả lời. Hắn vẫn có chút không yên lòng. Rất bình thường, dù sao tiếp đó, các đại lão thực sự của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, ít nhất một bộ phận phải vào cuộc, đó có lẽ là những tồn tại mà tạm thời Lý Thiên Mệnh rất khó sánh được. Âm âm âm. Đúng lúc này, trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời, lại có một khối cao hơn, ở ngay phía trên thần tàng địa, một đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời đang xuất hiện. Đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời này, huy hoàng, kim diệu, đại khí bàn bạc, hình dáng tổng thể là hình tròn, từ dưới nhìn lên, giống như một con ngươi màu vàng ống, mà trong đôi mắt, dường như tràn ngập ý chí của thú loại, có tiếng trống rung trời truyền ra. Lý Thiên Mệnh biết, đây chính là cảm giác đến từ Thái Vũ Hoàng tộc, chúa tể thực sự của mảnh đất này. Toàn bộ đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời, so với đài cao màu đen lơ lửng giữa trời nhỏ hơn một chút, chỗ ngồi không nhiều lắm, đoán chừng cùng lắm không đến 20 cái, trước mắt đều trống không. Từ dưới nhìn lên, tự nhiên không thấy được tình huống trên đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời, bất quá có thể đoán được, hiện tại trên đó khẳng định không có ai. Và việc đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời này xuất hiện là để chuẩn bị, mọi người ở đây đều biết. Ngay cả những người trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời cũng đang ngước nhìn đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời. Hoặc là, vị trí kia mới là vị trí mà những người này khát vọng, cho dù là những thiên tài thượng vũ chủng trẻ tuổi của Kháng Long Thần Cung, họ cũng mong muốn có một ngày mình có thể thực sự trưởng thành thành công, bước lên tòa tôn đài đó. Được rồi, đừng nhìn nhiều. Người nói chuyện là Hoàng Sư Nguyệt Ly Ái. Lúc này, hai con hồng nguyệt hổ nguyên đồng ở khóe mắt nàng 10 phần tinh hồng, rõ ràng cực độ nghiêm túc. Trước mắt nàng, đứng nguyên một đám thiên tài thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung, ngay cả Bạch Bào Hoàng tử Bạch Thập Cửu cũng đội mũ rộng vành màu trắng, đứng trước mặt nàng. Mà phía sau hắn, Huyết Tích, Liễu Sư Tỷ, Ngân Thần cũng đều ở đó, phía sau nữa đều là những thiên tài đỉnh cấp. Ví dụ như Phong Bất Thanh, hắn không có ở đây, bởi vì thiên phú của hắn tuy đầy đủ, nhưng chưa đạt đến top 128 của Kháng Long bảng. Điều này không có nghĩa là thiên phú của hắn không đủ, chỉ là ở chỗ này không cao đến vậy, mà tuổi còn kém một chút. Những thứ khác vô nghĩa, ta không muốn nói nhiều, tình huống ở đệ tam quan này, nằm trong dự liệu của ta. Nguyệt Ly Ái quét mắt nhìn những nhân vật đỉnh phong tương lai trước mắt. Đương nhiên, nàng quét đến Bạch Bào Hoàng tử là trực tiếp bỏ qua. Ta chỉ nói một câu mà trong lòng các ngươi cũng sẽ hiểu. Nguyệt Ly Ái dừng một chút, sâu sắc nói, nếu như bảng xếp hạng trước mắt này duy trì đến khi định bảng, vậy Kháng Long Thần Cung sẽ mất hết danh dự trong một vạn năm, còn các ngươi sẽ mất mặt cả đời. Cái tên Lý Thiên Mệnh kia cũng không nhảy nhót được bao lâu. Ngân Thần có chút không chịu nổi câu nói cả đời này, cho nên đáp lại một câu. Vậy thì sao? Hắn chết có thể thay đổi được lịch sử các ngươi tham gia thần tàng hội lần này, bị một ngoại tộc chà đạp dưới chân sao? Không thể, lịch sử một khi được ghi vào sử sách, một khi bị tất cả mọi người nhớ kỹ, nó sẽ không biến mất. Dù cho các ngươi 50 vạn tuổi, đứng trên đỉnh Hoàng Triều, bách tính vẫn có thể đem chuyện này ra bàn luận. Nguyệt Ly Ái từ tốn nói nghe vậy, đám đệ tử trẻ tuổi cúi đầu, im lặng. Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu, trên mặt nàng cũng thoáng lộ vẻ khó chịu. Dù chỉ là giả vờ. Có lẽ vì sự hiện diện của Bạch Bào Hoàng tử, Nguyệt Ly Ái không muốn nói nặng lời, nàng dịu giọng, đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh tuy có thực lực nhất định, nhưng chưa chạm trán ai nổi bật trong các ngươi. đừng thấy bản danh sách bất động, thực tế giao đấu, các ngươi hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Về thực lực, ta tin vào các ngươi. Nguyệt Ly ái thở phào, những người khác cũng vậy. Đấu chí trong mắt họ bừng lên, dù sao thân là đội tuyển quốc gia kháng Long Thần Cung, bị dồn vào thế này, ai cam lòng cúi đầu. Đặc biệt là Ngân Thần. Hoàng sư, đệ tứ quan đấu thế nào? Mong là không cực đoan như đệ tam quan. Ngân Thần hỏi. Nguyệt Ly ái lắc đầu, nhỏ giọng đáp, thật lòng mà nói, ta không biết. Hả? Ngoại trừ Bạch Bào Hoàng tử, những người khác đều kinh ngạc. Kháng Long Thần Cung là đơn vị thiết kế thần tàng hội, sao nàng lại không biết thể lệ? Hỏi ít thôi, cứ chờ đi. Nguyệt Ly ái nói. Những người trẻ tuổi lăn lộn ở Hỗn Nguyên Kỳ này đã lâu, biết điều nên hỏi và không nên hỏi. Hơn nữa, từ góc độ của họ, rất dễ đoán được, Kháng Long Thần Cung chỉ là đơn vị phụ trách, còn có ban tổ chức là Thái Vũ Hoàng Đình. Thái Vũ Hoàng Đình đích thân xử lý, Kháng Long Thần Cung chỉ có thể phối hợp. Người thông tuệ có thể đoán, những chuẩn bị trước đó của Kháng Long Thần Cung rất có thể vô dụng. Vì sao lại thay đổi đột ngột, thì không ai rõ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bệ hạ và họ vào sân, đệ tứ quan sẽ bắt đầu, không lâu nữa đâu. Nguyệt Ly ái nhắc nhở cuối cùng. Là người chủ trì, nàng cũng chịu áp lực lớn. Nhưng nàng hiểu, người chịu áp lực lớn nhất, không phải nàng. Đến rồi. Nguyệt Ly ái quay đầu, thấy hướng cửa lớn thần tàng địa, bỗng nhiên sinh ra một cổ uy áp dồi dào, đây mới là dấu hiệu đại nhân vật vào sân. Lập tức, trên đài cao đen treo lơ lửng giữa trời, các cao quan Thái Vũ đều đứng dậy, cả phó viện trưởng văn viện tam phẩm cũng tươi cười nghênh đón. Nguyệt Ly ái biết ai đến trước, và ai nhất định phải đến đầu tiên. Mọi người đều hướng về phía đó nhìn, nhưng lộ trình quá xa xôi. Vị trí của Lý Thiên Mệnh khó thấy rõ, trừ phi dùng trọng thiên chi nhãn. Nghe nói Hỗn Nguyên quân phủ đến, Lý Thiên Mệnh đương nhiên dùng trọng thiên chi nhãn quan sát. Từ xa nhìn lại, hắn thấy trong không gian tăm tối của thần tàng địa, vị trí cuối cùng quang hoa lập lòe, như những thâm uyên cự thú hoành không mà đến. Đến gần, mới nhận ra đó là những bóng người. Đoàn người có 5 vị, trong đó có 2 người Lý Thiên Mệnh quen biết, phụ thân của Nguyệt Ly ái là quân phủ Thiếu Khanh và Thiền Thái Gia. 2 vị này đều là tồn tại đỉnh cấp, đặc biệt là quân phủ Thiếu Khanh, khí tức cẩn trọng, thực lực phi phàm. Nhưng bên cạnh người ở giữa, họ dường như chỉ là vật làm nên. Người kia, thoạt nhìn là trung niên, mặc tứ sắc trường bào, tóc đen mắt đen, anh tuấn uy vũ phi phàm. Thân hình hắn cao lớn khôi ngô, râu dài và lông mày sắc bén như kiếm, long hành hổ bộ, sải bước mạnh mẽ, cho người ta cảm giác quyết đoán. Mà Hỗn Nguyên Đồng của hắn, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, giống Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ, là tứ sắc Hỗn Nguyên Đồng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là người mạnh nhất Lý Thiên Mệnh từng gặp. Hắn vừa xuất hiện, đã trấn áp toàn trường. Dù hắn không chủ động, nhưng quyền uy thiên nhiên, chỉ cần không che giấu, tự nhiên tồn tại. Cha ta. Phong Đình Thịnh Võ hắc hắc giới thiệu. Trước đó hắn còn dè dặt, khi lão tử đến, có thể thấy rõ, tiểu tử này hoàn toàn buông lỏng. Đừng đắc ý, cha đến đầu tiên, chứng tỏ chúng ta lùi quá sâu, hắn phải lấy thành ý ra, sau đó chúng ta phải khống chế tốt phần kết. Phong Đình Hạo Long nói. Cần ngươi lải nhải. Phong Đình Thịnh Võ cười ha ha. Gặp Hỗn Nguyên Thượng Khanh Nguyệt Ly luyến, Lý Thiên Mệnh không dám nhìn thẳng quá lâu. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, họ đến sẽ vào vị trí ngay, nhưng không ngờ, nhóm rường cột Hỗn Nguyên quân phủ, sau khi hàn huyên với vài vị trên đài cao đen treo lơ lửng giữa trời, lại hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Năm người này, ai nấy khí khái anh hùng hừng hực, tuổi không nhỏ, quyền uy cẩn trọng, đều trên dương trừng. Quan chức cũng đều từ chính tứ phẩm trở lên. Trong tình huống bình thường, họ không thể vì một tiểu bối vạn tuế luận bàn mà cùng xuất hiện. Ngoan một chút. Nguyệt Ly luyến nín thở, vội nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại đến đây với thân phận người ngoài tộc, muốn ấp trứng tiểu cửu, thuộc dạng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Gặp Hỗn Nguyên Thượng Khanh, người trực tiếp nắm giữ mệnh mạch của mình, hắn đương nhiên không dám lỗ mãng. Rất nhanh, 5 người này giáng xuống trước mặt, như 5 ngọn núi lớn trấn áp, khiến người khó thở. Cha! Bái kiến Thượng Khanh! Các vị Thiếu Khanh, truyền thừa quan. Xưng hô khác nhau, mỗi người hành lễ. Lý Thiên Mệnh cũng hơi cúi đầu, thi lễ, không cần quỳ bái, chỉ làm quân lễ. Đây là điểm khác biệt giữa Hỗn Nguyên quân phủ và cơ cấu tham chiến. Sau khi hành lễ, Lý Thiên Mệnh chậm rãi ngẩng đầu. Hắn vốn cho rằng Hỗn Nguyên Thượng Khanh đến vì mình, nhưng ngẩng đầu lên, lại không cảm nhận được áp bức gì. Thấy Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói vài câu với nhị nhi tử, thái độ ngược lại rất bình thản. Thiếu Khanh đại nhân, đứa trẻ này là Lý Thiên Mệnh. Thiền Thái Gia đón lời giới thiệu. Hỗ Nguyên Thượng Khanh nhìn sang, thái độ ôn nhu với con trai chuyển thành bình tĩnh khi đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Sự tĩnh lặng này cũng có thể nói là lãnh đạm. Tuy không ác ý, nhưng áp lực với Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng lớn. Dù sao chỗ dựa hiện tại của hắn là Nguyệt Ly Luyến, Thiền Thái Gia đều là thuộc hạ của Hỗ Nguyên Thượng Khanh. Biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng, tranh thủ được nhiều tán thành hơn. Hỗ Nguyên Thượng Khanh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh không hiểu câu nói có ý gì, có chút nhạt nhẽo, không có ý nghĩa gì, như lướt qua. Nói xong, hắn cũng không biết Hỗ Nguyên Thượng Khanh có thái độ gì với mình, dù sao địa vị của hắn quá cao xa. Mà thái độ của hắn lại vô cùng quan trọng. Thiếu Khanh đại nhân, tiểu tử này coi như không tệ. Ở đệ tam quan, ta nghe nói còn đánh bại liên thủ hai đệ tử mạnh nhất của Hạo Văn Thư Viện và Thiên Vũ Tự. Xem chừng chiến lực có thể vào top 5 đám trẻ này. Quân phủ Thiếu Khanh tươi cười giới thiệu. Ồ, đã là đệ tử của Luyến Nhi, sau này về ngươi quản. Hỗ Nguyên Thượng Khanh nói. Câu nói này khiến quân phủ Thiếu Khanh sững sờ, rồi vội gật đầu. Vậy, ta tận lực, dẫn hắn lưu lại chính đạo, vì quân phủ phát sáng. Ừm. Hỗ Nguyên Thượng Khanh gật đầu, rồi không quay đầu lại, trực tiếp lên đài cao vàng treo lơ lửng giữa trời. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh thật không đoán được thái độ của người này, ngược lại thấy, thúc thúc của Nguyệt Ly Luyến đối xử với mình rất tốt. Ít nhất thoạt nhìn là vậy Thiếu Khanh đại nhân. Khi vị quân phủ Thiếu Khanh kia rời đi, Nguyệt Ly Luyến bỗng hô một tiếng. Vị thúc thúc này của nàng quay đầu lại, bình tĩnh mà nhu hòa nhìn Nguyệt Ly Luyến, thanh âm ôn hòa, hỏi, còn có vấn đề gì sao? Nguyệt Ly Luyến không hề giấu giếm, trực tiếp hỏi, ta cảm thấy, có thể chăng cho hài tử một tin tức chính xác, đệ tứ quan, mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu? Quân phủ Thiếu Khanh khẽ ngẩn ra, chợt cười nói, vậy dĩ nhiên là càng cao càng tốt. Cách nói này của hắn, so sánh không rõ ràng. Cụ thể đâu? Hạng cuối là gì? Nguyệt Ly Luyến rất thẳng thắn hỏi. Vấn đề này, kỳ thật không phải là vấn đề mẫn cảm, nhưng bởi vì Kháng Long Thần Cung cùng Hỗ Nguyên Quân Phủ, tại phương diện bồi dưỡng thiên tài thật sự không phải cùng một hệ, cho nên vị cao tầng Hỗ Nguyên Quân Phủ này, tựa hồ không tiện nói thẳng. Nhưng vấn đề này, đối với quân phủ Thiếu Khanh này tựa hồ không phải nan đề, hắn cũng không trầm ngâm, trực tiếp nói, trước năm đi, tận lực trước ba. Minh bạch. Nguyệt Ly Luyến gật đầu. Lời quân phủ Thiếu Khanh nói cũng không đề cập hạng cuối, nhưng thái độ hắn thả ra thậm chí còn cao hơn so với lời nói 10 vị trí đầu trước đó. Đối với người tham chiến trong quyết chiến đệ tứ quan sắp tới, trên thực tế đây cũng là một sự cổ vũ mới, vẫn là câu nói kia, cắm đầu xông về phía trước là được rồi. Đến mức có thể đoạt đệ nhất hay không? Vấn đề này, không ai nhiều lời nữa, đây là vấn đề bày ra ngoài sáng. Đương nhiên, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, cũng biết khả năng đoạt đệ nhất cuối cùng cơ hồ không có, không phải vấn đề hắn có thả nước hay không, mà rất hiển nhiên, đây là cửa ải cuối cùng, khẳng định sẽ có một chế độ thi đấu công bằng. Tối thiểu nhất, để những siêu cấp thiên tài Kháng Long Thần Cung kia, đem ưu thế chiến lực của bọn hắn phát huy ra. Ba cửa trước, bọn hắn đều rất biệt khuất, rõ ràng rất mạnh, nhưng lại để Lý Thiên Mệnh dựa vào chế độ thi đấu trấn áp. Là một thương gia, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, Kháng Long Thần Cung sẽ không cho hắn cơ hội nữa. May mà hắn đối với hạng mục này, bản thân cũng không có mục tiêu cao hơn. Đã quân phủ Thiếu Khanh kia nói ra những lời rõ ràng như trước năm, thậm chí trước ba, thì đây chính là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Sau khi trả lời xong, quân phủ Thiếu Khanh, Thiền Thái Gia bọn người cũng hướng về hai đài cao treo lơ lửng giữa trời kia mà đi. Thiền Thái Gia ngược lại không nói gì, dù sao những gì cần nói, hắn đã nói rồi. Một nhóm Thiếu Khanh, truyền thừa quan các loại này, đi về đài cao treo lơ lửng giữa trời màu đen, duy chỉ có vị Hỗ Nguyên Thượng Khanh kia mới vào chỗ đài cao treo lơ lửng giữa trời màu vàng kim. Bởi vậy có thể thấy được, hai đài cao treo lơ lửng giữa trời này mới thật sự là phân chia ranh giới giai cấp siêu cấp và cao cấp trong toàn bộ Thái Vũ. Có thể lên đài cao treo lơ lửng giữa trời màu vàng kim kia, vậy chính là nhân vật sừng sững trên đỉnh phong Vô Tận Thiên Mệnh trụ thân. Có thể nói, sự xuất hiện của Hỗ Nguyên Thượng Khanh đã đẩy ý nghĩa của thần tàng hội lên một cấp độ, như vậy, hơn vạn thiên tài trẻ tuổi tham chiến, ào ào câm như hến, không dám nhiều lời, yên lặng làm tốt vai người xem của mình. Chỉ có 128 người có tư cách tiến vào quyết chiến. Trong thần tàng địa, lặng yên im ắng, nghiêm túc cao áp. Bên ngoài thần tàng địa, tiếng người huyên náo, tiếng hô như sấm. Phải kể tới cuồng liệt nhất, tất nhiên là chỗ đóng quân của Hỗ Nguyên Quân Phủ. Gọi là một cái nhiệt huyết dâng trào. Lý Thiên Mệnh ngược lại không kích động, mà điều thấp giấu mình trong đám người, yên lặng nhìn các đại lão hậu trường của Hỗ Nguyên tộc vào sân. Rất nhanh. Theo Hỗ Nguyên Thượng Khanh bắt đầu, Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, đã có mấy nhân vật đỉnh phong leo lên đài cao treo lơ lửng giữa trời màu vàng kim kia. Để không bị chú ý, Lý Thiên Mệnh cũng không dùng trọng thiên chi nhãn để nhìn bọn hắn nữa. Giai đoạn này, ngoài trừ Hỗ Nguyên Thượng Khanh, còn có một vị đại nhân vật vào sân, so sánh hấp dẫn sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Khi vị đại nhân vật này vào sân, những người trên đài cao treo lơ lửng giữa trời màu đen, cơ bản đều tiến lên nghênh đón, nhất là Nguyệt Ly ái chờ Kháng Long Thần Cung Hoàng Sư, đều vô cùng cung kính. Vị này là Kháng Long Thần Cung đệ nhị cung chủ. Nguyệt Ly luyến khẽ giọng giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Có đệ nhị cung chủ, tự nhiên cũng có đệ nhất cung chủ. Nhưng, theo phản ứng của toàn trường mà xem, cấp quan đệ nhị cung chủ này, địa vị cũng khá cao, tối thiểu nhất phản ứng tại hiện trường với Hổ Nguyên Thượng Khanh, như Văn Viện Trưởng, Dương Trừng bọn người, tự hồ còn nịnh nọt hơn một chút. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, chỉ thông qua hai mắt, đại khái chỉ có thể thấy đó là một nam nhân anh tuấn uy vũ bao phủ trong trường bào tinh thần màu bạc huy diệu, tuổi hẳn không lớn lắm, hẳn là phái trẻ tuổi của Thái Vũ, tổng thể cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén, phong mang, lập lòe, khí tức cẩn trọng như rồng. Ngân gia. Trưởng bối Ngân Thần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã thấy một trưởng bối Ngân Thần, đó chính là tam thúc của hắn, tại Vạn Hối Chi Địa Kháng Long Thần Nguyên kia, vẫn là người thứ hai ám sát Lý Thiên Mệnh. Ngân gia đã có người muốn giết mình, một tiểu tốt vô danh, đối với vị đệ nhị cung chủ này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ quan tâm kỹ càng, dù sao tại Vạn Hối Chi Địa kia, đối phương còn nhắc đến người bày mưu đặt kế. Phụ thân Ngân Thần. Nguyệt Ly luyến nói ra mối quan hệ này, Lý Thiên Mệnh không hề bất ngờ. Dù sao Ngân Thần có thể trở thành tứ đại đệ tử dưới Vạn Tuế của Kháng Long Thần Cung, cùng Bạch Bào Hoàng Tử đều ở cùng một trận liệt, kỳ phụ bối khẳng định là đỉnh cấp của Kháng Long Thần Cung. Hai chui, rất bình thường. Mà khi đệ nhị cung chủ này xuất hiện, hắn hiển nhiên thay thế Nguyệt Ly luyến, trở thành đại biểu Kháng Long Thần Cung tại hiện trường. Như thế, hắn và Hổ Nguyên Thượng Khanh, dựa trên thần tàng bản hiện tại, sẽ sinh ra giao lưu hoặc là giao phong như thế nào, Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Đáng tiếc hắn không thấy được đài cao treo lơ lửng giữa trời màu vàng kim cao nhất kia, Ngân Trần cũng không dám tới gần, chỉ có thể chút xa nghỉ một hồi. Hổ Nguyên Thượng Khanh, xác suất lớn là không dám đắc tội vị này. Điều này rất bình thường, hai người không thuộc cùng một hệ thống, Hổ Nguyên Thượng Khanh là nhân vật cao vị biên giới của Thái Vũ, còn đệ nhị cung chủ lại là hạt nhân hoàng quyền, dù hai người quan chức, thực lực không khác mấy, nhưng người sau được sủng ái hơn, nhân mạch tự nhiên cũng rộng hơn. Bởi vậy, đài cao treo lơ lửng giữa trời màu vàng kim, từ khi có đệ nhị cung chủ này, cũng tựa hồ náo nhiệt hơn một chút. Diệp Thân Vương đến. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ bố cục của đệ nhị cung chủ, lại có một vị để toàn trường trên đài cao treo lơ lửng giữa trời màu đen đứng dậy, một tồn tại đỉnh phong vào sân, cái họ Diệp này khiến Lý Thiên Mệnh theo thói quen vẫy tay. Dù sao đây là đại tính của thiên địa vũ trụ, có thể sinh ra không ít nhân vật ngưu khí trùng thiên. Hắn theo thường lệ cũng nhìn qua, chỉ thấy người tới lần này lại là độc thân, không giống như đệ nhị cung chủ mang theo một đám nhân viên đi theo. Từ chỗ hắc ám xuất hiện một người áo xám, khi nhìn thấy hắn khoảnh khắc đầu tiên, Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, có một loại cảm giác quỷ dị khó tả. Người này thân hình đơn bạc, ống tay áo rất dài, cả người bao phủ trong vân vụ màu xám, khiến người không thấy rõ mặt hắn. Trên mặt hắn không thấy mắt, tai, miệng, càng không thấy hổn nguyên đồng, nhưng lại có năm vòng xoáy màu xám phân biệt ở vị trí hai mắt, miệng và hai lỗ tai. Năm vòng xoáy màu xám này thay thế tai, mắt, miệng, bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác hút vào thần hồn, nhìn nhiều vài lần chắc chắn rùng mình. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không dám nhìn lâu, dù sao hắn biết loại người có thể lên đài cao treo lơ lửng giữa trời màu vàng kim kia đối với hắn mà nói vẫn còn quá mạnh. Diệp Thân Vương, mời. Đệ nhị cung chủ đến liền lên làm chủ nhà, bắt đầu đón khách. Diệp Thân Vương kia không nói gì, tự quỷ mị nhập tọa, ngồi ở vị trí gần, sau đó không một tiếng động. Những người còn lại đã quen, tiếp tục cười nói, hóa giải không khí quỷ quái Diệp Thân Vương mang tới. Ta sao chưa từng nghe nói có vị Thân Vương này? Mà lại, đâu có Thân Vương họ Diệp? Nguyệt Ly luyến mặt đầy mê hoặc, nhìn về phía Dương Hư. Đây là tân sắc phong ngoại tính Thân Vương, chỉ một vị này, liên quan tới lai lịch, ta đoán chừng toàn Thái Vũ không mấy người biết, chỉ biết hắn vài ngày trước đánh cờ cùng một trong Nguyên Hạo, ngăn cơn sóng dữ, trấn trụ biên giới. Ta nghe nói dạo gần đây Nguyên Hạo có chút đàng hoàng, cũng bởi vì kiên kỵ hắn. Dương Hư thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy kính trọng. Ngoại tính Thân Vương vẫn là đại công thần. Nguyệt Ly luyến có chút mộng, ta mới đi thần mộ tọa bao lâu, Thái Vũ lại ra nhiều biến hóa như vậy. Dù sao, hiện tại hắn là trước mặt bệ hạ, chân chính đại hồng nhân, bệ hạ sắc phong Thân Vương, cho hắn đất phong, coi hắn như huynh đệ. Dương Hư dừng một chút, chính vì vậy, đến đệ nhị cung chủ, đều phải nể mặt hắn. A nha! Nguyệt Ly luyến vẫn còn có chút hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh bên cạnh nghe nhiều như vậy, da đầu hắn tê rần, hỏi, Dương Thúc, xin hỏi Diệp Thân Vương này, bao nhiêu tuổi? Có ai từng thấy hình dáng hắn chưa? Cái này? Dù sao ta chưa thấy hình dáng, bất quá ta nghe hắn nói chuyện, theo thanh âm phán đoán, có chút thương lão, khả năng trên 60 vạn tuổi, đương nhiên, theo thể hình cũng có thể nhìn ra. Dương Hư giải thích xong, lại nói thêm một câu, xác thực là một vị hổ nguyên tộc lão tiền bối, nhiều người suy đoán, hắn từ tinh hệ khác tới, không phải hổ nguyên tộc bản địa tiểu hỗn độn Ngân Hà. A nha! Nghe tuổi tác, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, hắn để Ngân Trần đi nghe ngóng Diệp Thân Vương này, nghe đủ loại miêu tả từ các phe, đó là một ẩn thế lão giả. Bất quá, hắn chỉ có thể nói, vẫn rất thần bí. Bệ hạ khi nào đến? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục chờ. Sau Diệp Thân Vương, lại có mấy vị đại nhân vật vào sân, những tồn tại lơ lửng trên đài cao màu vàng kim đã có 17-18 vị, đều là thái vũ cao quan chính tam phẩm trở lên, từng người đều là tồn tại quyền khuynh thiên hạ, không khí toàn bộ thần tàng địa sớm đã nghiêm túc, đám thiên tài trẻ tuổi hổ nguyên tộc chưa từng trải qua loại tràng diện này, từng người còn khẩn trương hơn Lý Thiên Mệnh. Đài cao màu vàng kim lơ lửng trên không tự ngọn núi lớn, đặt trên đỉnh đầu mỗi người, khiến mọi người khó ngẩng đầu lên. Tự hồ còn thiếu bệ hạ đến. Nguyệt Ly Luyến có chút khẩn trương nói. Hiển nhiên, nàng chỉ sợ chưa từng được gặp Vũ Hoàng Đại Đế. Đến nàng còn đổ mồ hôi, huống chi đám thanh niên còn phải xuất chiến. Đúng lúc này, đội ngũ cuối cùng tiến vào thần tàng địa. Bạch. Mọi người trong thần tàng địa gần như đứng dậy. Bất quá, thấy rõ người tới, mọi người khẽ giật mình, tựa hồ có chút không hiểu. Người đi đầu là một nam tử trung niên mặc cẩm y rực rỡ, nam nhân này nam sinh nữ tướng, da trắng như tuyết, có vẻ âm nhu. Không nghi ngờ gì, đây là một đại nhân vật, thực lực cường hãn, bất quá ngoại hình âm nhu, thần thái, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Dù sao vị này tuyệt đối không thể là Vũ Hoàng Đại Đế. Tần Công Công, bệ hạ đâu? Đệ nhị cung chủ cao giọng hỏi. Tần Công Công được mọi người nghênh đón, đi tới trước đài cao màu vàng kim lơ lửng trên không, tư thái ông ta ưu nhã, không hoảng loạn, từ tốn nói, bệ hạ vẫn luôn ở đây. Nghe vậy, toàn trường tê cả da đầu. Vũ Hoàng Đại Đế vẫn luôn ở trong thần tàng địa này. Vậy rốt cuộc là từ khi nào? Là từ đệ nhất quan, hay từ giữa tràng, hoặc đến sau đệ tam quan? Vấn đề này, tin chắc không ai ngốc đến hỏi, đệ nhị cung chủ chờ một chút, không nói hai lời, toàn bộ quỳ xuống, hướng không trung hành lễ. Ngô Hoàng, ức tuế tỷ tỷ tuế. Thanh âm vang vọng, khuấy động trong thần tàng địa, kéo dài không thôi, mọi người trong lòng chấn động. Nhưng người da đầu tê dại nhất, khẳng định là Lý Thiên Mệnh, bởi vì năm thú cộng sinh hỗn nguyên thú Thái Vũ Hoàng Đình và kết giới phản trộm thiên của thần tàng chi tâm, hắn ôm tâm thái ăn trộm với Vũ Hoàng Đại Đế, áp lực phi thường lớn. Lúc này, Tần Công Công vậy mà nói hắn vẫn luôn ở đây. Vậy rốt cuộc là từ khi nào? Không ai hỏi. Hiện tại mọi người chỉ muốn biết, Vũ Hoàng Đại Đế giấu kín như vậy, còn hiện thân không? Tần Công Công thấy mọi người dường như đang lặng lẽ tìm kiếm, ông ta không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, bệ hạ có lệnh, thần tàng hội tiếp tục tiến hành. Lời này đã cho thấy, mọi người ở đây không thấy hình dáng Vũ Hoàng Đại Đế. Nhưng đáng sợ là, hắn ở đây. Không ai dám đánh cược hắn không ở đây. Vũ Hoàng Đại Đế không cần thiết nói dối lừa gạt người, hắn nói ở đây, vậy nhất định ở chỉ là ở chỗ nào mà thôi. Vâng. Đài cao màu vàng kim, đài cao màu đen, cùng khán giả thiên tài phía dưới, ào yên lặng gật đầu, vẫn đại khí không dám thở mạnh. Vậy, Tần Công Công, đệ tứ quan này. Đệ nhị cung chủ giờ phút này trong mắt còn chút không biết. Giờ phút này, Tần Công Công đứng ở rì đài cao màu vàng kim lơ lửng trên không, hướng xuống có thể thấy đài cao màu đen và hơn vạn người trẻ tuổi phía dưới. Người phía dưới cũng có thể thấy ông ta. Chỉ thấy thanh âm ông tuy âm nhu như nữ nhân, nhưng lời nói vẫn rất có lực xuyên thấu, nói, liên quan tới đệ tứ quan thần tàng hội, bệ hạ có an bài mới, lệnh ta truyền đạt. Mọi người vội im tiếng, trừng lớn mắt nhìn Tần Công Công, Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu ra sao, huống chi những người trẻ tuổi kia. Thần tàng hội này, đệ tam quan kỳ kỳ quái quái, trước mắt nhìn Kháng Long thần cung rõ ràng đã mất quyền khống chế nữa sao, mà tiết tấu đệ tứ quan, hiện tại nắm chắc trong tay Tần Công Công. Một đám tiểu hài tử dưới vạn tuổi giao đấu, thật làm long trọng như vậy, thành chiến lược cấp quốc gia. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó hiểu. Có điều rất rõ ràng, tính trọng yếu này là Thái Vũ Hoàng Đình thúc đẩy, không phải Kháng Long thần cung. Kháng Long thần cung hiện tại tuy đảm nhiệm, nhưng lại có vẻ hơi lúng túng. Thái Vũ Hoàng Đình thúc đẩy như vậy, có lẽ liên quan tới việc Lý Thiên Mệnh mang hỗn nguyên quân phủ, đè nhiệt độ Kháng Long thần cung mang tới. Nói như vậy, Vũ Hoàng Đại Đế nhất định nhận biết ta. Nhận biết mình, lại không bày ra địch ý, xem như tin tức tốt đi. Trong lúc Lý Thiên Mệnh có tâm lý hoạt động, Tần Công Công dẫn dắt sự chú ý của toàn trường trong thần tàng địa, hoặc là quan lớn cường giả, hoặc là thiên tài nhị đại, cơ hồ không có một trung hạ tầng hỗn nguyên tộc nào. Bệ hạ mười phần coi trọng thần tàng hội lần này. Tần Công Công dùng câu nói này mở đầu, thu hút mấy vạn ánh mắt. Toàn trường tĩnh mịch, thanh âm âm nhu của hắn vang vọng khắp nơi. hắn lúc này mới tiếp tục nói, để cổ vũ những thiếu niên anh hùng hào kiệt còn lại, tiến hành công bằng cuối cùng, kiệt lực so tài, bệ hạ đặt lệnh, vì song bản gia tăng hạng mục khen thưởng. Ông! Lời vừa nói ra, vẫn đưa tới chấn động. Thần tàng địa nội, ngoại, đều chấn động. Đây là bởi vì, từ trước đến nay, Thái Vũ Thần Tàng Hội chỉ có khen thưởng danh dự, chưa từng có khen thưởng thực chất. Chủ yếu là, đối với cơ cấu tham chiến mà nói, vinh dự vốn là trọng yếu nhất. Mà đối với cá nhân, có thể lên hàng đầu kháng long bảng, cơ bản không thiếu tài nguyên. Cho nên, Thần Tàng Hội lần này, lại sáng tạo ra một lần lịch sử. Đây là Vũ Hoàng Đại Đế tự mình mở miệng, gia tăng khen thưởng thêm, sao lại là phàm vật. Đến đệ tứ quan, phần lớn người đều bị loại, lúc này mới đến công bố khen thưởng. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng dở khóc dở cười. Mà những người bị loại, hiện tại chỉ có thể hối hận. Tuy nhiên bọn hắn xác suất lớn không lấy được, nhưng tuần tự hối hận một chút, để tỏ lòng tôn kính. Về sau, Tần Công Công cũng không thừa nước đục thả câu, hắn quay người nhìn thoáng qua đồng liêu trên đài cao màu vàng kim khác, vừa cười vừa nói, trước tiên nói thần tàng bản. Hắn nhìn về phía thần tàng bản, cất cao giọng nói, bệ hạ quyết định, đem Vũ Khư mở ra danh ngạch, cùng thần tàng bản trói chặt cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, toàn trường nổ tung. Không chỉ toàn trường, toàn quốc đều nổ tung a, trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời kia, càng có không ít cao quan Thái Vũ, nhịn không được đứng dậy, dương mắt nhìn Tần Công Công. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, Phong Đình Thịnh Võ. Đến cả Tuyết Cảnh Thiền nhỏ tuổi nhất, đều qua một tiếng, cho thấy nàng cũng biết tầm quan trọng của Vũ Khư này. Cái gì? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi Nguyệt Ly Luyến. Nói không rõ ràng. Dù sao, là nơi tu luyện tốt nhất toàn Thái Vũ. Nguyệt Ly Luyến nói. Tương đương với một cái hỗn nguyên quân tháp toàn quốc tính. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế thì không giống nhau, cũng không phải loại hình thức tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù, bên trong có điểm giống cửu mệnh tháp, hỗn nguyên quân tháp, chỉ bất quá nội dung truyền thừa, so với đại tổ lôi âm, tổ hồn trì mạnh hơn nhiều lắm, dù sao sáng tạo Vũ Khư, là tổ tiên các đời đế vương Thái Vũ hoàng tộc, cường tổ. Nguyệt Ly Luyến cũng rất kích động, nàng cắn răng, lắng lại một hồi lâu. Mới nói, ta nói thế này với ngươi đi, Vũ Khư bình thường đều là tử đệ hoàng gia, Thái Vũ hoàng tộc mới có thể đi vào, mà lại số lần cũng bị hạn chế, vào không được mấy lần. Cho dù có một số danh ngạch đối ngoại, cũng rất rất ít. Lý Thiên Mệnh hướng phía Kháng Long Thần Cung nhìn thoáng qua, hắn thấy Ngân Thần, Liễu Như Yên hàng ngũ, cả người trạng thái đều 10 phần chấn động, kịch liệt, rõ ràng là cảm giác mừng rỡ. Hắn hỏi, nói cách khác, hàng ngũ Ngân Thần, muốn vào Vũ Khư này, cũng rất khó. Tối thiểu dưới 1 vạn tuổi sẽ không cho cơ hội, khả năng đến 8, 9 vạn tuổi sẽ cho một lần đi. Nhưng lần này, xác suất lớn hắn có thể thu được. Coi như bệ hạ lần này cho mấy cái danh ngạch. Nghĩ đến danh sách này, còn nói cùng thần tàng bản trói chặt, Nguyệt Ly Luyến lập tức có chút tê cả da đầu, nàng thật không dám tưởng tượng, nếu như Hỗn Nguyên quân phủ có thể bảo trì trước năm, cái kia đối với các thiên tài mà nói, là chuyện thiên hàng hãm bính bực nào. Mà mấu chốt nhất, Lý Thiên Mệnh nếu vì Hỗn Nguyên quân phủ, tranh thủ đến khen thưởng thực chất này. Nếu như danh ngạch nhiều, nếu như duy trì trước năm, cái kia người chính là công thần siêu cấp Hỗn Nguyên quân phủ, Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến cơ hồ không thể thở nổi, chỉ cần có thể có nhiều người tiến vào Vũ Khư hơn, huyết mạch Hỗn Nguyên quân phủ, rất có thể đều có cơ hội tăng cường, rất nhiều người sẽ có cơ hội trở thành cường giả đỉnh cấp. Nàng nói chuyện, đều có chút lời nói không mạch lạc. Không chỉ nàng, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, huynh đệ Phong gia chờ một chút trên 100 thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ, trong lúc nhất thời dường như cũng kích động nói không ra lời. Bình thường thần tàng bản đệ nhất, cho mấy cái danh ngạch A sẽ không quá nhiều A. Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi. Trước đừng hỏi. Xuyệt. Nguyệt Ly Luyến thần sắc kích động, nhìn Tần Công Công, mà cái sau đã mở miệng, trong vạn chúng chấn động, trực tiếp dùng thanh âm âm nhu lại phủ lên kia, tuyên bố, trong đó, thần tàng bản đệ nhất sẽ thu hoạch được danh ngạch bồi dưỡng Vũ Khư, 100 vị. Lời vừa nói ra, toàn trường lại nổ, toàn quốc lại nổ, Lý Thiên Mệnh trông thấy những người khác kinh thành đầu gỗ. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái này lại khai sáng lịch sử gì. Hắn hỏi, 100 cái nghe có vẻ nhiều đó a, nếu như chúng ta cuối cùng đệ nhất, chẳng phải tất cả mọi người có thể vào. Dù sao người Hỗn Nguyên quân phủ tham chiến, cũng chỉ hơn 100 người. Không phải. Nguyệt Ly Luyến đều không nhìn hắn, mà chìm đắm trong kích động của mình, nói năng lộn xộn, là 10 vạn, 10 vạn tuổi, dưới 10 vạn tuổi, quân phủ sẽ chọn ra 100 người, trên 10 vạn tuổi liền không thể tiến vào. Không phải. Nàng tự mình nói nửa ngày, mới nhìn Lý Thiên Mệnh, trợn mắt nói, nghĩ gì thế, đệ nhất này khẳng định cho Kháng Long Thần Cung đó a, bọn hắn bồi dưỡng tuổi tác cũng dưới 10 vạn tuổi, vừa tốt cùng Vũ Khư phù hợp. Bọn hắn tuyển ra 100 người, từng cái chất lượng cũng rất cao, lần này tham chiến 20 người, tối thiểu một nửa người không vào được. vậy vạn nhất bọn hắn sau cùng không được đệ nhất đâu. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Hắn không phải tự đại, chỉ thuận miệng hỏi. Vậy liền nổ. Nguyệt Ly Luyến cũng không dám nghĩ đến hướng kia, bởi vì nàng rõ ràng, số lượng danh ngạch đệ nhất và thứ hai, nhất định kém rất nhiều, vạn nhất chỉ có một nửa của đệ nhất, mang ý nghĩa 100 thiên tài đỉnh cấp kháng long thần cung, có một nửa không đi được. Mà một nửa này, toàn đặc yêu là con em cao quan đỉnh cấp Thái Vũ, sau lưng bọn hắn, là bao nhiêu nhân mạch và quyền thế. Nguyệt Ly Luyến vội vàng rút thần trở về, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, dù sao cứ như vậy, ngươi càng thành thật hơn, kháng long thần cung thuộc về toàn Thái Vũ, đệ nhất không cần nghĩ, thứ hai cũng là điểm cuối chúng ta nỗ lực. Thành. Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Về phương diện thiên tài, kháng long thần cung xác thực không phải một thế lực, mà là tổ hợp thể những đệ tử mạnh nhất sở hữu cơ cấu tham chiến, là đội tuyển quốc gia. Ngay khi hắn cùng Nguyệt Ly Luyến nói chuyện, Tần Công Công công bố những danh ngạch tu luyện vũ khư của các thứ hạng khác. Thần tàng bảng thứ hai, 50 danh ngạch. Thần tàng bảng thứ ba, 30 danh ngạch. Thần tàng bảng thứ tư đến thứ 10, 10 danh ngạch. Thần tàng bảng thứ 11 đến 100, 1 danh ngạch. Tổng cộng 340 danh ngạch. Hạn định tuổi tác, dưới 10 vạn tuổi. Nói cách khác, thiếu niên tổ dưới 1 vạn tuổi, quyết định danh ngạch vũ khư của tất cả thiên tài trong 10 vạn. Những thanh niên vừa độ tuổi kia, hiện tại cũng phải khẩn trương. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nhiệt độ quá cao vũ khư. Lấy tranh đoạt của đám tiểu nhi vạn tuế làm trọng, trói buộc toàn bộ khu tu hành 10 vạn tuổi vào tạo hóa, hành động này có chút không hợp lý. Bên ngoài thần tàng địa, các thế lực tu hành giả từ 1 vạn đến 10 vạn tuổi nhất thời trợn tròn mắt. Bọn hắn chuẩn bị mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, đang định thông qua tranh phong để tranh thủ tư cách tiến vào vũ khư. Kết quả, không cần dựng lên sao? Đây là tình huống bị bỏ rơi. Nói không khó chịu, không uất ức, không mê hoặc thì cơ bản không thể, dù sao rất nhiều người nỗ lực lâu như vậy, chỉ vì cầu một cơ hội biểu hiện, vì thế lực của mình tranh thủ thêm danh ngạch. Nhưng bây giờ, không dùng đến bọn hắn. Tin tức này vừa truyền ra, Hỗn Nguyên Kỳ các thế lực xác thực có sao động, thế nhưng rất nhanh, sự sao động bất mãn này tự động lắng xuống, chỉ còn lại nghi hoặc cùng không cam lòng. Không có cách, ai cũng biết, người đưa ra quyết định này là ai. Đó là Thánh Mệnh. Hoàng thân quốc thích khác, thân vương đại tướng nơi biên cương đều không phản đối, chỉ là một đám thanh niên tu hành giả, càng không có tư cách. Chỉ có thể nhận. Mà cùng lúc đó, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Dù sao hiện tại, vì quá nhiều người bị loại, cho nên đến vòng cạnh tranh thần tàng bảng, một ít người đã triệt để mất tư cách. Tỷ như Hạo Văn Thư Viện, theo quy tắc vũ khư Tần Công Công vừa công bố, với bài danh trước kia của Hạo Văn Thư Viện, có thể kiếm được một danh ngạch. Hiện tại, hết rồi. Văn Tâm Nhất một bài, bọn hắn ngã ra khỏi top 100, so với giới Hỗn Nguyên quân phủ còn thảm hơn. Việc này khiến sắc mặt đám thiếu niên tham chiến của Hạo Văn Thư Viện vô cùng khó coi, nhất là Văn Thiên Nghiêu, Văn Tâm Nhất, hối hận lại xấu hổ vô cùng. Bọn hắn đương nhiên tính hết lửa giận và cừu oán lên đầu Lý Thiên Mệnh, nếu không có Lý Thiên Mệnh, bọn hắn tối thiểu cũng có thể đứng hơn 30 trên thần tàng bảng. Như thế, Dương Trừng, Văn Viện Trưởng cũng rất lúng túng, hai người đều im lặng, Văn Viện Trưởng phẩm giai nửa vời, trèo không lên đài cao mạ vàng. Bốn phía toàn nịnh bợ, mà đám người này giờ phút này cũng không biết nịnh bợ thế nào. Bởi vì quân phủ Thiếu Khanh, Thiền Thái Gia đã lên đài cao đen lơ lửng giữa trời, Dương Trừng không thể không chuyển vị trí, cáo biệt Văn Viện Trưởng rồi mặt mày chết lặng mà đến chỗ Thiền Thái Gia. Sao? Quân phủ có hy vọng tranh đoạt hơn 10 danh ngạch, người không cao hứng. Thiền Thái Gia trừng mắt liếc hắn, có chút không khách khí nói. Lão sư hiểu lầm. Dương Trừng hít sâu một chút, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, chỉ là chuyện rất quan trọng. Có chút khẩn trương thôi. Khẩn trương là đúng. Quân phủ Thiếu Khanh liếc nhìn sang, nói, nếu có thể đưa hơn 10 thanh thiếu niên vào vũ khư, chờ bọn hắn thụ truyền thừa đi ra, thành trụ cột đời sau của quân phủ, vậy vị trí của Hỗn Nguyên quân phủ trong trăm vạn năm tới đều có thể tiến thêm chút nữa. Vâng. Dương Trừng gật đầu thật sâu, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của vũ khư, đây là cơ hội sử thi cấp để bất kỳ cơ cấu tham chiến nào để thăng chính mình. Vũ khư chi địa, Hỗn Nguyên đồng bình thường có khả năng thăng cấp thành thượng vũ chủng, mà thượng vũ chủng còn có cơ hội đề thăng thành cao thượng vũ chủng. Quan trọng nhất không phải đề thăng cảnh giới, mà chính là thiên phú, đây mới thực sự có thể thay đổi địa vị của quân phủ chúng ta. Thiền Thái Gia vuốt râu, tán thưởng sâu sắc, ngay cả nhân vật như hắn lúc này cũng có chút khẩn trương. Dương Trừng, ngươi là người dẫn đội, nếu cầm được 10 danh ngạch, ngươi có công lớn. Quân phủ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười nói. Dương Trừng vội cúi đầu, nói, không dám. Không dám. Nói rồi, hắn nhìn về phía Thiền Thái Gia, nói, sư muội ta mới là người khai cuộc Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, còn Tiểu Long và Tiểu Võ là con của Thượng Khanh Đại Nhân, nếu bàn về công lao, tuyệt không đến lượt ta. Quân phủ Thiếu Khanh nghe vậy thì cười, không nói tiếp. Đương nhiên, sư muội ta giống như thân nữ nhi của Thiếu Khanh đại nhân, công lao của nàng cũng là công lao của Thiếu Khanh đại nhân. Dương Trừng vội vàng bổ sung. Lời Tân Bốc này hơi cứng nhắc, có sai sót. Quân phủ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nói. Ách, vâng. Dương Trừng xấu hổ cúi đầu. Mười vị trí đầu độ khó không nhỏ, cuối cùng vẫn phải xem thể thức thi đấu và quy tắc tính điểm. Thiên Thái Gia yên lặng nói, khiến bầu không khí bên Hỗn Nguyên quân phủ trầm xuống, một lần nữa lâm vào khẩn trương. Có điều, đã rất tốt, nếu lần trước có phần thưởng này, chúng ta còn phải phấn đấu vì một danh ngạch trong top 100, chứ không phải như bây giờ, dám nghĩ đến 10 cái. Một nữ nhân mặc váy đen nói. Người này khí tức cẩn trọng, ngồi cạnh quân phủ Thiếu Khanh, lạnh lão như đêm tối, rõ ràng địa vị không thấp. Thượng Khanh đại nhân có ý gì? Nữ nhân váy đen nhìn quân phủ Thiếu Khanh, còn cần cho đám trẻ phía trên thêm chút áp lực. Thượng Khanh đại nhân không nói gì, ta vừa mới nói với bọn trẻ, bảo bọn hắn tranh thủ top 5, top 3. Ba đứa trẻ này đều thông minh, tự nhiên biết phải làm thế nào. Quân phủ Thiếu Khanh nói. Vậy là được rồi. Nữ tử váy đen chắp tay, nhìn quân phủ Thiếu Khanh và Thiền Thái Gia, nói, Lý Thiên Mệnh đứa trẻ này xác thực rất ưu tú, chúc mừng hai vị hộ đạo nhân. Thiền Thái Gia, quân phủ Thiếu Khanh nghe vậy không nói gì, mà bầu không khí tổng thể vẫn lạnh lão như vậy. Không khí khẩn trương vô hình bao phủ toàn trường. Ta nghe Hỗn Nguyên quân phủ thảo luận, mục tiêu là 10 danh ngạch. Không có ý định tranh phong với Kháng Long thần cung, vậy cũng thực tế. Không phải vậy sao? Không ai ngốc cả. Với nội tình của quân phủ, top 10 là huy hoàng, thứ nhất là bỏng tay, là muốn chết. Dù sao theo ta thấy, bên Nguyệt Ly ái có vẻ không cao hứng. Ngược lại, nhị cung chủ vẫn đang bày mưu tính kế. Đó là tự nhiên. Không biết Hỗn Nguyên Thượng Khanh nghĩ gì? Hắn có quyền có binh, nhưng là một người ở biên giới Hỗn Nguyên kỳ, có thể kiếm được món hời này đã quá may mắn, còn có thể nghĩ gì? Có phải đại vận hay không còn chưa nói được, phải biết, thứ 10 là 10 danh ngạch, nhưng thứ 11 trên thần tàng bảng chỉ có một danh ngạch, nếu đám trẻ quân phủ không giữ được top 10, chỉ có một danh ngạch thì vô dụng. Vậy cũng đúng, dù sao quy tắc tính điểm vòng 3 thay đổi rất nhanh, nếu vòng 4 vẫn như vậy, Hỗn Nguyên quân phủ rớt khỏi top 100 cũng có thể. Những lời này đến từ chỗ khuất trên đài cao đen lơ lửng giữa trời, một số thái vũ cao qua nói nhỏ, đều là giao tình sống chết, nói chuyện riêng, tự nhiên không có quá nhiều kiên kỵ, có gì nói nấy. Đúng rồi, nên nói phần thưởng Kháng Long bản chứ. Trước đó không phải nói xong bản khen thưởng. Phần thưởng thần tàng bản nghịch thiên như vậy, Kháng Long bản chắc phải tương đương chứ. Đừng nghĩ nữa, làm gì có phần thưởng nào cùng cấp với Vũ Khư. Mọi người còn đang nói, Tần Công Công chờ vạn chúng tiêu hóa hết chuyện khen thưởng Vũ Khư thì tiện miệng bổ sung. Bản Kháng Long, phần thưởng đứng đầu là một ngự tứ chân long bài hắn nói xong, tựa hồ không có ý định nói tiếp. Rõ ràng, ngoài người đứng đầu Kháng Long bản, những người khác đều không có phần thưởng. Kết quả này vượt ngoài dự liệu của phần lớn người, dù sao mọi người tiềm thức cho rằng phần thưởng hai bản phải tương đương, chứ không phải một trời một vực. Từ đó có thể thấy, phía trên coi trọng thế lực và tập thể hơn cá nhân, xem trọng đoàn thể chủ nghĩa hơn chủ nghĩa cá nhân. Đây cũng là tư tưởng chủ thể của Hỗn Nguyên tộc, bắt nguồn từ Hỗn Nguyên trận bẩm sinh của bọn hắn. Kỳ thật cũng hợp lý, dù sao toàn Thái Vũ, tìm đâu ra phần thưởng cỡ Vũ Khư danh ngạch thứ hai. Trừ phi trực tiếp thu nạp vào Thái Vũ hoàng tộc, làm phò mã gia gì đó. Khó nói lắm, phò mã gia cũng không dễ làm. Lại một tràng thì thầm nhỏ, trong bóng tối bao phủ, thần tàng địa bên trong vẫn duy trì sự yên tĩnh. Nhưng bên ngoài thần tàng địa, mặc kệ tin tức gì, đối với dân chúng đều là oanh động. Lúc này, bọn hắn đang bàn luận một việc. Có phải ngự tứ chân long bài này chuyên môn chuẩn bị cho Lý Thiên Mệnh? Rất giống a, bệ hạ coi trọng hắn như vậy sao? Đây là thái độ vô cùng quan trọng. Ít nhất bên Hỗn Nguyên quân phụ trú quân, giờ phút này vẫn tiếp tục oanh động. Dù là Vũ Khư danh ngạch hay ngự tứ chân long bài, đều khiến bọn hắn kích động, lồng ngực bốc hỏa. Trong thần tàng địa, Dương Hư kích động, đột nhiên túm lấy cánh tay Nguyệt Ly Luyến. Làm gì? Nguyệt Ly Luyến lườm hắn, bình tĩnh. Không phải. Có khả năng, cũng vì Thiên Mệnh, mới có ngự tứ chân long bài này. Dương Hư rung giọng nói. Nguyệt Ly Luyến liếc nhìn Kháng Long bảng, nói, đã dẫn trước gần 3 vạn điểm, dù thần tàng bảng kết thúc, vị trí đứng đầu Kháng Long bảng của Thiên Mệnh vẫn rất vững chắc. Nhưng cũng khó nói, ai biết đệ tứ quan tính điểm thế nào. Vạn nhất giống đệ tam quan, chiến bại thì như văn tâm nhất, tư thần tịnh, mọi thứ về không, cũng chẳng có gì. Cũng phải. Bất quá, nếu Thiên Mệnh có thể lấy được, thật tốt quá. Dương Hư vẫn rất kích động. Thực tế, Nguyệt Ly Luyến còn kích động hơn hắn, chỉ là nàng đang nhẫn nhịn. Thậm chí đối với nàng, khát vọng ngự tứ chân long bài không thua gì 10 cái vũ khư danh ngạch. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh bọn họ, thấy bọn hắn hưng phấn, liền hỏi, lão sư, Dương Thúc, thứ này quan trọng lắm sao? Nguyệt Ly luyến nói, thượng phẩm nghịch đạo cấp trụ thần khí, giá trị ước chừng 1 tỷ mặt tinh vân tế, ngươi nghĩ xem. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, hắn vơ vét 3 ải tinh khôi hí, thêm tử chân giết một trận, mới miễn cưỡng gần 1 ức mặt tinh vân tế. Kết quả một trụ thần khí này trị giá 10 ức. Huyết anh của Lâm Tiêu Tiêu là hạ phẩm nghịch đạo cấp, lúc ấy Nguyệt Ly ái cho ngàn vạn mặt tinh vân tế. Hiệu dụng của thượng phẩm nghịch đạo này lại gấp mấy chục, gần 100 lần. Có thể tưởng tượng, ở cấp độ thượng phẩm nghịch đạo, ngự tứ chân long bài này đắt giá đến mức nào. Đây đã là một trong những trụ thần khí đỉnh cấp toàn Thái Vũ. Nếu nó không phải trụ thần khí thuần phòng ngự, giá trị có lẽ còn cao hơn. Dương Hư nói. Trụ thần khí thuần phòng ngự. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thái Nhất Tháp cũng không tính là trụ thần khí thuần phòng ngự. Vậy hiệu quả của ngự tứ chân long bài có lẽ tương tự tiểu giới thần tháp, dùng để phòng ngự, bảo mệnh. Khác biệt là, cái trước là trụ thần khí, cần Lý Thiên Mệnh vận dụng lực lượng. Cường độ của nó liên quan đến thực lực của Lý Thiên Mệnh. Còn cái sau là kết giới di động, triển khai là được, không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Hai thứ đều trân quý. Nhưng theo phẩm giai, chắc chắn ngự tứ chân long bài giá trị cao hơn. Người nói mê sảng gì đấy? Nguyệt Ly luyến phê bình Dương Hư, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, vừa nói là hiệu dụng. Nhưng nếu nó giá trị thật, ta thấy ngự tứ chân long bài đối với ngươi là bảo vật vô giá. Vì, nó là ngự tứ. Lý Thiên Mệnh chớp mắt. Đúng. Nguyệt Ly luyến liếc nhìn Thái Vũ Hoàng Giới trong tay Lý Thiên Mệnh, nói, thập cửu hoàng tử cho ngươi nhẫn này, có người ám sát ngươi, vì hắn chỉ là hoàng tử, tuổi còn nhỏ, có kẻ dám làm liều. Nhưng nếu ngươi có ngự tứ chân long bài, còn ai dám làm loạn, chẳng phải không coi ai ra gì. Hiểu rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi nóng lên, gật đầu. Vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại là bị ám sát, thậm chí không tìm ra kẻ chủ mưu. Ngự tứ chân long bài bên người, dù là thân phận địa vị hay bối cảnh, đều tương đương với thêm một đạo hoàng mệnh. Giá trị này không thể đong đếm. Nếu bệ hạ trực tiếp ban cho ngươi, giá trị phương diện này sẽ còn tăng gấp bội. Hiện tại nó là khen thưởng hạng nhất kháng long bản, coi như ngươi đạt được, hiệu dụng chắc chắn không thể so với được ban cho trực tiếp. Dương Hư nghĩ ngợi nói. Ta lại thấy không khác biệt nhiều. Nguyệt Ly luyến nói. Sao lại nói vậy? Dương Hư khẽ giật mình. Nguyệt Ly luyến nhìn kháng long bản, nói, không nghi ngờ gì, ngự tứ chân long bài là thứ Thiên Mệnh cần nhất hiện tại. Nó vừa vặn thành khen thưởng hạng nhất kháng long bản, mà Thiên Mệnh lại kéo giãn điểm thần tàng nhiều như vậy so với người thứ hai. Trong mắt nhiều người, một khi Thiên Mệnh có ngự tứ chân long bài này, có phải tương đương với bệ hạ trực tiếp ban cho hắn? Cũng phải, dù sao nếu không phải vậy, bình thường, ít nhất hạng 2, hạng 3 kháng long bản cũng nên có chút khen thưởng. Dương Hư gật đầu, bị thuyết phục. Nhưng đây là tin tốt, nên hắn vẫn tươi cười. Bất quá. Nguyệt Ly luyến không hoàn toàn lạc quan, nàng hơi khẩn trương, nói, sau cùng, vẫn phải xem đệ tứ quan tranh phong thế nào, tỷ lệ thế nào, điều này rất quan trọng. Một khi xảy ra vấn đề, là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Cũng có thể là cho thập cửu hoàng tử. Thập cửu hoàng tử còn cần thứ này. Dương Hư nói. Thực sự không cần. Nguyệt Ly luyến lắc đầu cười khổ. Dù sao. Nguyệt Ly luyến nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nghiêm túc, nói, mục tiêu thần tàng bản là top 10, top 5, top 3. Đó là ý của quân phủ. Nhưng kháng long bản, lão sư thấy, ngươi nhất định phải giữ vững vị trí thứ nhất. Đúng, Thiên Mệnh, ngươi cũng rõ, ngươi là ngoại tộc, ngự tứ chân long bài tán thành thân phận như vậy, quá quan trọng với ngươi. Ta dám nói ngươi treo nó trên eo, ta không tin còn ai dám ám sát ngươi. Trừ phi chính ngươi phạm sai lầm lớn, ngươi rất khó gặp chuyện. Dương Hư cũng nghiêm túc nói. Đây là ý kiến riêng của bọn họ, nhưng thuần túy là vì suy nghĩ cho Lý Thiên Mệnh. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, mục tiêu rõ ràng. Cuối cùng, nói về cách chơi đệ tứ quan. Câu nói của Tần Công Công thu hút sự chú ý của vô số dân chúng, khiến tất cả sự sôi trào lắng lại liên quan tới chế độ thi đấu, rất nhiều người cũng đã miên man bất định. Dù sao, liền đệ tam quan đều phức tạp, kích thích như thế, đệ tứ quan này, trong dự liệu, tất nhiên là rườm rà. Thế mà, Tần Công Công lại một câu khái quát. Hắn nói, 128 người, tùy cơ 22 quyết đấu, đào thải tiến lên, cuối cùng quyết ra đệ nhất. Hết thảy 7 vòng chiến đấu, theo vòng thứ nhất bắt đầu, người thắng lấy được điểm số phân biệt là 1.000 điểm, 1.500, 2.000 điểm, 2.500, 3.000 phân, 4.000 phân, 5.000 điểm. Sau đó, bờ môi khinh bạc kia nhắm lại, tựa hồ không nói gì thêm. Hai hai đối chiến, người thắng thêm điểm. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch, hiển nhiên tất cả mọi người không đoán trước được, vậy mà lại là chế độ thi đấu nguyên thủy như thế. Cũng liền đem thần tàn phân thêm vào. Đồng thời, lần này mới thật sự là, cái gì vận khí, sách lược cũng không nhìn, thuần nhìn chiến lực. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe xong, ngược lại không kinh ngạc. Dù sao thần tàn hội tiến hành đến hiện tại, hắn đối với bất luận cái gì chế độ thi đấu quy tắc, đều có tâm lý chuẩn bị. Nói cách khác, thua bị loại, nhưng là không rơi phân. Người thắng tấn cấp lại thêm điểm, theo tấn cấp gia tăng, mỗi một vòng gia tăng điểm số cũng tăng nhiều, đến sau cùng lưỡng cường quyết chiến, người thắng thêm 5.000 điểm. Lý Thiên Mệnh một chút liền hiểu rõ logic. Kỳ thật cũng xác thực rất đơn giản. Theo 128 cái số này, kỳ thật cũng có thể nhìn ra manh mối, chỉ là đại gia đều cho rằng sẽ rất phức tạp, dù sao cũng là phần kết chi chiến, mới không cân nhắc theo hướng đơn giản như vậy. Cái này thậm chí chỉ so đào thải chiến bình thường còn đơn giản hơn, bởi vì có thêm điểm chế, thậm chí đều không cần đi phân cụ thể bài danh, bà bốn tên cũng không cần lại quyết một cái quý quân. Thần tàn bảng, kháng long bảng, đã bao gồm bài danh. Ta dựa vào. Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh cùng Dương Hư bọn người, đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy Nguyệt Ly Luyến kích động nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, nói, người tính toán, nếu như thập cửu hoàng tử thắng liền 7 lần, sau cùng đăng đỉnh, đây cũng là tăng thêm không đến 2 vạn điểm. Mà ngươi bây giờ dẫn trước nhanh 3 vạn, điều này nói rõ cái gì? Dù là ta đệ nhất cuộc thua, ta vẫn là kháng long bảng đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói này, vẫn có chút mộng. Dù sao, bánh từ trên trời rơi xuống đầu. Nói cách khác, cái này còn chưa đánh đâu, ngự tứ chân long bài là của hắn rồi. So cũng không cần so. Vậy bây giờ vấn đề lớn nhất là, chế độ thi đấu đệ tứ quan này là quyết định trước đệ tam quan hay là sau khi đệ tam quan kết thúc? Dương Hư yếu ớt hỏi một câu. Cái này kỳ thật rất trọng yếu, nếu như sau khi đệ tam quan kết thúc, mới quyết định khen thưởng kháng long bảng cùng chế độ thi đấu đệ tứ quan, vậy thì đồng nghĩa với người quyết định, cũng là mượn chế độ thi đấu, cho Lý Thiên Mệnh cái này ngự tứ chân long bài. Không có ai biết quyết định lúc nào. Nhưng không trọng yếu, bởi vì không ai dám đánh bạc. Nguyệt Ly Luyến hít sâu một lần, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng nhịn cười không được, mặt mũi tràn đầy tươi đẹp nụ cười, nói, thiếu niên, ngươi là gặp may a. Lý Thiên Mệnh cũng xác thực vô cùng kinh hỉ. Hắn cũng không rõ ràng, phía trên Thái Vũ hoàng tộc, những người kia đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng Nguyệt Ly Luyến cũng nói rất có đạo lý, suy đoán phía trên là khó khăn, hiện tại chính mình chỉ cần biết, ngự tứ chân long bài trong tay, người hoảng chính là kẻ ám sát chính mình. Nên do bọn hắn đi đoán, Vũ Hoàng Đại Đế, Thái Vũ hoàng tộc, đối với mình là thái độ gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, giờ phút này trở đi, hắn càng không gánh nặng. Như vậy thì toàn tâm toàn ý, giúp Hỗn Nguyên quân phủ, đứng vững vị trí phía trước. Vũ Khư. Cái này vẫn là tương đối trọng yếu. Chế độ thi đấu này, chúng ta Hỗn Nguyên quân phủ dẫn trước kháng long thần cung 5.000 điểm, đối phương mười mấy người tham gia đệ tứ quan, xác suất lớn vượt qua ta nhóm. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Phong Đình Thịnh Võ, Phong Đình Hạo Long, ba người ánh mắt cũng rất kích động. Huynh đệ nhóm, chúng ta ba tăng thêm Lâm Tiêu Tiêu, chỉ cần hướng phía trước lại xong một cái. Muốn rơi ra trước ba, rất khó à. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói nhảm. Đây quả thực là thần chi chế độ thi đấu. Phong Đình Thịnh Võ trực tiếp muốn cười to. Mà bên phía trú quân Hỗn Nguyên quân phủ, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân, sau khi nghĩ rõ ràng, đó là thật sự phát cuồng. Cuồng hoang. Trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, quân phủ thiếu khanh, thiền thái gia bọn người, cũng đều là ánh mắt sáng lên, ào ào kinh hỉ nhìn về phía Tần Công Công. Tuy nhiên cũng lợi tốt kháng long thần cung. Nhưng ta cũng không muốn cùng bọn hắn tranh đệ nhất, kể từ đó, chúng ta thật ổn. Thiền Thái Gia nói. Tính một chút phân, coi như bốn hài tử này đều gãy tại đệ nhất quan, mà người cạnh tranh hướng đến cuối cùng, chúng ta đều còn ở trước năm. Nữ nhân váy đen kia phản ứng rất nhanh. Đây chính là chỗ tốt của việc kéo ra đại phân từ tiền kỳ. Quân phủ thiếu khanh gật đầu thật sâu, sau đó nói, như vậy tiếp đó, thì nhìn danh ngạch vũ khư của chúng ta là 10 cái, hay là 30 cái, thậm chí là 50 cái. Có thể nói, quy tắc công bố, Hỗn Nguyên quân phủ lại lần nữa đứng ở vị trí dẫn đầu, nghênh đón vô số ánh mắt phức tạp. Trước khi thần tàn hội bắt đầu, không có nhiều người nhìn Hỗn Nguyên quân phủ, thậm chí ở cùng một chỗ với rất nhiều đội ngũ cảnh thành. Mà bây giờ, Hỗn Nguyên quân phủ sau khi phong quan vô hạn thì chạm đất, tựa hồ vững vững vàng vàng. Mà danh ngạch vũ khư, đó mới là các phương thế lực coi trọng nhất, cũng là ghen tị lớn nhất. Tin tưởng trong thần tàn địa này, cùng toàn quốc Thái Vũ, vô số nhân tâm đều đang biến hóa, sóng ngầm mới. Trong thần tàn địa này, điên cuồng mãnh liệt. Chờ một chút. Tại thời điểm cơ hồ sở hữu người Hỗn Nguyên quân phủ đều vui ngất trời, thậm chí sớm chúc mừng, Lý Thiên Mệnh lại ghi nhớ một chuyện khác trong lòng. Thần Tàn Chi Tâm đâu? Không phải nói đệ tứ quan cùng Thần Tàn Chi Tâm có quan hệ sao? Tại sao lại không nói? Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao? Hắn lại không có cách nào hỏi, dù sao hắn cùng Tần Công Công ở giữa khoảng cách quá xa, mà người khác tự hồ lại không quan tâm Thần Tàn Chi Tâm như vậy, đối với bọn hắn mà nói, Vũ Khư quan trọng hơn. Bọn hắn hiện tại xa xa nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng là bởi vì ngự tứ chân long bài, là thật ngự tứ. Điều này khiến ánh mắt bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, quá phức tạp. Căn bản không ai quản sự tình Thần Tàn Chi Tâm. Như thế, Lý Thiên Mệnh dù là cầm ngự tứ chân long bài, hơn nữa còn là đại công thần ván đã đóng thuyền của Hỗn Nguyên quân phủ, hắn một chút cũng không cao hứng nổi. Đoán chừng quên rồi. Hy vọng đằng sau sẽ nhấc lên đi, cũng không thể nói sớm rồi không tính. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hy vọng như thế. Lúc này, tràng diện đã vô cùng sôi trào. Đào thải chiến đơn giản nhất thô bạo, lại để hơn 100 người tham chiến này rốt cục quét qua bị khuất, thống thống khoái khoái đơn đấu. Tuy nhiên Hỗn Nguyên quân phủ rất khó lôi xuống nước, nhưng người khác còn phải chiến đấu vì danh ngạch, 10 cái danh ngạch, 30 danh ngạch. Sau cùng, Tần Công Công lại nói, sinh tử văn trên thân các ngươi lại biến thành một con số tùy cơ, mỗi một vòng biến hóa một lần. Hiện tại, con số là 1, 2, vào sân. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, con số sinh tử văn của hắn là 1. Ta dựa vào. Cái này sẽ không dựa theo kháng long bảng xếp hàng A như vậy, hay nếu như dựa theo kháng long bảng, vậy cái kia sinh tử văn biến hóa hàng ngũ số hai vị kia, không thể nghi ngờ chính là thập cửu hoàng tử Bạch Thập Cửu. Mà hắn, chính là được công nhận là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều Vạn Tuế trở xuống tối cường giả, tuyệt đối không có gì phải lo lắng. Lý Thiên Mệnh thậm chí không biết, hắn đến cùng ở cảnh giới gì. Vừa bắt đầu đã đụng phải tối cường, vậy thì còn chơi cái gì nữa? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Chuyện này không hợp lý, nếu như theo trình tự này, vậy không phải là tùy cơ, 3 cặp 4, 5 đôi 6, phía trước toàn là cường cường quyết đấu, phía sau thì vô nghĩa. An Nịnh lập tức nói. Đáp án công bố. Huỳnh Hỏa ló đầu ra, trừng mắt nhìn phía trước nói, sau đó còn không quên khinh bỉ Lý Thiên Mệnh một câu, nhìn ngươi khẩn trương kìa, làm lão tử mất hết cả thể diện. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của nó nhìn qua, thấy một người đã bước vào tràng bên trong, rất rõ ràng, người này cũng là kẻ có sinh tử văn chuyển biến xuất chiến số thứ tự là 2. Không phải Bạch Bào hoàng tử kia. Nói cách khác, sinh tử văn của ta là 1, thuần túy cũng chỉ là trùng hợp. Ít nhất, tình huống trước mắt chứng minh là như vậy. Người xuất chiến kia không những không phải Bạch Thập Cửu, nàng thậm chí còn là một thiếu nữ, nàng đã đến chiến trường trước một bước, thoải mái chờ đợi đối thủ mà nàng còn chưa biết. Cái gọi là chiến trường kỳ thật cũng là khối ở giữa thần tàn địa, bao gồm cả thần tàn chi tâm cũng ở trong phạm vi đó, phạm vi này đã từng dung nạp Mê Ngữ thần cung cùng Giáp Ất Bính Đinh chiến trường, đối với hai người mà nói, nó tự nhiên rất lớn, đủ để phi thiên độn địa chiến đấu. Nói cách khác, đệ tứ quan này không có để giới thần tháp bố trí kết giới chiến trường, hai người trực tiếp đi lên, tiến vào giữa vạn chúng chú mục là được. 128 người, đánh từng trận một, mỗi một trận đều là tiêu điểm, như vậy, toàn bộ quyết chiến đánh xong, vẫn cần chút thời gian. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cứ như vậy, cũng miễn cưỡng xem như đã đạt được mục đích trì hoãn thời gian của hắn, để vi sinh mặc nhiễm có thể có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng, nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh trong lòng sinh ra một tia kính sợ. Vì sao lại như vậy? Hiển nhiên, chuyện này có quan hệ rất sâu với Vũ Hoàng Đại Đế. Thần Tàn Địa, trấn quốc thần khí này, là do Vũ Hoàng Đại Đế chưởng khống, Lý Thiên Mệnh lần đầu trộm cắp không thành, bây giờ còn đang nằm vùng ở đây. Mà Tần Công Công lại nói bệ hạ đã sớm tới. Hắn ở đâu? Dù sao Lý Thiên Mệnh tìm không thấy hắn. Hắn đoán chừng những đại quan đỉnh cấp trên đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời kia, rất có thể cũng không tìm thấy. Đây là một loại áp lực vô hình, trấn áp trên đầu mỗi người. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, một câu bệ hạ đã sớm tới khiến cho Vũ Hoàng Đại Đế này còn đáng sợ hơn cả khi nhìn thấy hắn. Cho nên hiện tại, khát vọng có được thần tàn chi tâm của Lý Thiên Mệnh đã bị đè xuống mức thấp nhất. Coi như hắn đạt được ngự tứ chân long bài, nhưng bây giờ vẫn chưa nắm được trong tay. Hắn vẫn có cảm giác nguy cơ sâu sắc. Loại cảm giác nguy cơ này, ngược lại không đến từ đối thủ ở đệ tứ quan này, mà đến từ những tồn tại phía sau bọn họ, nhất là Thái Vũ hoàng tộc, hiện giờ Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn mà thèm. Trong lòng hắn không mấy dễ chịu, nhưng giờ phút này thế cục thúc đẩy, hắn không thể không vào sân, triển khai đại quyết chiến tranh phong thần tàn hội. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều đang quét mắt 128 người trẻ tuổi này, muốn biết một người trước xuất chiến còn lại là ai. Khi phát hiện đó là Lý Thiên Mệnh, người có danh tiếng nóng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, trong ngoài thần tàn địa, dậy sóng trực tiếp kéo căng. So sánh mà nói, bên trong thần tàn địa càng thêm áp lực, tĩnh mịch, trầm trọng. Thiếu nữ trong sân kia, sau khi thấy Lý Thiên Mệnh, cũng hơi ngẩn ra. Đây là một thiếu nữ mặc váy màu vàng, thanh lệ mà cương liệt, có khí độ mày liễu không nhường mày râu, trình độ và khí tràng không thua gì Văn Tâm Nhất, mặc dù không phải thượng vũ chủng, nhưng ở trong trận quyết chiến cuối cùng này, cũng coi là thiên tài trung thượng. Đông Tôn Vương Phủ, Hoàng Chanh Chanh. Thiếu nữ kia chắp tay với Lý Thiên Mệnh. Rất khó được, một người hỗn nguyên tộc bản địa, lại có thái độ tốt với hắn như vậy. Đương nhiên, đây cũng là do Lý Thiên Mệnh dựa vào thực lực, sau khi đánh bại Văn Tâm Nhất và Tư Thần Tịnh, mà có được thái độ tốt này. Hỗn nguyên quân phủ, Lý Thiên Mệnh. Hắn nói, ngươi không cần tự giới thiệu, không ai không biết ngươi. Hoàng Chanh Chanh từ tốn nói, cũng phải. Lý Thiên Mệnh gật đầu cười nói, có điều, chờ ta đánh bại ngươi, cũng đến phiên ta danh tiếng như sấm bên tai. Hoàng Chanh Chanh cởi mở cười nói, rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh khách khí nói, dù sao phải nói, nàng và Đông Tôn Vương Phủ sau lưng nàng đều không biểu đạt bất kỳ ác ý nào với Lý Thiên Mệnh. Rất có thể, đó là do ngự tứ chân long bài mang lại. Đông Tôn Vương Phủ, đó là thân Vương Phủ, tên họ của Vũ Hoàng Đại Đế Hỗn Nguyên Kỳ là Bạch, mà Đông Tôn Vương Phủ lại là Hoàng, có thể thấy được địa vị của nó. Hoàng Chanh Chanh này cũng là một thành viên của Thái Vũ Hoàng tộc, chỉ là vì không phải thượng vũ chủng, nên không gia nhập Kháng Long Thần Cung mà thôi. Ngay cả như vậy, Đông Tôn Vương Phủ hiện tại còn xếp thứ 5 trên thần tàng bảng, có thể thấy được thế lực của hắn mạnh mẽ, dù sao so với Thiên Vũ Tự còn cao hơn một bậc. Dù sao sĩ quan Thiên Vũ Tự, cao nhất cũng chỉ là chính tam phẩm, mà người thống ngự Đông Tôn Vương Phủ, đó là chính nhị phẩm. Hoàng Chanh Chanh đại diện cho Đông Tôn Vương Phủ, nàng khách khí với hắn, cũng có nghĩa là thân phận địa vị của Lý Thiên Mệnh đã có sự thay đổi rất lớn. Bất quá, vì Đông Tôn Vương Phủ hiện tại xếp thứ 5 trên thần tàng bảng, hiện tại có 10 danh ngạch, nhưng nàng muốn giúp Đông Tôn Vương Phủ trùng kích 30 danh ngạch, thì phải tiến lên 2 vị trí trên thần tàng bảng. Vậy thì tất nhiên sẽ đẩy những người khác xuống. Dù thế nào đi nữa, hai bên vẫn là quan hệ cạnh tranh. Cho nên Hoàng Chanh Chanh khách khí thì khách khí, nhưng động thủ cũng rất nghiêm túc, sau khi tự giới thiệu xong, liền trực tiếp xuất thủ. Dù sao nàng cũng không phải là vương bài của Đông Tôn Vương Phủ, thực lực kém Văn Tâm Nhất một chút, tuy có yên diệt chi cảnh lục giai, nhưng dưới vô số thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, không có sức chống cự quá lớn. Âm âm. Khai chiến không bao lâu, Lý Thiên Mệnh đã gọn gàng dứt khoát, đối phó nàng bằng phương thức áp đảo Văn Tâm Nhất, chỉ dùng bản thân cộng thêm 2 linh hồn cộng sinh thú, cùng linh hồn tinh giới đánh nát sinh tử văn của Hoàng Chanh Chanh. Sinh tử văn vừa vỡ, đồng nghĩa với việc bị loại, hành trình thần tàng hội kết thúc. Âm. Hoàng Chanh Chanh không bị thương tổn bao nhiêu, dù sao Lý Thiên Mệnh đối phó nàng, ít nhất so với Văn Tâm Nhất thì ôn nhu hơn một chút. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh rất khách khí nói một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, quả nhiên, thần tàng phân của hắn tăng lên 1.000 điểm, giúp Hỗn Nguyên Quân Phủ trên thần tàng bảng lại kéo Kháng Long Thần Cung xuống 1.000 điểm, chênh lệch điểm số lên tới hơn 6.000. Mới chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, người của Kháng Long Thần Cung ào ào ra sân, chênh lệch điểm sẽ bị kéo xuống, dù sao bọn họ đông người. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn cũng rõ ràng, tiếp đó, biến hóa của thần tàng bảng là tiêu điểm chú ý của toàn thiên hạ, mà cái gọi là Kháng Long bảng. Trên thực tế không quan trọng lắm. Cũng chỉ có chút tác dụng đối với ai đó, dù sao vị trí thứ nhất của Lý Thiên Mệnh đã định không hổ là Kháng Long bảng đệ nhất. Lợi hại, ta bội phục. Không ngờ rằng sau khi giao đấu, Hoàng Chanh Chanh lại mỉm cười, nháy mắt tinh nghịch, đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh mà nói, ngươi nên liệu đường mà đi đấy, ta còn có thể khoe khoang rằng mình bị kẻ mạnh nhất loại bỏ. Tuy rằng ngươi là Kháng Long bảng đệ nhất, nhưng ai dám chắc thực lực của ngươi lọt vào top 5. Cẩn thận vòng 2 bị loại đấy. Hoàng cô nương yên tâm, ta nhất định không để cô mất mặt. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Dễ nói thôi, tuy kỹ tinh khôi hí của ngươi ta chỉ thấy qua mình ngươi thi triển, rất có phong cách. Hay ta và ngươi trao đổi truyền tinh thạch, tiện bề trò chuyện về sau. Hoàng Chanh Chanh là người ngay thẳng, không thích vòng vo tam quốc. Nàng công khai trao đổi truyền tinh thạch với Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người, hành động này tưởng chừng như trẻ con, nhưng lại khiến khán giả cả nước xôn xao. Ai nấy đều muốn biết, liệu đây có phải là thái độ của Đông Tôn Vương Phủ đối với Lý Thiên Mệnh hay không? Hoặc giả, đây là thái độ của toàn bộ Thái Vũ Hoàng tộc đối với Lý Thiên Mệnh. Nếu thật sự là như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ như diều gặp gió. Dù Kháng Long Thần Cung có địa vị cao hơn, cũng không thể so sánh với Thái Vũ Hoàng tộc. Nói cho cùng, Kháng Long Thần Cung chỉ là nơi truyền thụ võ học, không phải là cơ cấu quyền lực và chiến lực thực sự. Hẹn trò chuyện sau. Lý Thiên Mệnh sau khi trao đổi truyền tinh thạch với nàng, liền trở về vị trí của mình, không hề phô trương. Trở lại bên cạnh Nguyệt Ly Luyến, Phong Gia Huynh Đệ, Tuyết Cảnh Thiền, Mặc Thanh Liên Y, Mặc Vũ Phiêu Hú. Đều vỗ tay tán thưởng Lý Thiên Mệnh. Khởi đầu tốt đẹp. Bọn hắn nhận định. Tiếp theo, hãy xem hai vị quấy động Phong Vân. Lý Thiên Mệnh đáp. Dễ nói. Phong Đình Thịnh võ hào hứng nói. Lý Thiên Mệnh trò chuyện vui vẻ với huynh đệ, quan hệ đã thân thiết hơn nhiều. Lúc này, vô tình, ánh mắt hắn lướt qua Dương Miên Miên. Có lẽ vì ân sủng ngự tứ chân long bài và việc Lý Thiên Mệnh tranh đoạt cơ hội vũ khư cho Hỗn Nguyên quân phủ, nữ tử này không còn vẻ âm dương quái khí. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nàng chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt váy, mặt lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng vô cùng. Không xa, Văn Tâm Nhất cũng chứng kiến cảnh này. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn sang, hắn cũng vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện. Đôi tình lữ, một người xấu hổ, một người bất lực, bao nhiêu uất ức trong lòng đều phải kìm nén, ngoan ngoãn chứng kiến Lý Thiên Mệnh tỏa sáng. Tuy nhiên, không khó đoán, trong thâm tâm bọn họ hy vọng Lý Thiên Mệnh thất bại thảm hại trong trận chiến nào đó, mất hết thể diện, dù có đạt kháng long bảng đệ nhất cũng không đủ. Ha ha! Lý Thiên Mệnh lười quan tâm bọn họ nghĩ gì, mỗi người có chí hướng riêng. Từ đó, quyết chiến chính thức mở màn. 128 thiên tài, thay nhau lên đài, mỗi người đều có cơ hội trở thành nhân vật chính trong một thời gian, để toàn dân biết đến. Như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ dốc sức, cống hiến những diễn xuất đặc sắc nhất kể từ khi thần tàn hội bắt đầu. Mỗi trận tranh tài, phàm là thực lực không quá chênh lệch, đều diễn ra vô cùng kịch liệt và gay cấn. Kháng Long thần cung, vẫn là có thực lực tổng thể cao. Lý Thiên Mệnh nhìn sự biến động của thần tàn bảng, không khỏi cảm thán. Hỗn Nguyên quân phủ, kể cả Lâm Tiêu Tiêu, chỉ có 4 người, còn đối phương có 10 người, đều là thượng vũ chủng. Dù có một vài người tuổi còn nhỏ, nhưng cơ bản đều giành chiến thắng. Lúc đầu chênh lệch chỉ hơn 5.000 điểm, không chừng vòng đầu tiên, tổng điểm đã bị bọn họ vượt qua. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Ngươi có ý gì? Ngươi vẫn còn tính toán kháng Long thần cung đấy à? Nguyệt Ly luyến che mặt, nói, đại ca, thôi đi, dù là xét trên thực tế hay sự cần thiết, đều đừng tranh với kháng Long thần cung. 50 danh ngạch, Thượng Khanh đại nhân của ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, 100 danh ngạch, ông ấy cũng không biết phái ai đi. Được rồi. Lý Thiên Mệnh không nhất thiết phải tính toán, chỉ là thói quen thôi. Dù sao, mỗi trận lôi đài chiến, hắn đều quen với việc tính toán để hướng tới vị trí đệ nhất. Ít nhất, phải kiên trì một hai vòng nữa. Vừa nghĩ vậy, Phong Đình Hạo Long liền lên đài. Long ca! Long ca! Các thiếu niên thiếu nữ của Hỗn Nguyên quân phủ vô cùng nhiệt tình, cổ vũ Thượng Khanh chi tử này. Hắn rốt cuộc ở cảnh giới nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Nguyệt Ly luyến. Phong gia huynh đệ trước mắt, cho Lý Thiên Mệnh cảm giác như ở dưới tứ đại thiên tài của Kháng Long thần cung một bậc, nhưng trong đội ngũ này, hắn lại cảm thấy bọn họ mạnh hơn người khác. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh muốn biết Phong Đình Hạo Long khác biệt bao nhiêu so với Ngân Thần, Liễu Sư Tỷ. Ngươi xem rồi sẽ biết. Nguyệt Ly luyến mỉm cười đáp. Nghe ý ngươi nói, hắn vẫn luôn che giấu thực lực. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Ta cũng không chắc, cứ xem đi. Nguyệt Ly luyến lắc đầu. Giờ phút này, Phong Đình Hạo Long đã lên đài. Lý Thiên Mệnh nhìn đối thủ của hắn, khi đối thủ bước lên, thần tàn địa lập tức vang lên tiếng ồ ào. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại, mừng rỡ, người của Kháng Long thần cung. Điều này có nghĩa, lần đầu tiên xuất hiện cuộc đối đầu trực diện giữa người đứng đầu và người thứ hai trên thần tàn bảng. Và loại quyết đấu này là cơ hội để tạo ra sự khác biệt. Đó là Bạch Thanh Tuyền của Kháng Long thần cung. Là một đối thủ đáng gờm, Long ca phải cố gắng. Tuyết Cảnh Thiền nghiến răng nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn lên Kháng Long bảng. Phong Đình Hạo Long xếp thứ 8, còn Bạch Thanh Tuyền xếp thứ 13. Thứ 13 đã là một trong những người đứng đầu dưới tứ đại thiên tài. Đều là yên diệt chi cảnh đệ lục giai thượng vũ chủng, quả thực khó đánh. Mạc Thanh Liên Y cũng nói một tiếng. So sánh như vậy, Lý Thiên Mệnh biết đại khái thực lực của Bạch Thanh Tuyền. Yên diệt chi cảnh đệ lục giai thượng vũ chủng, trên thực tế cũng sắp xỉ Tư Thần Tịnh, mà Tư Thần Tịnh ban đầu cũng thuộc top 10 kháng long bảng. Rõ ràng, cả bên trong và bên ngoài thần tàn địa đều cho rằng đây là một trận ác chiến, nên nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Hỗn Nguyên quân phủ hiện đang đứng đầu bảng, vì vậy cuộc quyết đấu giữa hai bên rất đáng xem. Toàn trường chú mục. Trên đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa không trung. Đệ nhị cung chủ, Diệp Thân Vương, Hỗn Nguyên Thượng Khanh, Tần Công Công. Các cự bá Thái Vũ từ chính tam phẩm trở lên, vẫn luôn rất bình tĩnh. Trong đó, vị trí của Diệp Thân Vương và Tần Công Công đại khái ở giữa, đệ nhị cung chủ ở bên trái, Hỗn Nguyên Thượng Khanh ở bên phải, cách nhau một chút. Phong Huynh. Đúng lúc này, bên cạnh Hỗn Nguyên Thượng Khanh, một lão giả mày trắng, khí tức cẩn trọng, hướng về phía Hỗn Nguyên Thượng Khanh. Người này chính là trưởng quản đạo pháp ti của Thái Vũ, quan chức là đạo pháp ti thánh, cũng là chính tam phẩm. Đạo pháp ti trưởng quản rất nhiều trụ thần đạo của Thái Vũ, có trách nhiệm bảo tồn và nghiên cứu, quy tụ một nhóm tinh anh, cũng là một cơ cấu quan trọng. Hiện tại, đạo pháp Ti xếp thứ 7 trên thần tàng bảng, thực lực sắp xỉ Thiên Vũ Tự trước đó Vân Huynh. Hỗn Nguyên Thượng Khanh khẽ gật đầu với đạo pháp Ti Thánh. Ta nghe nói, hai tiểu nhi này của ngươi đều lên Yên Diệt chi cảnh để thất giai. Đạo pháp Ti Thánh nhẹ giọng hỏi. Hỗn Nguyên Thượng Khanh mặt mũi bình tĩnh, chậm rãi nở một nụ cười, nói, Vân Huynh vẫn là tin tức linh thông, trong quân phủ ta cũng không có mấy người biết chuyện này. Đạo pháp Ti Thánh mỉm cười, rồi nói, vậy xem ra tại đệ tứ quan này, hai hài tử này mới thực sự tiệm lộ phong mang. Hùng tài quá nhiều, nếu có thể tiểu lộ phong mang, thì không cô phụ kỳ vọng của ta đối với bọn hắn. Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói, ta chỉ có thể nói, nếu có thể cùng bốn vị của Kháng Long Thần Cung duy trì ở cùng một mức độ bồi dưỡng của thần huyền doanh này cũng chỉ bằng một nửa Kháng Long Thần Cung. Đạo pháp Ti Thánh nói, Vân Huynh nói đùa, ta cũng không thể cứ mỗi một vạn năm lại sinh hai hài tử. Hỗn Nguyên Thượng Khanh bỗng nhiên cười nói. Đạo pháp Ti Thánh nghe vậy cũng mỉm cười, bất quá sau cùng hắn vẫn bổ sung một câu, nhưng nếu lần này các ngươi có thể giành được 30 danh ngạch trở lên thì tương lai thật sự sẽ có cải biến. Hỗn Nguyên Thượng Khanh chỉ có thể nói, chỉ hy vọng như thế. Bọn hắn nói chuyện phím ở đây, hiển nhiên nơi khác cũng có người xem bọn hắn, chỉ là chưa chắc nghe được bọn hắn nói gì, không muốn để ngoại nhân biết chuyện giao lưu này. Ví dụ như, đệ nhị cung chủ liếc về bên này một cái, biểu lộ ý vị sâu xa. Giờ phút này, chính là thời khắc thủy triều mãnh liệt, kim sắc đài cao, hắc sắc đài cao, Kháng Long thần cung, Hỗn Nguyên quân phủ song phương, bởi vì Phong Đình Hạo Long cùng Bạch Thanh Tuyền giao phong lần này, mơ hồ giữa, xác thực có một chút tranh phong đối lập. Cố mà trân quý, trận chiến này là trận chiến cuối cùng Hỗn Nguyên quân phủ còn có thể bị đem ra so sánh với chúng ta. Một nam tử Hỗn Nguyên tộc mặc áo bào màu xanh đậm, tóc dài tới eo, chân trần mà đi, vòng quanh một cổ cuồng phong băng hàng lạnh lẽo, đi tới trước mắt Phong Đình Hạo Long. Theo ta thấy, còn phải về sau một vòng, hai vòng nữa. Phong Đình Hạo Long mỉm cười nói. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và đối phương không tệ, dù sao Phong Đình Hạo Long vẫn luôn có đi lại với Kháng Long thần cung. Nhưng câu nói này lại khiến Bạch Thanh Tuyền có chút khó chịu, hắn nói, tính tình ngươi, ngược lại càng ngày càng giống Lý Thiên Mệnh. Ý Bạch Huynh là, ta đã tung bay rồi. Phong Đình Hạo Long nói. Ngươi muốn lý giải thế nào thì tùy, dù sao ta cảm thấy, thấy tốt thì nên lấy tốt nhất. Bạch Thanh Tuyền thản nhiên nói. Còn Phong Đình Hạo Long lắc đầu, nói, ta thì không nghĩ vậy, ta cho rằng, dựa vào quy tắc, cạnh tranh hợp lý, đều xem thực lực, không có cái khác bao phục. Bạch Thanh Tuyền cười, nói, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể đi đến mức này, là bởi vì thực lực. Phong Đình Hạo Long hé miệng, chỉ có thể nói, kỳ thật nhiều lời vô ích, còn tổn thương cảm tình, không bằng so tài xem thực hư. Được a, Bạch Thanh Tuyền bối cảnh không thấp, phụ thân hắn cũng là Thái Vũ Hoàng Đình chính tam phẩm, chỉ là đối phương khác với Hỗn Nguyên Thượng Khanh, kiên trì đưa Bạch Thanh Tuyền vào Kháng Long thần cung, chứ không giữ lại. Đồng dạng thượng vũ chủng, một người lưu lại, một người đi Kháng Long thần cung, sau cùng ai cao ai thấp, có lẽ cũng có thể chứng minh năng lực bồi dưỡng của trung tiểu thế lực. Dù sao, đối với dân chúng Hỗn Nguyên kỳ mà nói, vẫn rất đáng xem. Tối thiểu nhất trong mắt vạn chúng, song phương các phương diện đều thế lực ngang nhau, thậm chí cha của Bạch Thanh Tuyền tại Hỗn Nguyên kỳ còn đỏ hơn một chút. Không nói thêm nữa, hai mắt song phương lạnh lẽo, lập tức xuất thủ. Hai đại Hỗn Nguyên tộc giao chiến, nhất là Hỗn Nguyên đồng giác tỉnh giả, đương nhiên là trước tiên chuyển đổi Hỗn Nguyên trạng thái, đồng thời hút vào hỗn độn tinh vân, triển khai Hỗn Nguyên mạch trường. Bạch Thanh Tuyền nhanh hơn một bước, hắn phút chốc hóa thành một người phong bạo màu băng lam, hàng băng và cuồng phong tụ hợp lại cùng nhau, Hỗn Nguyên đồng nhãn mạch bên ngoài xây dựng, nhanh chóng hình thành một Hỗn Nguyên mạch trường tùy thân. Ông ông. Trong Hỗn Nguyên mạch trường, như một trái tim to lớn, vô số hỗn nguyên mạch trong trái tim đó, hỗn nguyên mạch giống như băng lăng, còn có phong bạo như băng đao gào thét bao phủ. Hắn bày ra thực lực Yên Diệt chi cảnh để lục giai thượng vũ chủng, Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, cũng có thể thấy hắn so Tư Thần Tịnh còn có nhiều ác chủ bài hơn. Trụ thân khí trong tay hắn, cũng tuyệt đối là nghịch đạo cấp. Bạch Sư Huynh. Từ phương hướng Kháng Long thần cung, truyền đến từng đợt tiếng hô, rất nhiệt huyết, bá khí. Dưới phong bạo băng hàng bao phủ, Bạch Thanh Tuyền như băng thần vũ trụ phong bạo, tay cầm trường mâu, xuyên đâm về phía Phong Đình Hạo Long. Oanh! Ngay sau đó, hỗn nguyên mạch trường của Phong Đình Hạo Long tựa như nổ tung. Hắn hỗn nguyên trạng thái rất rung động nhãn cầu, chỉ thấy thân thể hắn nháy mắt chia làm hai loại trạng thái, bên trái vô số mạch biến hình dáng vũ linh, trên đó bao phủ liệt hỏa hừng hực, còn phía bên phải thì vô số long mạch bao phủ, hình thành hồng lưu. Thủy và hỏa hai loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp trong một thân thể hỗn nguyên của hắn. Hỗn nguyên đồng của hắn lúc này xoay tròn cùng một chỗ, tự như một đồ án thái cực âm dương ngư giao nhau giữa màu đỏ thẫm và màu xanh. Đương nhiên, trên thực tế không phải cá, mà chính là ý tưởng của Thanh Long và Chu Tước hai loại, đầu đuôi nối liền nhau. Oanh. Khi long điểu hỗn nguyên đồng mạch tràn màu đỏ xanh này triển khai, vòng xoáy âm dương hoàng mỹ do thủy và hỏa tạo thành, thanh long và chu tước lẫn nhau truy đuổi, bay lên, bao phủ, hình thành trùng kích lực, lực hủy diệt. Mạch trường hỗn nguyên dạng này, trên bản chất có thể thấy, cao cấp hơn, dọa người hơn, cải chính thống hơn Bạc Thanh Tuyền. Nhưng đây còn chưa phải là điểm kinh người nhất. Kinh người là, khi Phong Đình Hạo Long lần đầu tiên phát huy ra toàn bộ thực lực, mọi người đều có thể thấy, hỗn nguyên mạch trường của hắn, lớn hơn Bạc Thanh Tuyền một vòng, rộng rãi hơn một vòng. Điều này nói rõ cái gì? Phong Đình Hạo Long là yên diệt chi cảnh đệ thất giai. Đây là mức độ của Liễu Sư Tỷ Ngân Trần. Mà hỗn nguyên mạch trường của hắn đã mở nhị tượng, chứng tỏ hắn đã là cao thượng vũ chủng. Yên diệt chi cảnh đệ thất giai. Cao thượng vũ chủng. Hai phối trí này, nghe cũng giống Ngân Thần, Liễu Sư Tỷ. Cho nên Phong Đình Hạo Long lúc này bày ra, cũng là thuộc về trình độ của bọn họ, cũng chính là cao hơn Bạc Thanh Tuyền một cấp bậc. Cái gì? Bạc Thanh Tuyền vạn vạn không ngờ, đối thủ thực tế mình không coi trọng này, không đến kháng Long Thần Cung tu luyện, lại bò lên trên đầu mình. Hắn rất khó tin. Bạc Thanh Tuyền. Giờ phút này, Phong Đình Hạo Long tắm mình trong hỗn nguyên mạch trường Thanh Long và Chu Tước vần quanh, tay nắm một thanh thần kiếm hình long màu xanh, như thiên thần giáng lâm, hỗn nguyên mạch trường trấn áp phía trên hỗn nguyên mạch trường của Bạc Thanh Tuyền, khiến hỗn nguyên mạch trường của hắn không ngừng bị đè ép, băng co lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà Phong Đình Hạo Long còn không chỉ một trụ thần khí, bên cạnh hắn còn có hơn vạn kiếm ảnh màu đỏ thắm như vũ linh đang bay. Tôn Long kiếm, Vạn Tước linh, hai đại thần binh nghịch đạo cấp trong tay. Ta nói, so tài xem thực hư. Nói xong câu này, Phong Đình Hạo Long bạo sát mà xuống, nhị tượng chi hỗn nguyên mạch trường như khu long nuốt hổ, bao phủ xuống, trong hỗn nguyên mạch trường bạo loạn đó, Tôn Long kiếm, Vạn Tước linh, song trọng bạo sát. Thần uy nghiền ép như thế, Bạc Thanh Tuyền căn bản không có bất kỳ lực kháng cự nào, toàn tuyến tan tác, quan tốc bị loại bỏ nghiền ép. Phong Đình Hạo Long thuần túy lấy thiên phú mạnh hơn, thần uy mênh mông hơn, trên bất luận phương diện nào đều siêu việt Bạc Thanh Tuyền một bậc. Bởi vậy mới tạo thành hiệu quả nghiền ép gọn gàng mà linh hoạt như thế. Bạc Thanh Tuyền vạn vạn không ngờ đối phương lại có thần uy đến vậy, bởi vậy cũng chịu thiệt vì chưa chuẩn bị đủ, phàm là hắn đối đầu với Ngân Thần ngang hàng, có lẽ còn có thể kiên trì một chút. Chứ không phải như lúc này, sinh tử văn trực tiếp bạo phá, thân thể bị trấn áp, máu nhuộm tan tác, rơi xuống giữa đám người phía dưới, gây nên một số xôn xao và trốn tránh. Khán giả thần tàn địa, tuy gần quan chiến, nhưng không thấy rõ ràng như người xem bên ngoài, bọn hắn thông qua thị giác hình chiếu đều thấy được khoảnh khắc Bạc Thanh Tuyền tan tác, nhãn cầu trợn trừng, cùng vẻ mặt vặn vẹo không cam lòng, không thể tin. Xoạt. Từng đợt xôn xao vang vọng từ thần tàn địa, khiến nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả phản ứng ở đây còn lớn như vậy, huống chi bên ngoài thần tàn địa lại là một trận oanh động. Lúc này, chỉ có thể nói, người hỗn nguyên quân phủ, mặc kệ là sĩ quan hay chiến sĩ, đều sảng khoái đến cực điểm. Lý Thiên Mệnh sảng khoái xong, huynh đệ Phong gia lại tới sảng khoái. Ai dám nói hỗn nguyên quân phủ có thể sừng sững trên đỉnh thần tàn bảng, chỉ vì ăn tiền lãi từ chế độ thi đấu, chỉ là ngẫu nhiên. Nguyệt Ly Luyến cũng vô cùng kinh hỉ. Nàng cảm khái, tối thiểu nhất, trừ Kháng Long Thần Cung, người khác không có điểm nào để nói chúng ta lẫn vào tư cách, bởi vì khi Phong Đình Hạo Long phát huy hết thiên phú và thủ đoạn, thực lực của hắn đã ngang hàng với bốn đại thiên tài của Kháng Long Thần Cung. Ngoài trừ Kháng Long Thần Cung, trong hơn một vạn người tham chiến này, người đã toàn lực biểu hiện, hoàn toàn không tìm thấy trình độ thứ hai. Dương Hư nói xong, liếc nhìn Phong Đình Thịnh Võ bên cạnh, vẻ mặt hoài nghi. Phong Đình Thịnh Võ trợn mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Nếu ta có bản lĩnh này của hắn, ta tuyệt đối không giấu. À, Võ ca ca, ngươi bị Long ca ca triệt để so không bằng rồi à, Tuyết Cảnh Thiền có chút lúng túng, phải biết, trong mắt nàng, hai vị ca ca này vẫn luôn là song tử tinh. Đúng vậy à, coi như hắn ngưu bức. Phong Đình Thịnh Võ ha ha nói. Tốt a, những người tham chiến của Hỗn Nguyên quân phủ vẫn còn đắm chìm trong phong quang của Phong Đình Hạo Long, còn đệ tử và hoàng sư Kháng Long Thần Cung, tự nhiên như tờ. Tối thiểu nhất, Phong Đình Hạo Long thật sự rất lợi hại. Thật không ngờ, hắn có thể đạt tới trình độ này. Hỗn Nguyên quân phủ coi như là tại cửa ải cuối cùng, vẫn có biểu hiện khiến người ta ngạc nhiên. Nói thật, đến lúc này, nó đã đè ép Kháng Long Thần Cung một đầu, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, mấy vị thiên tài của Hỗn Nguyên quân phủ đều đáng được tôn kính. Đương nhiên, sau khi thần tàn hội kết thúc, Lâm Tiêu Tiêu sẽ chính thức thuộc về Kháng Long Thần Cung. Cái này cũng không sao, Hỗn Nguyên quân phủ có Lý Thiên Mệnh và Phong Đình Hạo Long hai thiên tài tầng thứ này, cũng rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh. Quả thật, chiến lực của hắn có lẽ cũng đạt tới trình độ này, bất quá thiên phú thì khó nói, dù sao hắn không phải Hỗn Nguyên tộc, không thể dùng vũ chủng cao thượng để phán đoán. Nói cũng phải, gần đây thực lực của hắn chắc chắn có bạo tăng, đây là một loại hiệu ứng bổ khuyết sau khi trước kia quá cằn cỗi, hiện tại tiếp nhận quá nhiều truyền thừa, đột phá nhanh cũng bình thường, có thực sự đạt được hay không, còn phải xem tiến triển sau khi hắn bình ổn. Thần Tàng Địa, Hỗn Nguyên Kỳ, Trú Quân Chỗ, Toàn Quốc Cảnh Thanh. Vạn vạn ức trụ thần nghị luận ầm ĩ, vô số mục tiêu tập trung vào Phong Đình Hạo Long, đây là khoảnh khắc huy diệu lớn nhất từ khi hắn sinh ra, hắn tự nhiên cũng đang hưởng thụ. Phụ thân nói đúng, hậu tích bạc phát, không cầu nhiều lần chói sáng, một lần lập lòe, càng có thể kinh thiên động địa. Hắn trầm xuống nội tâm, hít sâu một hơi, trở về đội ngũ. Phong Đình Hạo Long. Cho đến giờ phút này, trong mơ hồ vẫn còn nghe thấy có người đang gọi tên hắn. Đến từ bên ngoài Thần Tàng Địa. Như thế nào? Phong Đình Thịnh Võ nhướng mày hỏi hắn. Một chữ, thoải mái. Phong Đình Hạo Long nói. Hâm mộ ngươi. Phong Đình Thịnh Võ trong mong nói. Trang đại gia ngươi. Phong Đình Hạo Long trừng mắt liếc hắn, hiếm thấy nói một câu thô tục. Trên đài cao màu vàng kim treo lơ lửng giữa trời. Đệ nhị cung chủ Kháng Long Thần Cung mắt thấy cảnh này, trên mặt tươi cười nhìn Hỗ Nguyên Thượng Khanh phía đối diện, chúc mừng Thượng Khanh đại nhân, hổ phụ sinh hổ tử. Kẻ này tương lai, tiền đồ vô lượng. Hỗ Nguyên Thượng Khanh là người ăn nói có ý tứ, sắc mặt bình tĩnh đáp lại, nhân sinh con đường trăm vạn tải, vạn tuổi chưa qua vẫn còn trên đường, tiểu long vạn năm này, chủ yếu dựa vào chăm chỉ và kiên trì, thiên phú thì khó so với chân chính hùng tài, chỉ hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì, cần cù bù thông minh, phấn đấu hướng tới đệ tử kiệt xuất của Kháng Long Thần Cung. Thượng Khanh quá khiêm nhường. Trước vạn tuế mở nhị tượng, tấn thăng cao thượng vũ chủng, thiên phú như vậy, trừ thái vũ chủng, ai dám nói nhất định ưu việt hơn. Mấy vị cự bá thái vũ còn lại cũng nói vài câu. Thần Tàng hội lần này, Hỗn Nguyên quân phủ có Lý Thiên Mệnh và Phong Đình Hạo Long hai vị siêu phàm thiên tài, đạt thứ hạng cao trên thần tàng bảng, ta tin rằng, quân phủ giờ phút này, đã được toàn thiên hạ tôn trọng. Tần Công Công bỗng nhiên nói một câu. Tần Công Công, ta e là không chỉ vậy đâu. Đệ nhị cung chủ cười nói, nghe đồn hai huynh đệ Phong gia tu luyện sóng vai, lẫn nhau xúc tiến, lúc này một người đã đột phá, ta tin rằng người kia cũng có trình độ tương tự. Lời này của hắn, thực tế là một loại thăm dò, nhưng cũng có thể hiểu là nâng giấc. Dù sao hắn đã tán dương, nâng cao kỳ vọng, lúc này nếu Phong Đình Thịnh Võ không có bản lĩnh, ngược lại khiến người ta thất vọng, Hỗn Nguyên Thượng Khanh cũng sẽ có vẻ lúng túng. Các cự bá thái vũ khác nhất thời đều nhìn về Hỗn Nguyên Thượng Khanh. Mà Hỗn Nguyên Thượng Khanh ngữ khí bình tĩnh, dường như đã đoán trước có người sẽ nhắc đến, trực tiếp nói, con đường tu hành, đều có cơ duyên, ta vẫn câu nói kia, tu hành vạn tuổi chưa đủ quyết định cuộc đời. Về cần cù, tiểu võ không thua tiểu long, cho nên, ta cũng có lòng tin ở hắn. Lời này của hắn cho thấy, Phong Đình Thịnh Võ tạm thời chưa có thành tựu này. Diệp Thân Vương và những người bên trái Tần Công Công hơi liếc nhìn nhau, ánh mắt thâm ảo. Dù sao những người trên đài cao màu vàng kim đều biết, đệ nhị cung chủ có chút khó chịu về việc Hỗn Nguyên quân phủ vẫn trên Kháng Long Thần Cung. Nghe thì khách khí, rộng lượng, nhưng sự khó chịu lại giấu trong lời nói. Thật trùng hợp. Trong chiến trường kia, người kế tiếp xuất chiến lại chính là Phong Đình Thịnh Võ. Càng khéo léo hơn, đối thủ của Phong Đình Thịnh Võ vẫn là người Kháng Long Thần Cung. Không hề nghi ngờ, kịch tính lại nổi lên. Bất quá xác suất trùng hợp này bản thân cũng không nhỏ, dù sao người Kháng Long Thần Cung tham chiến hơi nhiều. Nhất thời, gợn sóng lại nổi lên Cố Tử Mặc. Phong Đình Thịnh Võ đối với đối thủ thượng vũ chủng trước mắt cũng rất quen thuộc. Đây là một thiếu nữ mặc váy dài đen như mực, sắc mặt lạnh lão, thần sắc có chút bá đạo, đúng là kiểu người kiêu căng quen thuộc. Nàng hiện tại trên Kháng Long bảng xếp hạng thứ 20, so với Bạch Thanh Tuyền, Tư Thần Tịnh đều thấp hơn một chút, nhưng Kháng Long bảng không đại biểu thực lực tuyệt đối. Xét về chiến lực, thiên phú, nàng được công nhận cùng cấp bậc với hai vị kia. Xem ra ngươi cùng ca ca ngươi giống nhau, đều đột phá tự thân cực hạn, chờ giờ phút này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cố Tử Mặc hơi ngửa đầu, lãnh đạm nhìn Phong Đình Thịnh Võ. Nghĩ nhiều rồi, loại thiên phú đó cũng chỉ Kháng Long Thần Cung mới có. Ngươi và ta xuất thân không sai biệt lắm, ngươi được Kháng Long Thần Cung bồi dưỡng, còn không đến một bước này, ta sao có thể dễ dàng gặp chuyện tốt thành đôi. Phong Đình Thịnh Võ cười ha ha. Vậy ngươi thật bi ai, ngoài miệng nói vì thân huynh đệ cao hứng, nhưng nhìn hắn lên cao, được phụ thân ngươi độc sủng, mà ngươi lại trở thành lá xanh ảm đạm, trong lòng khẳng định rất khó chịu a. Cố Tử Mặc nói. Không phải. Phong Đình Thịnh Võ biểu môi, Cố Tử Mặc, chúng ta không thể nói là bằng hữu, nhưng cũng có mấy phần giao tình, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người đến mức phải ở đây làm xấu đạo tâm của ta sao? Cố Tử Mặc nhìn thoáng qua thần tàng bảng. Vốn dĩ, trước khi Phong Đình Hạo Long xuất chiến, Kháng Long Thần Cung trên thần tàng bảng đang dồn sức đuổi theo Hỗn Nguyên quân phủ, nhưng vì trận chiến vừa rồi, Hỗn Nguyên quân phủ lại kéo trở lại một chút điểm số. Hoặc là Kháng Long Thần Cung cuối cùng sẽ đuổi kịp Hỗn Nguyên quân phủ, nhưng càng đến gần đích, bọn hắn khẳng định càng nhanh. Bởi vậy, Cố Tử Mặc lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, ta và ngươi không phải bằng hữu, đồng thời, nơi này không phải giao đấu, nơi này là chiến trường, ta gánh vác vinh dự của Kháng Long Thần Cung, bất kỳ ai, dù là chí thân, đều không thể ngăn cản ta dẫm ngươi vào Hỗn Nguyên Quân phủ dưới chân. Bệnh thần kinh. Phong Đình Thịnh võ lẩm bẩm một câu. Nhưng hắn biết, đây mới là tâm thái của đại đa số người Kháng Long Thần Cung, càng chuẩn bị kết thúc, bọn hắn càng cuống cuồng, cũng tự nhiên càng nghiêm túc, càng không nể tình. Ha ha. Cố Tử Mặc không nhiều lời, nếu Phong Đình Thịnh võ vẫn là Nguyên Thủy Bình, thì nàng vẫn có thể so tài, cho dù chia 4-6, nàng cũng không sợ. Nàng càng không thể thừa nhận, cùng xuất thân, nàng vào Kháng Long Thần Cung, còn không bằng một kẻ tu luyện tại nhà. Đây thậm chí là cấm kỵ của Kháng Long Thần Cung. Ai còn muốn vào Kháng Long Thần Cung nữa, nếu cứ tu luyện ở nhà? Kháng Long Thần Cung thu nạp không được thiên tài, còn có ý nghĩa gì? Hoặc là, đây mới là nguyên nhân đệ nhị cung chủ càng không chấp nhận Phong Đình Hạo Long đại bạo phát. Phong Đình Thịnh Võ cũng biết hết thảy. Nhìn lão đối thủ trước mắt, Phong Đình Thịnh Võ đột nhiên bật cười. Thần thái không đủ, cho ăn thêm bao nhiêu tế khang, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn nhớ tới thân ảnh trên đài cao màu vàng kim, người đó, ảnh hưởng đến nhân sinh của hắn, khiến hắn lúc này bộc phát đấu chí dồi dào, đại khí, bá đạo. Cha, người có thể tự mình đến, huynh đệ chúng ta hai người nhịn mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được ngày vì người tăng thể diện. Phong Đình Thịnh Võ không bình tĩnh như ca ca hắn, vừa nghĩ đến phụ thân đang nhìn mình trên trời, trong lòng hắn sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Chú ý hắn nha. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên tiến vào hỗn nguyên trạng thái, bên trái hỗn nguyên đồng bộc phát lôi đình màu trắng, bên phải hỗn nguyên đồng bộc phát lực lượng thương sơn màu vàng, hai đại hỗn nguyên đồng tử ầm ầm va vào nhau trên mặt, trong lôi đình màu trắng sinh ra bạch hổ, lực lượng thương sơn màu vàng hội tụ thành quy xà huyền vũ, hai con vật truy đuổi lẫn nhau, tạo thành một đồ án thái cực hỗn hợp màu trắng vàng. Hỗn nguyên đồng này cùng hỗn nguyên đồng màu đỏ xanh của ca ca hắn vô cùng tương tự, chỉ khác biệt thuộc tính lực lượng, lấy thương sơn đại địa làm nền, lấy bồn lôi trắng làm bạo phát. Rầm rầm rầm. Hỗn nguyên đồng hoàn toàn mới bạo phát lực lượng, nhãn mạch hấp thu tinh vân hỗn độn, giữa thiên địa cuồn cuộn, thậm chí trước cả Cố Tử Mặc, tạo thành hỗn nguyên mạch trường to lớn, bạch hổ và huyền vũ hợp hình. Hỗn nguyên mạch trường này lấy thương sơn làm cơ sở, vô số lôi đình màu trắng như mảnh hổ lăn lộn trong đó. Đến. Chiến. Phong Đình Thịnh Võ bạo hống, song quyền đánh vào nhau, đâm vào vô số lôi đình, sau đó tu di chi giới lóe sáng, một chiến đao trắng như tia chớp và một cự thuẫn trụ thần khí vàng như vỏ rùa xuất hiện trong hai tay hắn, bên phải lôi đình cuồn cuộn, bên trái hậu thổ vô tận. Nhớ lại Tôn Long kiếm và Vạn Tước Linh của huynh trưởng hắn, cũng là song binh khí. Chỉ có thể nói, Hỗn Nguyên Thượng Khanh phối hợp vũ khí cho huynh để bọn hắn quả thực đạt đến cực hạn, đều vô cùng thích hợp. Giờ phút này, Hỗn Nguyên mạch trường màu trắng vàng cuồn cuộn bạo động, hoàn toàn cho thấy Phong Đình Thịnh Võ đã đạt tới Yên Diệt chi cảnh đệ thất giai, Hỗn Nguyên đồng thượng vũ chủng của hắn đã đạt đến nhị tượng. Thượng vũ chủng. Yên Diệt chi cảnh đệ thất giai. Không nghi ngờ gì, đây là trình độ của tứ đại thiên tài Kháng Long Thần Cung. Không tính Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, Hỗn Nguyên quân phủ vậy mà ngang hàng với đội tuyển quốc gia Kháng Long Thần Cung, đạt tỷ số 1-2. Oanh động thăng cấp. Nhìn lại Cố Tử Mặc, nàng cũng tay cầm thần binh, triển khai Hỗn Nguyên mạch trường. Nhưng trước mặt Phong Đình Thịnh Võ, nàng như mèo con trước mảnh hổ, toàn phương vị bị lép vế. So với ca ca, Phong Đình Thịnh Võ còn hung hãn hơn, thần uy thời khắc này bao trùm, trực tiếp khiến Cố Tử Mặc tâm tính nổ tung. Ngươi có bệnh à, có bản lãnh này còn phải giả bộ. Cố Tử Mặc vỡ trận, chửi ầm lên, cơ bản đã mất đấu chí. Tự ngươi nói đây là chiến trường, đừng khóc. Phong Đình Thịnh Võ không khách khí, dù là mảnh hổ vần mèo, hắn cũng toàn lực đánh giết, trực tiếp dùng hỗn nguyên mạch trường phủ lên hỗn nguyên mạch trường của đối phương. Rầm rầm rầm. Tranh đấu kịch liệt, từ đài cao màu vàng kim đến biên cảnh dân chúng thấp nhất đều cảm nhận được. Thật đúng là sóng vai thành tài. Đạo Pháp Ti Thánh cũng kinh ngạc, chắp tay nhìn Hỗn Nguyên Thượng Khanh, nói, không thể không nói, Thượng Khanh đại nhân thật siêu tuyệt trong việc bồi dưỡng con nối giỏi, bội phục. Chúc mừng Thượng Khanh. Tần Công Công cũng bất ngờ, sau đó nở nụ cười. Ngoài chúc mừng, vẫn là chúc mừng. Mà ở một bên, đệ nhị cung chủ trơ mắt nhìn Cố Tử Mặc bị nghiền ép, sinh tử văn cấp tốc phá toái. Hắn cũng tươi cười, nói với Hỗn Nguyên Thượng Khanh, xem ra đúng như ta đoán, chúc mừng Thượng Khanh. Sau này các hoàng sư Kháng Long Thần Cung cũng nên tổ chức, học hỏi kinh nghiệm từ Thượng Khanh đại nhân. Cung chủ quá khen. Hỗn Nguyên Thượng Khanh gật đầu, không nói nhiều. Hai thiên phú thượng vũ chủng. Điều này quả thực khiến Kháng Long Thần Cung có chút xấu hổ, nhất là khi Kháng Long Thần Cung chưa lên nhất, lại còn bị hạ thấp xuống 1000 điểm cuối cùng cũng vượt qua, thời khắc này chẳng khác nào vừa mở màn đã bị cảnh tỉnh hai lần, khiến những đệ tử khác cảm thấy khẩn trương, bực bội đến cực hạn. Cái đài cao màu đen lơ lửng giữa trời kia, đến cả Nguyệt Ly Ái, xuất thân Hỗn Nguyên Quân phủ hoàng sư, sắc mặt cũng cứng đờ. Rõ ràng, các hoàng sư khác đều nhìn nàng, nhưng chính nàng cũng không hay biết chuyện này. Nàng liếc nhìn phụ thân mình, Quân phủ Thiếu Khanh, ở đằng xa. Quân phủ Thiếu Khanh bình tĩnh lướt nhìn nàng. Nguyệt Ly ái hiểu được từ ánh mắt của phụ thân. Ngay cả phụ thân nàng cũng không biết hai tiểu hài tử này ẩn giấu điều gì. Xem ra Thượng Khanh đại nhân thật sự muốn tạo tiếng vang, khiến mọi người phải nhìn nhận ông ta lần nữa. Nguyệt Ly ái thầm nghĩ. Hỗn Nguyên Quân phủ của niên đại này rất dễ khiến người ta lãng quên. Nhưng Hỗn Nguyên Quân phủ thuở trước, thực lực vẫn còn rất đáng gờm. Mục đích của ông ta đã thành. Nguyệt Ly ái không tiện lên tiếng nữa, nàng biết Kháng Long thần cung sớm muộn gì cũng đứng đầu, nhưng giờ bị quấy nhiễu một lần, đối phương lại kéo dài được thời gian. Người Kháng Long thần cung, ai nấy đều lộ vẻ nóng nảy. Đa tạ. Phong Đình Thịnh Võ cũng cảm nhận được sự sảng khoái mà ca ca hắn nói. Giờ phút này, khu vực trú quân của Hỗn Nguyên Quân phủ hoàn toàn bùng nổ, hơn ức người điên cuồng hoan hô, ba vị thiếu quân chủ đã mang đến cho bọn họ cảm xúc chưa từng có. Trong phạm vi toàn Thái Vũ, hai vị thượng khanh chi tử của Hỗn Nguyên, nhất chiến thành danh, vĩnh viễn khắc ghi vào sử sách. Bọn họ mang dòng máu đỏ tươi, đương nhiên dễ dàng được Hỗn Nguyên tộc tán thành hơn Lý Thiên Mệnh. Bình tĩnh. Phong Đình Thịnh Võ trở lại vị trí, khoát tay trấn an. Võ ca ca, huynh lại dám gạt ta, ta còn định an ủi huynh đấy, đồ xấu xa. Tuyết Cảnh Thiền buồn bực nói. Thì Thiên Mệnh thúc thúc của muội là người tốt, mau mau ở bên hắn đi, người ta vừa thất tình. Phong Đình Thịnh Võ cười hắc hắc. Hỗn đảng. Đừng ăn nói lung tung, người ta là trưởng bối của ta. Tuyết Cảnh Thiền nghe vậy liền đỏ mặt, trừng mắt Phong Đình Thịnh Võ, phì phò thở. Trưởng bối. Trưởng bối càng tốt, càng kích thích. Trâu già gặm cỏ non. Phong Đình Thịnh Võ cười khặc khặc. Đi chết đi, đừng đắc ý quá, vạn nhất vòng sau huynh gặp ta, ta không ngại đánh cho huynh tan xác. Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh cười ha ha. Đến thì đến, lão tử nhịn ngươi lâu rồi. Phong Đình Thịnh Võ trợn mắt, sau đó liếc nhìn thần tàn bản, nói, bất quá vì thần tàn bản, chúng ta vẫn nên cố gắng vươn lên. Hiện tại xem ra, vị trí thứ hai cuối cùng chắc không có vấn đề gì. Không giữ được vị trí thứ nhất sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể nào, ngươi nhìn xuống sẽ biết, đối phương đông người hơn. Phong Đình Hạo Long cũng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết là không thể nào, dù sao thắng thua trên bản danh sách này không chỉ do một mình hắn quyết định, ít người thì khó mà đối đầu. Mấu chốt là, Hỗn Nguyên Quân phủ bên này, 50 cái danh ngạch đều có thể vui vẻ mà ăn mừng, hắn thật sự không có động lực nhất định phải đứng nhất. Điều hắn đau đầu nhất là, không phải nói đệ tứ quan có liên quan đến khởi động thần tàn chi lực sao? Còn chưa công bố, thật là. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình như bị treo lơ lửng, nóng ruột mà bất lực. Sau khi huynh đệ Phong gia tạo nên một bầu không khí cao trào, 64 trận chiến của vòng thứ nhất diễn ra liên tục. 64 trận chiến, 64 người chiến thắng, trở thành 64 cường, sau đó tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ nhất diễn ra khá thuận lợi, thêm thời gian chữa thương, mất khoảng một tháng thì hoàn thành. Có lẽ nhờ hai chiến thắng của Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ đã áp chế Kháng Long Thần Cung, cộng thêm một số đệ tử Kháng Long Thần Cung bị loại vì tuổi còn nhỏ, nên sau vòng thứ nhất, Hỗn Nguyên Quân phủ vẫn thần kỳ giữ được vị trí đầu bảng thần tàng. Đối với toàn Thái Vũ, đây đã là kỳ tích. Họ đã hài lòng với biểu hiện của Hỗn Nguyên Quân phủ, dù cho vòng sau ba người Lý Thiên Mệnh bị loại, thì hai vị trí đầu thần tàng bảng dường như vẫn chắc chắn. Bất quá, theo Lý Thiên Mệnh thấy, hai huynh đệ Phong Đình Thịnh Võ và Phong Đình Hạo Long vẫn còn chút ý chí, muốn giao chiến với tứ đại thiên tài Kháng Long Thần Cung. Dù thắng hay bại, oanh oanh liệt liệt đánh một trận, coi như hoàn thành tâm nguyện. Phong Đình Thịnh Võ nói. Đúng vậy, đã lộ diện rồi, chắc chắn phải có một trận tranh tài cùng cấp bậc, thua cũng không sao. Phong Đình Hạo Long cũng nói. Vậy các ngươi muốn đánh với ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Đình Hạo Long suy nghĩ một chút, nói, Ngân Thần, hoặc là Liễu Như Yên đi. Ta cũng thích vậy. Phong Đình Thịnh Võ nói. Vì sao không phải hai người còn lại? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đại ca, thập cửu hoàng tử là Thái Vũ chủng, đó là một đẳng cấp quái vật khác, hơn nữa cảnh giới của hắn chắc chắn không phải đệ thất giai, cụ thể bao nhiêu ta không biết, dù sao ta nghe nói nhiều trưởng bối mấy chục vạn năm tu vi cũng không phải đối thủ của hắn. Phong Đình Thịnh Võ im lặng nói, gặp phải là bị nghiền ép, có ý nghĩa gì? Huyết tích đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Đình Hạo Long nhếch mép, nói, dù nói cũng là cao thượng vũ chủng, nhưng theo tình báo, Ngân Thần và Liễu Sư Tỷ đều rất sợ nàng ta, nghe nói hai người này trong quá trình huấn luyện nội bộ, thu huyết tích rất nhiều lần, nàng ta là thị nữ thân cận của hoàng tử, rất thần bí, ít khi ra tay, dù sao ta cảm thấy, rất nguy hiểm, không thể địch. Phong Đình Thịnh vỗ vỗ ngực Lý Thiên Mệnh, nói, huynh đệ, chúng ta có thể nhanh hơn hắn ta ở cửa thần tàng tinh khôi, đã là tuyệt thế cao quan. Nếu đánh nhau, hai người bọn hắn tổ hợp, có thể đánh 10 người chúng ta. Ừm. Lý Thiên Mệnh cười, trong lòng cũng nắm chắc, nói, được thôi, vậy chúc các ngươi may mắn đánh đến cuối cùng, thuận lợi gặp được đối thủ mà các ngươi muốn. Tốt nhất là hai huynh đệ, mỗi người một người. Vậy ta muốn Liễu sư tỷ. Phong Đình Thịnh vỏ mắt sáng lên, quá có khí chất. Thích nhất loại tỷ tỷ này, mong là nàng ta sẽ dịu dàng với ta một chút. Ấu Trĩ. Phong Đình Hạo Long khinh bỉ. Ta Ấu Trĩ. Vậy ngươi và Ngân Thần dây dưa dao găm đi. Tiểu tử này làm người buồn nôn nhất, ngươi giúp ta đánh cho hắn một trận. Phong Đình Thịnh vỏ liếc nhìn hướng Kháng Long thần cung, thật sự cảm thấy buồn nôn. Lý Thiên Mệnh nhận ra, hiện tại Hỗn Nguyên quân phủ trên dưới đều hài lòng với thần tàng bản và Kháng Long bản trước mắt, thậm chí đến điểm thần tàng sau này cũng không quan trọng. Mà hai huynh đệ này vẫn còn đấu chí lớn như vậy, không phải vì điểm số mà chiến, mà là vì trút giận. Một ngụm khí muốn tranh tài với thiên tài đỉnh phong của Kháng Long thần cung. Vừa khéo, cơn giận này, Lý Thiên Mệnh cũng có. Hắn không quá quan trọng điểm thần tàng, nhưng cơn giận này, hắn có. Hô! Hắn cùng Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ, cùng nhau nhìn về phía phương hướng Kháng Long thần cung. Vừa khéo, thiếu niên tóc bạc kia cũng liếc về phía bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, thiên địa thủy triều dường như đẩy hai nhóm người này trở thành đối thủ lớn nhất, liếc nhau, đều là thế như nước với lửa. Huống hồ bên cạnh Ngân Thần còn có Lâm Tiêu Tiêu. Nửa tháng sau, vòng đối chiến thứ hai chính thức bắt đầu. Sinh tử văn số sẽ thay đổi, Lý Thiên Mệnh, vòng hai này ngươi số mấy? Phong Đình Thịnh Võ hỏi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, trợn mắt nói, đặc biệt, lão tử vẫn là nhất. Tiểu tử ngươi bị làm điển hình. Phong Đình Thịnh Võ cười nói. Cũng may, chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi. Phong Đình Hạo Long nói. Vậy đối thủ không may của hắn là ai? Phong Đình Thịnh Võ nói. Lý Thiên Mệnh cũng cười, ngẩng đầu nhìn lên. Một thiếu niên tóc bạc như rồng, đã tay cầm trường thương, đứng giữa sân móa. Phong Đình Hạo Long vừa thấy thiếu niên kia, liền không nhịn được buộc miệng thốt ra một câu chửi thề. Ta cũng lạy. Phong Đình Thịnh Võ trợn mắt nói. Thiếu niên tóc bạc cầm trường thương trong trận đấu kia, thần uy lẫm liệt, bá khí vô song, dù tuổi còn chưa đến vạn, nhưng ở Hỗn Nguyên kỳ, thậm chí toàn Thái Vũ, ai ai cũng biết, người người đều hay. Kháng Long thần cung, Ngân Thần. Xuất thân từ Kháng Long thần cung tứ đại truyền thừa thế gia, con út của nhị cung chủ. Một trong tứ đại thiên tài thần tàng hội của Kháng Long thần cung. Vòng hào quang trên người hắn, có thể nói cái nọ chồng lên cái kia, quả thực là nhân vật phong vân lớn nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thái Vũ. Thiên tài trụ thần như vậy, bởi vì tầng thứ sinh mệnh của cha mẹ quá cao, nên cơ bản từ trong bụng mẹ đã tự thành thiên mệnh trụ thần, hễ vật gì vừa ra đời, hít một hơi hỗn độn tinh vân đầu tiên, đều có thể trực tiếp bước vào cực cảnh. Mà Lý Thiên Mệnh thành tựu đặc yêu hiện tại vẫn chỉ là thập nhị giai cực cảnh. Tầng thứ sinh mệnh nói trắng ra, chính là tạo hóa lớn nhất mà cha mẹ mang lại cho con cái trong vũ trụ này. Dù sinh sôi khó khăn, có khi giao lưu trăm vạn lần mới có thể trúng một lần, nhưng một khi trúng, chỉ cần cha mẹ đủ mạnh, con cái cũng không cần quá lo lắng. Thật muốn tính theo tần suất này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, dù bên cạnh hắn cô nương nhiều, nhưng tổng số lần vẫn là quá ít, quá ít. Khương Phi Linh có thể mang thai, đều coi là khi đó tầng thứ sinh mệnh của bọn hắn còn quá thấp. Bất quá, hiện tại có Lâm Tiêu Tiêu, thái cổ tà ma ma hậu này, Lý Thiên Mệnh tự hồ không cần lo lắng chuyện này. Lạc đề rồi. Mục tiêu các ngươi nhắm tới, xem ra bớt đi một người. Lý Thiên Mệnh nói với huynh đệ Phong Gia. Tự tin vậy sao? Phong Đình Hạo Long nhướng mày. Hắn hiển nhiên là ủng hộ Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng biết rõ áp lực. Bọn hắn tự biết mình nếu so với Ngân Thần, xem như kẻ đến sau, lạc quan mà nói cũng chỉ là chia 4-6, đối phương chiếm phần hơn. Ngươi đừng tự tin quá, gọi người đánh đi, dù sao ngươi cũng đâu phải chưa từng thua. Phong Đình Thịnh Võ cười ha ha nói. 10 năm tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù, tác dụng vẫn rất lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chiến trường, ánh mắt nghiêm túc, chiến ý dâng lên. Hắn biết, cao thượng vũ chủng đệ thất giai yên diệt chi cảnh này rất khó đối phó, chiến lực của hắn, trên thực tế đã tiếp cận trình độ của Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên các loại. Đối thủ như vậy mới khiến Lý Thiên Mệnh hưng phấn thật sự. Vòng thứ nhất, huynh đệ các ngươi đều khởi đầu tốt đẹp, trấn áp đỉnh cấp thiên tài Kháng Long thần cung, trì hoãn tốc độ đăng đỉnh thần tàng bản của bọn hắn. Hiện tại, đến lượt ta, tiếp nhận thế thắng lợi của các ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vậy chúc ngươi may mắn. Phong Đình Hạo Long nói. Chúc ngươi hạnh phúc. Phong Đình Thịnh Võ thì cười nói. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, cất bước mà đi, bước vào chiến trường. Ông. Khi thân ảnh hắn rời khỏi đám người, bước về phía Ngân Thần, không cần phải nói, trong ngoài thần tàn địa lập tức sôi trào. Bất kể đối thủ là ai, chỉ cần Lý Thiên Mệnh vừa ra trận, bầu không khí toàn Thái Vũ sẽ lập tức lên cao trào. Huống chi, lần này đối thủ của hắn là Ngân Thần. Địa vị của Ngân Thần trong đám thiên tài Thái Vũ, tuy không bằng những tồn tại siêu nhiên như Bạch Thập Cửu, nhưng là đỉnh cao mà mọi người có thể tưởng tượng đến. Hắn đại diện cho thiên phú và xuất thân đỉnh phong nhất của Thái Vũ, ngoài trừ Vũ Hoàng Đại Đế và những Thái Vũ chủng khác. Trong lúc nhất thời, trong ngoài thần tàn địa, thấy hai thiếu niên Bạch Ngân đã đứng đối diện nhau, có lẽ vì quá khẩn trương, mà lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng lòng khẩn trương đập mạnh, quanh minh giữa thiên địa. Ồ, ngay cả đám Thái Vũ cự bá trên đài cao màu vàng kim kia, cũng bị trận quyết đấu này thu hút, ào ào ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt bắn ra thần quang, rơi vào chiến trường, vô hình trung, tạo áp lực lớn lao cho người trẻ tuổi. Vừa rồi tiếng A Kỳ chính là Tần Công Công phát ra, hắn nhìn hai bên nhị cung chủ, Hỗn Nguyên Thượng Khanh, thấy hai vị này đều bình tĩnh, không nói gì, hắn liền nở nụ cười, nói, xem ra có một màn trò vui nhỏ có thể xem. Những người còn lại nghe vậy, cũng cười cười. Bọn hắn làm sao lại không hiểu, cái gọi là trò vui nhỏ này, cũng là Tần Công Công tự mình an bài, cái gọi là tùy cơ phần lớn đều là tùy cơ cục bộ. Dù sao tùy cơ loại đồ chơi này, rất khó có tính kịch. Bất quá. Không ảnh hưởng toàn cục. Kháng Long Thần Cung đã bị bức đến cục diện này, muốn thuận lợi đăng đỉnh, không tự mình đè xuống từng người tứ đại đau đầu của Hỗn Nguyên Quân Phủ, là không có sức thuyết phục. Tứ đại đau đầu, ba thiếu quân chủ, cộng thêm một Lâm Tiêu Tiêu rõ ràng là đệ tử Kháng Long Thần Cung, lại đại diện Hỗn Nguyên Quân Phủ xuất chiến. Cố Tử Mặc, Bạc Thanh Tuyền các thiên tài hàng hai bị loại, sau khi Phong Gia huynh đệ thăng cấp, quyết đấu giữa bốn đại thiên tài này và tứ đại đau đầu đã là mối lo lớn nhất của toàn bộ Thái Vũ Thần Tàng Hội. Trước tam quan này, giữa bọn hắn cơ bản chưa từng va chạm ở chiến trường chính diện. Mà giờ khắc này, vòng thứ hai đệ tứ quan, trận quyết đấu đầu tiên giữa thiên tài và đau đầu, mở màn. Cung chủ, bên Kháng Long Thần Cung, ngoại trừ Thập Cửu Điện Hạ, ba vị tiểu thiên tài còn lại, chắc cũng không sai biệt lắm. Tần Công Công còn tự thân mỉm cười hỏi một câu. Khuyển tử thực lực không đủ, kéo chân sau. Nhị cung chủ nói. Cung chủ quá khiêm nhường. Tần Công Công cười nói. Xác thực, theo số liệu tuyển bạc nội bộ của Kháng Long Thần Cung, ba vị này đúng là một trình độ, có thắng bại lẫn nhau. Đạo Pháp Ti Thánh cách đó không xa, bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Nhị cung chủ nhìn hắn một cái, thấy Đạo Pháp Ti Thánh này cùng Hỗn Nguyên Thượng Khanh ngồi gần nhau, liền không nói gì thêm, khiến bầu không khí hơi có chút gượng gạo. Hiện tại, những Thái Vũ cự bá này, đối với tranh đấu giữa hai đồng thiên tài, cũng không hề không quan tâm như trong tưởng tượng, trong mơ hồ, vẫn có đấu khí, đấu tranh giữa các phe phái khác nhau, chen lẫn trong tranh phong của thiên tài. Bởi vậy, kịch đấu sóng ngầm trên đài cao màu vàng kim, hắc ám treo lơ lửng giữa trời này, có thể so với trong tưởng tượng càng kịch liệt. Không phải vì cái gì khác. Bởi vì hôm nay, bệ hạ tại chỗ. Chỉ cần bệ hạ tại chỗ, không ai nguyện ý thấp người một đầu. Nhất là Kháng Long Thần Cung, nơi nắm giữ nhiều tài nguyên bồi dưỡng nhất toàn quốc. Bạc Thanh Tuyền, Cố Tử Mặc cũng xuất thân từ Kháng Long Thần Cung, lại bị Phong Gia huynh để do mình bồi dưỡng nghiền ép. Người chủ sự của Kháng Long Thần Cung không cần giải thích với cấp trên sao. Đây chính là áp lực. Ở tầng này, giờ phút này sắc mặt nhị cung chủ ẩn giấu sự u ám, kỳ thật rất bình thường. Nhiều lần đều cho rằng Kháng Long Thần Cung sẽ nghiền ép, áp đảo, đến giờ đã là vòng thứ hai đệ tứ quan, vẫn chưa ép thành công, còn để đối phương ngẩng đầu khởi thế. Bởi vì nhiệt độ sự thi cấp gia tăng, lại thêm yếu tố lượng kiếm đối ngoại của Thái Vũ, cùng Vũ Hoàng Đại Đế tự mình trấn tràng. Dưới ba yếu tố này, một trận quyết đấu giữa những người trẻ tuổi, ý nghĩa và tầm quan trọng của nó, có lẽ chính người trẻ tuổi cũng không ý thức được. Lý Thiên Mệnh cũng không quá cân nhắc phương diện này. Hắn chỉ quan tâm thần tàn chi tâm kia, còn có cơ hội hay không. Hiện tại, hắn và Ngân Thần, tương đương với việc muốn tranh phong trên thần tàn chi tâm, đến rất gần, nhưng có quá nhiều người thấy, một động tác cũng không dám làm a trong tình huống này, đối diện Ngân Thần, gắt gao nhìn chằm chằm ta, lấy thái độ lạnh lùng, cao ngạo, hướng ta phóng thích ác ý, ta xác thực khó nhịn. Bát bộ tàng long thương, giá trị 3 ức mặt tinh vân tế, trung phẩm nghịch đạo cấp. Cực quan trực tiếp tiết lộ uy hiếp từ trụ thần khí của Ngân Thần. Tin tức này, đương nhiên đến từ một ngân trần khác. Tiếp cận ngự tứ chân long bài. Ta liếc nhìn thanh trường thương kia của Ngân Thần, thương như ngân long, huy diệu băng lãnh, mũi thương phong mang, rõ ràng ẩn chứa đại lượng hỗn độn hoang tai, thân thương chất liệu sắc bén cùng cực. Nếu tại chân thực vũ trụ, bát bộ tàng long thương này, đoán chừng đều có chiều dài tiếp cận 10 ức mét, như một đầu tiểu hình tinh hà. Trách không được tự tin như vậy. Tuy rằng thiên phú, cảnh giới của đối phương cùng Phong Gia huynh đệ không sai biệt lắm, nhưng vũ khí lại hào hoa hơn một chút, Phong gia huynh đệ đều là song binh khí, tuy nhiên đều là hạ phẩm nghịch đạo, nhưng cùng nhau, giá trị đoán chừng cũng quá ức. Thảo Mộc chi mệnh, cũng dám cùng che trời gỗ lớn sánh vai. Đối với ta, Ngân Thần chỉ nói một câu kia, liền động thủ. Hắn có huyết mạch vũ chủng cao thượng, còn cao hơn ta trọn vẹn 7 cái tiểu cảnh giới, thân thể đạt tới 700 triệu mét trở lên, xác thực có tư cách nói như vậy. Lời vừa dứt, Ngân Thần không hề khinh thị, hắn thấy ta đánh bại Văn Tâm Nhất cùng Tư Thần Tịnh, càng tự biết tầm quan trọng của trận chiến này. Tuy nhiên bị Phong Gia huynh đệ liên tiếp đánh bại hai ván, nhưng vòng thứ hai gia tăng 1.500 điểm, một khi đánh bại ta, Kháng Long Thần Cung tất nhiên có thể đăng đỉnh thần tàng bảng ngay vòng thứ hai. Tranh tranh. Trường thương vũ động, phong mang nổ bắn ra. Hai mắt hỗn nguyên đồng màu bạc của Ngân Thần hướng về trung gian hội tụ, cả người tiến vào bên trong vòng xoáy hỗn nguyên trạng thái, quanh thân cấp tốc hóa thành phong bạo thiểm quang màu bạc, dồi dào long uy phóng thích ra, tại giữa đầu hắn, tạo thành một tròng mắt màu bạc to lớn đường kính 10 cm. Hỗn nguyên đồng màu bạc, nhất trọng chụp lấy nhất trọng, như tròng mắt chân long, bộc phát ra một đạo ngân quang lập lòe, đột nhiên khóa chặt ta. Toàn bộ thần tàng địa, chỉ có một trận chiến đấu, hỗn độn tinh vân sung túc, cái này không thể nghi ngờ có lợi cho Ngân Thần xây dựng hỗn nguyên mạch trường, chỉ thấy vô số ánh sáng nhãn mạch như gân rồng màu bạc, theo hỗn nguyên đồng của hắn bộc phát ra, bao phủ ra, ở bên người tạo thành một hỗn nguyên mạch trường không thua gì Phong Gia huynh đệ. Hỗn nguyên mạch trường này là lực lượng của hỗn nguyên tộc, thuộc tính phóng ra ngoài, diễn sinh, tương đương với tự thành hỗn nguyên trận, tại dưới trận này, khắp nơi đều là gân mạch của Ngân Thần. Ầm ầm. Toàn bộ hỗn nguyên mạch trường vậy mà theo hình dáng hình cầu màu bạc, trong khoảng thời gian ngắn, biến ảo thành một đầu thần long màu bạc, tương đương với một cái Kháng Long bản cỡ nhỏ. Rõ ràng là một chủng loại lĩnh vực của hỗn nguyên mạch trường, lại cho thấy hình dáng công kích thú loại, có răng nanh, móng vuốt, đuôi rồng, cái này khiến Ngân Trần biến thành có điểm giống như một vũ long giả, lấy hình người, trường thương, đỉnh lấy một đầu thần long sắt thép màu bạc, người, long nhất thể, yên diệt chi lực bạo phát, hợp hai là một, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Thần uy như thế, xác thực rất có mặt bài, rất nhiều thái vũ dân chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngân gia thiên tài của Kháng Long thần cung thi triển toàn lực. Trong lúc nhất thời, bọn hắn huyết mạch bên trong thâm tàng kính sợ, hoảng sợ đối với thượng vị giả, hoàn toàn bày ra đi ra, để bọn hắn trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, thậm chí đôi mắt rung động, hít vào khí lạnh. Hỗn độn tinh vân, rốt cục đủ, vẫn là đơn đấu chơi vui. Ngân Thần thỏa thích hấp thu hỗn độn tinh vân, xây dựng hỗn nguyên mạch trường, đồng thời vặn vẹo cổ, chuyển động bát bộ tàng long thương, có thể nói anh tuấn uy vũ mà tiêu sái, tuấn mỹ vô song, gây nên các thiếu nữ hỗn nguyên tộc thiên hạ thất thanh kêu sợ hãi. Hắn không chỉ là trang soái, mà chính là thật sát phạt quyết đoán, sau khi xây dựng hỗn nguyên mạch trường hoàn tất, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, hắn trong chớp mắt này thì như thần long kỵ sĩ, một người ngự long, người rồng một thể, ngân long hỗn nguyên mạch trường kia mở ra miệng lớn phong mang, trường thương của Ngân Thần bạo loạn xuyên ra, tung hoành ngàn mét, mũi thương thẳng đến mặt ta. Tranh tranh. Rống rống. Trường thương, thế của thần long, chấn động toàn trường, khiến người phát ra từ nội tâm kính sợ. Nhất là các đệ tử tham chiến của hỗn nguyên quân phủ, Tuyết Cảnh Thiền, Mặc Vũ Phiêu Hú, Nguyệt Ly Dung Yên chờ một chút, ao ao sắc mặt sợ hãi, như là bị phong mang tác động đến, ao lui lại một bước. Thần uy của Ngân Thần, uy hiếp toàn trường. Mà ta trước mắt hắn, không khỏi lộ ra đơn bạc một số, tựa như châu chấu đá xe. Thật cảm thấy hỗn độn tinh vân nhiều. Ta ở vào giữa phong bạo, lại tâm như niêm phong, sắc mặt bình tĩnh. Trong chốc lát, bản mệnh tinh giới theo trên thân ta xuất hiện, vung ra, mở rộng, hai hồn thú thêm 4 chiến thú, một thái cổ hỗn độn giới lục hợp nhất cấp tốc thành hình, chưởng khống chiến trường, tạo thành một tiểu vũ trụ đơn độc, đem Ngân Thần cùng hỗn nguyên mạch trường của hắn đều nuốt vào trong đó. Trong lúc nhất thời, chiến trường nghiêm chỉnh thành lĩnh vực tư nhân của ta, mà bên trong lĩnh vực tư nhân này, luyện ngục hỏa, thái sơ hỗn độn lôi điện, hồng mông sơn hải, khởi nguyên chi khí, cùng một số linh hồn bạch vụ, tạo thành quái nhiễu lớn vô cùng đối với ánh mắt ngoại giới, toàn bộ hình chiếu thái vũ cũng đều không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Điều này khiến rất nhiều người đều gấp. Nhưng, gấp cũng vô dụng, ta theo tiết tấu của mình mà tới. Cái gọi là bản mệnh tinh giới, ngoài việc chuyển đổi tinh giới thần binh, công năng trọng yếu nhất cũng là phong cấm, cái này phong cấm cả hỗn độn tinh vân, tuy nhiên không thể hoàn toàn phong kín, nhưng lại có thể chế ước cực lớn trình độ việc hỗn nguyên tộc hỗn nguyên mạch trường tiếp tục bổ sung năng lượng, cường hóa. Điểm này hỗn nguyên tộc đều quen thuộc, cho nên phàm là đụng tới tinh giới tộc, bọn hắn đều là nhanh chóng bổ sung, đồng thời áp dụng phương thức tốc chiến tốc thắng, không cho tinh giới tộc có cơ hội ngẩng đầu. Bất quá, phong cấm của ta không chỉ có một. Đối mặt Ngân Thần ý đồ tốc chiến tốc thắng, bạo sát ta, trước mắt đối phương bạo sát, thủ đoạn lôi đình, trường thương ngân long gào thét lao nhanh, phong mang xuyên thấu thoáng qua đến. Oanh. Ta mặt không biểu tình, sau khi phong cấm, trọng thiên chi nhãn ngũ trọng thiên mệnh luân hồi trực tiếp thi triển trọng tinh vân, nháy mắt trộm thiên chi nhãn như cùng một cái siêu vòng xoáy lớn, đem toàn bộ hỗn độn tinh vân rời rạc bên trong bản mệnh tinh giới này nuốt vào. Cử động này tuy nhiên không có cách nào lôi kéo ra lực lượng sau khi đã chuyển đổi của ngân long hỗn nguyên mạch trường kia, nhưng lại có thể triệt để khóa chết bổ sung hỗn nguyên mạch trường của đối phương. Rất khó ngăn cản việc thành lập hỗn nguyên mạch trường, nhưng ta am hiểu hạn chế bổ sung. Không chỉ có như thế, sau khi trộm tinh vân, còn có cái thiên chưởng. Đối mặt trùng phong ngân long này, ta không nói hai lời, trở tay một bàn tay hướng phía trước, hướng thẳng đến phía trước quốc tới. Ầm ầm. Một bàn tay tinh vân cự hình đại, ầm vang nổi lên, trực tiếp quất vào phía trên ngân long hỗn nguyên mạch trường xông lên cắn xé kia, một tiếng đánh nổ, oanh động toàn trường. Ngân long hỗn nguyên mạch trường kia vừa lên đến, trực tiếp thình lình chịu một cái bàn tay, hướng thẳng đến bên trái đánh bay ra ngoài, khoảng cách kinh khủng liền mang theo ngân thần kia cũng bị một bạt tai phủ đầu mang bay ra ngoài, toàn bộ ngân long hỗn nguyên mạch trường lộn nhào, lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới đứng lên tình cảnh này, tuy lực sát thương thực chất không lớn, nhiều lắm chỉ khiến ngân thần huyết mạch chấn động, nhưng vũ nhục tính sát thực cực mạnh. Sau một bàn tay, trong ngoài thần tàn địa lại tĩnh mịch. Ngân thần đột nhiên đứng lên, ngân quang hỗn nguyên đồng phía trên, tơ máu trải rộng, có thể thấy hắn giận. Có ý tứ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên rút lên, chiến niệm bảo tác. Ngân long hỗn nguyên mạch tràng cũng nhất thời bay lên, phát ra thanh âm gào rú chấn thiên, trong mạch tràng phản phất có vô số hình như vảy rồng tồn tại, sắc bén mà kiên cường, tốc độ mãnh liệt, ngân quang lóng lánh, tự có lực sát thương. Thái Vũ Vạn Tuế trở xuống, một trong bốn đại thiên tài. Đối mặt đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã quạt một bàn tay, hắn càng không cần chuẩn bị tâm lý gì, chỉ thấy bên cạnh hắn, sáu đại cộng sinh thú chưởng khống lục hợp nhất tinh giới. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Bạch Dạ, Bạch Lăng toàn bộ xuất hiện bên người hắn, mỗi người cùng thái cổ hỗn độn giới hòa làm một thể, cùng lúc đó, Đông Hoàng kiếm kim hỗn huyền độn kiếm hoàng cũng lượn vòng bên tai Lý Thiên Mệnh. Về phần An Nịnh, nàng tùy thời cũng có thể bạo sát mà ra. Chỉ xem có cần hay không thôi. Coi như tạm thời nàng không hiện thân, thực tế, thời khắc này Lý Thiên Mệnh ứng phó ngân thần, cũng coi như đã xuất hết thủ đoạn. Hai mắt hắn đột nhiên khóa chặt ngân thần, hai tay Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, mái tóc dài màu trắng phấn khởi, màu vàng kim, màu đen hai đại trường kiếm quét ngang dựng lên, tinh giới phong bạo cuốn lên, Lý Thiên Mệnh thần uy tăng lên, chỉ xem ngoại hình khí độ, ai còn cho rằng hắn không bằng mỹ thiếu niên tóc bạc trường thương kia. Ngân thần phong mang, tiêu sái, anh tuấn uy vũ, còn Lý Thiên Mệnh lại lộ ra trầm ổn, đại khí, chính tà một thể, bất động như núi, càng có chiều sâu, độ dày. Khác với lần trước ngân thần xuất thủ, lần này Lý Thiên Mệnh đoạt công, rõ ràng có thể dựa vào phong cấm tiêu hao đối diện, hắn lại ra ngoài dự liệu của mọi người, chọn đấu pháp tốc chiến tốc thắng. Oanh! Khi tốc độ của hắn mãnh liệt, người như bôn lôi, vượt qua không gian giết tới trước mắt ngân thần, sáu đại cộng sinh thú, cùng Đông Hoàng kiếm bay múa hai đại kiếm lung màu vàng đen, đều đã đến trước mắt ngân thần. Đồng thời, toàn bộ lục hợp nhất tinh giới, vô hạn áp súc xuống, tự như sáu đầu xiềng xích không gian, phòng cấm cuốn quanh bị bỗng sét đánh lên ngân long hỗn nguyên mạch tràng kia, thế cùng thế đã tranh phong trước một bước. Rầm rầm rầm. Càn khôn không gian tinh giới, thái cổ hỗn độn cự thú thần thông, huyết nhục chi lực, cùng ngân long hỗn nguyên mạch tràng tạo thành va chạm kịch liệt cự ly gần, không gian phá toái, lôi kéo hấp thu lực lượng và nhãn mạch của ngân long hỗn nguyên mạch tràng, uy lực thần thông hỗn độn cự thú càng đánh vào nội bộ hỗn nguyên mạch tràng, uy hiếp đến ngân thần. Những tinh giới chiến thú này, ngân thần không dám thất lễ, hắn 100% đầu nhập chiến đấu, một tát kia đánh thức hắn, để hắn ý thức được những tinh giới này khó chơi. Ầm ầm. Hắn cuốn lên hỗn nguyên mạch tràng, lấy lực yên diệt bạo loạn, thần uy bạo sát, oanh kích, xé rách, ngân long như sống lại, điên cuồng giãy giụa, nanh vuốt xé rách lực lượng lục hợp nhất tinh giới của Lý Thiên Mệnh, đồng thời kháng trụ oanh tạc thần thông chủ yếu đến từ Miêu Miêu, cùng lực trùng kích huyết nhục Lam Hoang. Cũng thật có chút kỳ diệu. Lời này của ngân thần, nghe vẫn trù hoạch nắm chắc, nhưng biểu tình lại chấn nộ, vặn vẹo, rõ ràng không có bình tĩnh như lời nói. Mà khi đối diện với uy hiếp của mấy tinh giới chiến thú này, cặp mắt hắn tự nhiên phút chốc khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cho đến lúc này, bọn hắn đều nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thật bọn hắn không có cách, vốn dĩ phải bắt Lý Thiên Mệnh, bọn hắn mới có thể thắng. Thiểm tinh. Ngân thần gầm nhẹ một tiếng, tay cầm bát bộ tàng long thương tối cường, thi triển ra nghịch đạo cấp trụ thần đạo, trong chốc lát hỗn nguyên mạch tràng và trụ thần đạo tạo thành cộng hưởng phi thường mãnh liệt, loại cộng hưởng giao lưu này khiến người và lực hủy diệt của mạch tràng đều tăng lên mãnh liệt, nhất là ngân long hỗn nguyên mạch tràng kia cũng giống như lĩnh ngộ môn nghịch đạo cấp trụ thần đạo này, nanh vuốt đuôi rồng chém vết ở giữa, lại còn có cái bóng thiểm tinh kia, rất như Huỳnh Hỏa thi triển trụ thần đạo loại kia góc độ. Thương pháp thiểm tinh này vô cùng thích hợp ngân thần và bát bộ tàng long thương của hắn, chủ yếu là một cái nhanh, hung ác, hung mãnh, không lưu tình, giết hại như tinh thần chợt lóe lên. Một chiêu này thi triển, ngân thần và bát bộ tàng long thương, như từng mai ngôi sao màu bạc lập lòe cao tốc, lại như ngân kiếm bay qua thương thiên, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lập tức bạo sát Lý Thiên Mệnh. Một thương, khiến ngân thần trực tiếp đột phá trói buộc phong cấm tinh giới, thẳng đến mặt Lý Thiên Mệnh, đem kế hoạch chém đầu thực hành đến cực hạn. Chỉ là hắn không biết, tốc độ chém giết của hắn, trong mắt Lý Thiên Mệnh không tính là nhanh, mắt thấy mũi thương đối phương như chớp tinh, Lý Thiên Mệnh làm ba phản hồi. Đầu tiên, để huỳnh hỏa mang theo tinh giới trực tiếp đại phản công, áp chế hỗn nguyên mạch tràn đối phương, từ đại hậu phương từ bỏ tổng tiến công. Đây là huỳnh hỏa am hiểu. Còn Lý Thiên Mệnh cùng bọn chúng, tiền hậu giáp kích đối thủ. Một thương như rồng, sinh tử ở trước mắt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, song kiếm tình huống, đối mặt với bạo sát tử vong tràn ngập lực yên diệt, Lý Thiên Mệnh tay bên trong màu vàng kim đông hoàng kiếm quét ngang. Kiếm lượng hoàng thổ. Trong kiếm thứ hai vương đạo tôn kiếm của hỗn độn kiếm đạo này, trường thương thiểm tinh ngân long kia, cũng là Lý Thiên Mệnh dùng hoàng thổ đo đạt, kiếm nhận hắn lướt qua bát bộ tàng long thương, bắn tung tóe vô tận hỏa tinh và hồng lô, phát ra thanh âm chói tai. Ngay tại thời khắc kiếm lượng hoàng thổ đo đạt này, Lý Thiên Mệnh cũng lắc mình, đo đạt hoàn tất. Vốn cho rằng bình an vô sự, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên nổi lên, lấy kiếm lượng hoàng thổ làm chung kết, tới một cái hậu bạo chém. Làm. Đông hoàng kiếm màu vàng kim thoạt nhìn đơn bạc, nhưng cứ như vậy bạo chém, kiếm lượng hoàng thổ, giống như đo đạt tốt, muốn tách bản đồ ra, một chém thế lớn vô cùng. Dưới kiếm, giang sơn xã tắc quốc thổ hiện lên, thế của kiếm này bao la hùng vĩ. Một tiếng nổ vang, một thương thiểm tinh của ngân thần, chẳng những không trúng Lý Thiên Mệnh, ngược lại thân thương bị chém, người thương cùng nhau hạ thấp xuống, một cái lão đảo, tràn đầy phong mang lại ăn một cái khó hiểu. Bất quá, tiến công của Lý Thiên Mệnh chưa xong, tiền tiền hắc ma giới khẩu xuyên thấu ngân long hỗn nguyên mạch tràn, quấn quanh trên thân hắn, mà kim hỗn kiếm hoàng cực quang vừa rồi càng theo Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm màu vàng kim giết nhập mặt bên, kém chút nữa thì cắt vào phần cổ ngân thần. Cả quá trình giao phong, lửa giận của ngân thần bỗng nhiên nước chảy về biển đông, chỉ còn lại một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ đến giờ phút này, hắn mới thực sự biết, Lý Thiên Mệnh thật cực kỳ khó đối phó. Lúc này mới ý thức được, vẫn có chút đã chậm, bởi vì quyết đấu song kiếm của Lý Thiên Mệnh thường là liên chiêu, sau kiếm lượng hoàng thổ, hắn cùng toại thần diệu nộ phần đế cương liền ngay sau đó giết ra, đông hoàng kiếm màu đen nhất lên lửa giận kiếm đạo, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, theo phương vị dưới nách ngân thần xuyên qua, phút chốc bạo sát đến sườn vị trí của hắn. Phốc phốc. Một kiếm này, càng đâm ngân thần xuyên thấu đông hoàng kiếm đen kịt, nộ phần đế cương. Một kiếm kia đâm vào sườn phải ngân thần, xuyên thẳng ra eo trái hắn, nhất kiếm bạo sát. Dù ngân thần ở hỗn nguyên trạng thái, huyền kim kiếm hoang chi lực hủy diệt trên đông hoàng kiếm vẫn có thể nghiền nát yên diệt chi lực, bạo táp giết chóc trong thân thể ngân thần. Không chỉ vậy, huyền độn kiếm hoàng của toại thần diệu càng lấy nộ phần đế cương chi biến hóa, xen lẫn sau lưng Lý Thiên Mệnh mà xuyên thấu, đột nhiên giết vào trước ngực ngân thần, cũng bạo sát ra sau lưng hắn, mang theo lượng lớn tinh vân huyết mạch. Phốc phốc phốc. Liên tiếp hai kiếm đều là huyền kim kiếm hoang chi bạo sát, hung ác mãnh liệt đúng chỗ. A, sắc mặt ngân thần lập tức vặn vẹo đến cực hạn, thống khổ vô cùng, oán hận ngập trời. Hắn ngân long hỗn nguyên đồng vẫn còn, giờ phút này tơ máu đã trải rộng trong hỗn nguyên đồng, lửa giận đúc kim loại ngập trời hướng đến Lý Thiên Mệnh ở gần trong gang tấc. Cần phải công trước hỗn nguyên đồng của hắn. Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng. Nói vậy, nhưng đó là trọng điểm phòng thủ của ngân thần, muốn mệnh trúng không dễ. Lúc này ngân thần bị kiếm cùng kiếm hoàng trực tiếp bị thương, đã là kết quả tốt. Đáng tiếc duy nhất là, những sinh tử văn của hỗn nguyên tộc chung quy có trói buộc nhất định với hỗn nguyên đồng, cho nên nhất sát vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, sinh tử văn ngân thần vẫn chưa nát. Nếu thực sự thực chiến, hắn lúc này có sức tái chiến rất mạnh. Chết! Ngay trong khoảnh khắc, ngân thần tức giận ngập trời, tôn nghiêm của thiên tài vũ chủng cao thượng bị khiêu khích, hắn triệt để bạo phát lực lượng yên diệt chi cảnh để thất giai trong thể nội. Ầm ầm. Trong ngân long hỗn nguyên đồng của hắn, nhãn mạch một lần nữa xây dựng, lượng lớn lực lượng hỗn nguyên mạch trường bị tụ tập mà đến, hội tụ thành một đạo quang trụ màu bạc, đột nhiên trùng kích thẳng đến Lý Thiên Mệnh ở gần trong gang tấc. Quả thật có chút bản sự. Đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại. Vừa rồi hắn còn cho rằng mình đã cầm chắc đối thủ. Không ngờ hắn còn có thể đại bạo phát. Lúc này đối phương dùng phương thức mới để bạo phát lực lượng hỗn nguyên mạch trường cùng hỗn nguyên đồng. Lý Thiên Mệnh vốn muốn né tránh, nhưng lại phát hiện ngân thần sát thực đủ hung ác. Hắn vậy mà dùng thân thể hỗn nguyên trạng thái của mình điên cuồng xoay tròn, hấp thụ, kẹp lấy đông hoàng kiếm đen kịt của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn thời gian ngắn không thể thoát ra. Nguy hiểm. Chỉ một cái phút chốc biến hóa này, Lý Thiên Mệnh đã đặt mình vào hiểm cảnh. Ngân thần gào thét một tiếng, chính thức đại phản công. Mắt thấy ngân quang từ hỗn nguyên đồng của hắn bạo phát, sắp đánh vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Đúng vào lúc này, hổ giáp thoạt nhìn tầm thường trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên lập lòe, trên áo giáp này rõ ràng có thể thấy hình dáng Thái Nhất Tháp. Đây chính là trạng thái áo giáp của Thái Nhất Tháp, Thái Nhất Trấn Khí chuyển thành Thái Nhất Nguyên Khí, đây mới là mặt mạnh nhất của Thái Nhất Tháp phòng thủ. Toàn bộ áo giáp Thái Nhất Tháp không chút khe hở, bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Thần uy cuồng bạo của Hỗn Nguyên Mạch Trường Ngân Long đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, gần như sắp đụng vào Nguyệt Ly Luyến, dọc theo đường rõ ràng có thể thấy vết máu phun ra. Thiên Mệnh, ngươi. Trái tim Nguyệt Ly Luyến đột nhiên rung lên, nàng vừa thấy Lý Thiên Mệnh có đại ưu thế, lại bị lập tức đánh bay, tự nhiên tâm lý bất ổn. Không có việc gì, hắn bị thương nặng hơn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ổn định thân hình, cả người xem ra tự hồ chỉ có sợi tóc lăn lộn một chút. Nhìn lại nơi ngực hắn, quang hoa Thái Nhất Nguyên Khí của áo giáp Thái Nhất Tháp còn đang vận chuyển, rõ ràng bị thương không nặng, hiển nhiên Thái Nhất Tháp trực tiếp hóa giải hồi mã thương của Ngân Thần. Mà xét lại Ngân Thần, hắn vẫn trúng Huyền Kim Kiếm Hoang, giờ phút này trong chi thể hỗn nguyên trạng thái của hắn, kiếm khí màu vàng đen bão táp, khó có thể khu trục, vẫn đang hủy diệt thân thể hắn. Mặc dù vậy, người bình thường bên ngoài thần tàng địa vẫn rất khó nhìn ra ai chiếm tiện nghi, một thời gian cũng nghị luận vô số. Ai thắng? Chắc là còn chưa rốt cuộc, phải xem ai thụ thương nặng hơn. Lý Thiên Mệnh thật sự lợi hại, thật có thể ngang hàng với địa vị một trong bốn đại thiên tài. Hắn vừa rồi bị Ngân Long Hỗn Nguyên Đồng chính diện oanh kích một chút, sẽ không ngũ tạng lục phủ vỡ vụn chứ? Vậy thì phiền phức lớn rồi, Ngân Thần vẫn cường. Bên ngoài ồn ào lật trời, thậm chí hơn vạn thiên tài trong thần tàng địa cũng có người nhìn không hiểu, ào trừng to mắt, thảo luận ai thụ thương nặng hơn, ai sắp xong đời bị loại. Hắn lại không có việc gì. Nội tâm chấn động lớn nhất lại là chính Ngân Thần. Hắn đỉnh Đông Hoàng Kiếm cùng Huyền Kim Kiếm Hoang, khoảng cách gần muốn oanh sát Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển thủ thắng, lại vạn vạn không ngờ, tiểu tử này lại cứ thế mà kháng trụ yên diệt chi lực để thất giai yên diệt chi cảnh của mình. Hắn đột nhiên nhìn qua, Lý Thiên Mệnh ở ngực hoàn hảo không chút tổn hại, nửa điểm lõm cũng không có, mà hắn chuyển vài cái song kiếm trong tay, khi nhìn Ngân Thần, ánh mắt kia bể nghệ vô cùng. Thắng bại chưa phân. À, Ngân Thần đang muốn nói ngoan thoại, trong lúc vô hình sau lưng lại có lượng lớn bọc biển màu trắng như tiểu vũ trụ, đánh vào trên thân hắn. Đồng thời, sau bọc biển còn có lợi kiếm. Bọc biển và lợi kiếm này đều kết hợp cùng tinh giới, cũng là một loại hiệu quả cộng hưởng, có song trọng lực lượng càng khôn không gian và linh hồn, mà lại rất khó ngăn cản. Đây chính là mộng loạn giới của Bạch Dạ và Bạch Lăng, phệ tâm kiếm giới. Sau đầu Ngân Thần bị hai linh hồn tinh giới cộng sinh thú ẩn núp này đánh giết, thần hồn lâm vào huyễn cảnh và ám sát, trong lúc nhất thời phương diện tinh thần tịch diệt, bát bộ tàng long thương trong tay cũng rung rẩy. Rầm rầm rầm. Hỏa, tiên tiên Miêu miêu bọn chúng tinh giới thần thông hợp thời công tới, áp chế Ngân Long Hỗn Nguyên Mạch Trường, quanh thủng trăm ngàn lỗ ngân long to lớn, hướng về thân thể Ngân Thần co vào, khiến Hỗn Nguyên Đồng của hắn run rẩy, đổ máu, nhãn mạch đứt gãy. Chống đỡ. Hắn chưa hẳn không bị thương tổn. Ngân Thần gào rú một tiếng, kháng trụ vây giết của cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh, hắn vô cùng gửi gắm lực lượng tinh thần, chết nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thoáng nhìn bóng người kia, bát bộ tàng long thương trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra phong mang hỗn độn hoang tai. Vô số thiểm quang màu bạc bức lui hỏa bọn chúng, cũng xuyên thủng không ít lỗ thủng thái cổ hỗn độn giới của chúng. Bởi vậy có thể thấy, Ngân Thần là một trong bốn đại thiên tài, cơ sở năng lực vẫn tương đối mạnh. Đáng tiếc hắn đụng phải Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh lại quá toàn diện. Ngay khi linh hồn, càn khôn không gian tinh giới và các loại thủ đoạn của hắn một lần nữa che đậy mà lên, Lý Thiên Mệnh đã sớm ngựa không dừng vó, trực tiếp đem song kiếm hợp hai làm một, vượt qua ngàn mét, bạo chém xuống Ngân Thần. Vương đạo tôn kiếm, Bá đạo hoang kiếm. Đệ nhị tổ hợp, Hòa quốc. Một kiếm này hội tụ song trọng lực lượng kiếm lượng hoàng thổ và nộ phần đế cương, hoàng uy cùng đế nộ kết hợp, uy nghiêm cùng lửa giận cộng sinh, chính thức chém ra đế hoàng chi khí. Xét lại Ngân Thần, hắn thụ thần hồn tra tấn, hỗn nguyên mạch trường còn liên tục bại lui, huyền kim kiếm hoang trên thân còn tàn phá bừa bãi, trong tình huống này chỉ có thể cắn chặt răng, mặc kệ những thứ khác, một lần nữa tụ tập tất cả lực lượng tự thân và hỗn nguyên mạch trường. Đâm ra bát bộ tàng long thương trong tay cái này uy lực trung phẩm nghịch đạo cấp, kết hợp với lực lượng cầu sinh Ngân Thần tuyệt cảnh, một thương kia đâm xuyên qua, uy lực vẫn tương đối dữ dằn. Lục hợp nhất tinh giới phía trước đều bị hắn cứ thế mà xuyên ra một lỗ thủng, khiến vô số người kinh hô. Thiểm tinh, phi tinh trường hồng. Một thương trong tuyệt cảnh, giết ra trình độ cực cao của Ngân Thần, đưa tới không ít tán thưởng. Thế nhưng giao phong chân chính đều ở trong điện quang hỏa thạch, chỉ trong nháy mắt Lý Thiên Mệnh toàn lực hỏa quốc liền va chạm với phi tinh trường hồng này. Đông Hoàng Kiếm cùng bát bộ tàng long thương lại lần nữa ma sát, hình thành hỏa tinh chướng mắt. Phản phất trong một cái chớp mắt, song phương có ngàn vạn lần đối kháng, xem ra đều thế lực ngang nhau. Nhưng vấn đề là, sát chiêu của Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Khi một người chỉ thế lực ngang nhau với bản tôn của hắn, trên thực tế đã thua, dù sao Ngân Thần hiện tại trạng thái quá kém. Bát bộ tàng long thương cùng đông hoàng kiếm trọng kiếm vang lên từng trận nổ vang, chấn động thương khung. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hai đại kiếm hoàng màu vàng đen sau lưng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên khế hợp lại cùng nhau, như hợp hai là một, vậy mà từ sau kiếm của Lý Thiên Mệnh vết ra, như một thanh tiểu kiếm sau đại kiếm, bất thình lình bạo sát trước mắt Ngân Thần. Ngân Thần tại chỗ liền điên rồi. Hắn đang đối kháng với sáu đại cộng sinh thú cùng tinh giới của Lý Thiên Mệnh, Bát bộ tàng long thương còn đang áp chế đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, lấy đâu ra tay để đối kháng hai đại kiếm hoàng kia. Chớ nói chi là trong thân thể còn có vết thương cũ do huyền kim kiếm hoang gây ra. Kém, chỉ kém một chút như thế. Ngươi dùng tinh khôi, vô sĩ. Ngân Thần chỉ có thể hô lên một câu giận dữ vô năng sau cùng, cũng không ngăn được hai đại kiếm luân kim hỗn huyền động lấy uy hỏa quốc chi thần, đâm vào ngân long hỗn nguyên đồng của hắn, dùng huyền kim kiếm hoang cùng đông hoàng kiếm sắc bén, trực tiếp xoắn nát vô số nhãn mạch. Đây là hạch tâm của hỗn nguyên đồng, một khi vị trí này bị đột phá, mạch trường hỗn nguyên của bọn hắn cũng sụp đổ, đồng nghĩa với việc chiến lực của bọn hắn sẽ sụp đổ trong phút chốc. Đánh đến trình độ này, liền không còn đánh được nữa. Ầm ầm. Khoảnh khắc kiếm hoàng xuyên thấu hỗn nguyên đồng, sinh tử văn của Ngân Thần ngay tại chỗ vỡ vụn, đây là tiêu chí của chiến bại. Ông. Sau khi sinh tử văn vỡ vụn, Ngân Thần bị một cổ lực lượng trực tiếp kéo ra ngoài, trong nháy mắt trở về vị trí trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Ly Ái và các hoàng sư khác. Không. Sinh tử văn vỡ vụn, che lấp hỗn nguyên đồng của Ngân Thần tiếp tục trọng thương. Lúc này, hai đại kiếm hoàng của Lý Thiên Mệnh đã sớm bay trở về. Ngân Thần ở trạng thái dừng cương trước bờ vực trước khi trọng thương, nhất thời khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn còn muốn xông về chiến trường, lại bị Nguyệt Ly Ái giữ lại. Nữ trưởng bối này nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, cho phụ thân ngươi lưu mặt mũi. Nghe vậy, Ngân Thần như bị một chậu nước lạnh tưới từ đầu đến chân, trái tim cơ hồ khó chịu đến muốn xé rách. Giờ phút này, phụ thân ở đó, bệ hạ ở đó, còn có nhiều trưởng bối của Kháng Long Thần Cung. Đây không thể nghi ngờ là Kháng Long Thần Cung cần nhất mặt mũi, cần nhất hắn thắng trận này, để Kháng Long Thần Cung nhanh chóng đăng đỉnh thần tàng bảng. Nhưng giờ phút này, hắn làm hỏng. Khó chịu nhất là không phải chơi xấu, mà là chiến bại quang minh chính đại. Toàn bộ quá trình đánh rất biệt khuất, thực lực không phát huy ra bao nhiêu, dường như từ đầu đến cuối bị Lý Thiên Mệnh chế trụ. Mỗi một phương diện của đối phương đều thắng hắn một chút xíu. Nhiều chút xíu như vậy, kết quả khiến hắn thảm bại rời sân. Ê! Ngân Thần lúc này vô cùng khó chịu, sắc mặt nhăn nhó. Hắn nhìn Nguyệt Ly Ái với khuôn mặt nghiêm túc, lại nhìn các hoàng sư bên cạnh. Những hoàng sư kia chỉ có thể cổ vũ hắn, sợ tâm tính của hắn bị ảnh hưởng, nhưng... điều này càng khiến Ngân Thần khó có thể tiếp nhận. Sau cùng, hắn còn thấy những người khác, sư tỷ Liễu, Lâm Tiêu Tiêu. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, nàng còn đánh thắng Lý Thiên Mệnh, còn hắn lại thua, điều này càng lúng túng hơn. Hắn hẳn là có tiến bộ rất lớn trong 10 năm gián đoạn này. Thật ra chuyện này bình thường thôi, vì trước kia hắn chưa từng nhận được truyền thừa tài nguyên hỗn nguyên kỳ. Nếu hỗn nguyên thượng khanh toàn lực bồi dưỡng, hắn có khả năng thực lực tăng vọt. Sư tỷ Liễu an ủi một câu. Đương nhiên, điều này cũng không thay đổi được sự thật Ngân Thần bị đánh bại với tư cách một trong bốn đại thiên tài. Hơn nữa lại thất bại vào lúc Kháng Long Thần Cung cần nhất một phen thắng lợi sau khi bị huynh đệ Phong Gia ngược. Thần tàng bản lại bị kéo xa. Cảm giác nhìn núi hóa ra người chết này dường như khiến nội tâm mọi người Kháng Long Thần Cung khó chịu đến muốn mạng, cho nên không khí bên họ rất tệ. Đúng như bọn họ đoán trước, bên ngoài thần tàng địa lại là một trận nổ tràn oanh động. Đây không thể nghi ngờ là việc Lý Thiên Mệnh đánh bại đối thủ có hàm kim lượng sau cùng. Tuy quá trình có chút lo lắng, không còn là nghiền ép vô thương, nhưng cũng khiến hắn lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh cao danh tiếng. Hỗn Nguyên Quân Phủ, Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Toàn Thái Vũ dường như đang địa chấn. Rất khó tưởng tượng, nhiều tộc hỗn nguyên như vậy lại nguyện ý giao hò vì một ngoại tộc. Có thể thấy được Lý Thiên Mệnh vẫn rất được lòng người ở hỗn nguyên kỳ. Đương nhiên, bản thân hắn vốn có lòng tin, nên không có gì phải kích động. Cũng không sai biệt lắm là cực hạn, nếu đối phương mạnh hơn thì thật khó đối phó. Tổng thể mà nói, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Ngân Thần dễ đối phó hơn trong tưởng tượng. Không phải vì đối phương yếu, mà là vì thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh quá nhiều, linh hồn, tinh giới, đông hoàng kiếm, thái nhất tháp. Những thứ này đều cường ở toàn phương diện. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng mơ hồ cảm thấy, việc Ngân Thần có được yên diệt chi lực đã là điểm tới hạn mà hắn có thể xử lý. Nếu cao hơn, có khả năng phá vỡ thái nhất tháp, gây ra thương tổn thực sự cho hắn. Dựa vào khi Lý Thiên Mệnh trở lại Hỗn Nguyên Quân Phủ, không cần phải nói, Tuyết Cảnh Thiền, Mặc Vũ Phiêu Hư và những người khác đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, kích tình vạn trượng, gần như coi hắn là thần. Cũng chỉ có Phong Đình Thịnh võ trừng mắt, nói, danh tiếng toàn để ngươi đoạt, số mệnh chi địch của ca ta cứ vậy để ngươi làm vậy thì hắn còn dựa vào cái gì kiên trì đánh xuống nữa. Nếu vậy, sư tỷ liễu cứ để ta. Phong Đình Hạo Long cười nói. Má, sư tỷ là của ta. Phong Đình Thịnh Võ khó chịu nói. Nói không chừng còn là của ta đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phong Đình Thịnh Võ giận dữ, sau đó gọi huynh đệ mình nói, như vậy đi, chúng ta đánh chết hắn, để hắn không lên được sàn đấu. Ha ha. Bọn họ cười đùa cùng nhau, hoàn toàn dễ dàng. Dù sao đến bước này, vinh dự mà một Hỗn Nguyên Quân phủ thôn đội có thể đạt được đều đã ở trong tay. Hoàn toàn không có áp lực. Vũ chủng cao thượng đến từ bốn đại gia tộc truyền thừa của Kháng Long Thần Cung, một trong bốn đại thiên tài của Thái Vũ Vạn Tuế A Dương Hư tự mình lẩm bẩm, mồm mép run rẩy. Đúng vậy a, đem Tiêu Tiêu làm người của mình, vậy là mỗi bên bốn người. Hiện tại chúng ta đã lật đổ một người của đối diện. Cái này, Hỗn Nguyên Quân phủ cái gì thời điểm thật có thể cùng Kháng Long Thần Cung so tài bồi dưỡng đệ tử rồi. Nguyệt Ly Luyến tự mình cũng đang mộng hết chương 5967. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.